Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở bên ngoài nhìn đến không thể phá vỡ toa xe sắt lá. Tại mét vuông thoát mặt đao trước bị tồi khô lạp hủ chém ra. Trận pháp sáng lên, tiếp lấy liền phá thành mảnh nhỏ. Đao quang cắt chạm, mở ra một đạo vuông vức nhỏ hẹp môn hộ. Thuận tiện tuổi trẻ đại yêu thấy rõ ràng bên trong ngồi. Đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà hắn nhìn thấy bên trong cái kia duy mũ phá toái, lộ ra chân chính khuôn mặt nữ hài về sau, nhịn không được tâm thần động dao, tuổi trẻ đại yêu biểu lộ kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ đến, đại tùy thiên hạ lại còn có ngày thường như thế tuyệt mỹ nhân loại. Nữ hài kia thần sắc cũng không phải là điềm đạm đáng yêu, cũng không phải mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ, mà là cắn chặt bờ môi, hai tay nắm lũng một trương tuyết trắng lá bùa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị cắt chém xốc lên toa xe bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản đình trệ toa xe ầm hoang bạo minh bên trong, rắn rắn chắc chắc đâm vào tuổi trẻ đại yêu trên lồng ngực. Tuổi trẻ đại yêu con ngươi co vào, hắn không có minh bạch cái này tăng vọt lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến. Cỗ này lao nhanh cuồng bạo lực lượng, quán thâu đến trên lá bùa, khu động trận pháp đâm vào bộ ngực mình, bị hai bàn tay gian nan chống đỡ, vậy mà so lúc trước cái này khoang xe đỉnh cao nhất, còn muốn tới mãnh liệt, huyết mạch chi lực triển khai, màu đồng cổ da thịt trong nháy mắt dày đặc kim vằn đen đường. Chỉ là giữ vững được 3-4 cái hô hấp, toa xe tiếng oanh minh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng mang theo thẳng tiến không lùi thế sông, đụng phải tuổi trẻ đại yêu vượt qua đạo kia bức tường đổ. Không trung mang theo mấy chục đạo mấy trăm đạo cấm chế. Phong nhận cùng không cắt chém ra đến, tại tuổi trẻ đại yêu phần lưng xô ra vô số kim sán ánh lửa. Trầm thấp tiếng gầm gừ âm sẽ khoan hồng dày nam nhân lồng ngực xuyên ra. Hắn giang hai cánh tay, ôm cái này khoang xe, muốn thi triển trước đó như vậy thiên thần hạ phàm vĩ lực. Đem cái này khoang xe ngăn lại, nhưng mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau trước đó tinh huy càng thêm táo bạo thần tính, quán chú đến lá bùa bên trong, tấm bùa này giấy rất nhanh liền không chịu nổi gánh nặng. Bắt đầu thiêu đốt, hai tay nắm lũng phù lục nữ hài, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tuổi trẻ đại yêu. Một người một xe vượt qua vách núi bức tường đổ, nện ở mặt đất phía trên, tiếp tục hướng phía trước trượt, tòa hai bức tường đổ, nhảy lên thật cao, lại lần nữa nện xuống. Tuổi trẻ đại yêu sắc mặt dữ tợn, hắn đã nhanh muốn ôm không ở cái này đoạn bảo tẩu toa xe. Không thể tưởng tượng cao tốc dung không được hắn chuyển ra một cái tay đến rút đao. Hắn lúc nào cũng có thể bị cái này đoạn toa xe nghiền ép mà qua. Lấy bây giờ xu thế nhìn đến, một khi mình buông tay, cho dù là cuối cùng hình thái cũng vô pháp đuổi kịp cái này đoạn toa xe. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Hắn chăm chú nhìn nữ hài phù lục, không thể tin được đại tùy tam hoàng tử có như thế át chủ bài. Cô gái này rõ ràng không có tu vi, như thế nào làm được khu động trương này tinh huy lá bùa? Loại lực lượng này, thật đến từ tinh huy. Tại liên tục 7-8 lần va chạm phía dưới, toa xe nhảy lên thật cao, nện ở mặt đất phía trên, phía trước nhất đầu kia đại yêu rốt cục buông tay, bị ép qua về sau, thử bắt lấy bánh xe, xoay người lấy ra một đao, ầm ầm ngao quang âm thanh bên trong, toa xe nửa bộ sau bị sốc lên, suýt nữa ngã ra toa xe nữ hài, hiểm mà lại hiểm tránh thoát đao quang, hai tay nắm lấy toa xe tay vịn, nhìn chăm chú lên đầu kia đại yêu không cam lòng mà phẫn nộ vọt lên, thi triển toàn bộ yêu lực truy đuổi, lần này là thật càng lúc càng xa. Toa xe cực độ không vững vàng, tại cao tốc bay lượn bên trong bị vô hạn thu nhỏ. Không ngừng rẽ ngoặt, bay vọt, hồng sơn vô số chỗ đường rẽ, một lần cuối cùng bay vọt vách núi, toa xe sóc nảy bay lên không, lá bùa hoàn toàn đốt hết, hóa thành một đoạn cho bụi, điểm cao nhất, tư thái nhu hòa nữ hài, gian nan xoay người, đạp ở giáp hạ xuống toa xe sắt lá bên trên, hướng về mặt khác một đoạn cao cao nhảy lên, cho dù thân ở hắc ám, cho dù không được tự do, nhưng chỉ cần có được thẳng tiến không lùi dũng khí. Liền có thể tránh thoát lao tù. Chương 164, ta chỉ có một nguyện. Bụi mù văng khắp nơi đường núi, toàn thân chật vật khôi ngô nam nhân, sắc mặt âm trầm từ trong sương khói đi ra, hắn màu trắng ma bào lây dính mảng lớn cho bụi. Cho dù là trước đó đối địch 3 vị tiểu vô lượng sơn người tu hành kiếm trận, cũng xa xa không có hiện tại chật vật, kim sắc cùng màu đen xen lẫn lan tràn đường vân, chậm chạp rút đi, rốt cục đuổi kịp hắn chim ưng, thanh âm ai oán, đập hai cánh, chậm chạp rơi vào đầu vai. Vô hình lôi đình chi lực tại tuổi trẻ đại yêu đầu vai nổ tung. Đầu kia chim ưng thanh âm thê thảm rít lên một tiếng, vội vàng vỗ hai cánh lướt lên, không dám dừng lại. Tuổi trẻ đại yêu ánh mắt nhìn như hờ hững, nhưng thần sắc lại mang theo một mảnh che giấu không được hung ác nham hiểm cùng phẫn nộ. Cái này nhân loại nữ hài, chạy không được bao xa. Tuổi trẻ đại yêu nhìn xem bốn phía lăn xuống đá vụn. Hồng sơn chật hẹp đường núi, kia đoạn toa xe cứ thế mà khiêng mình một đường tiến lên. Không biết đục xuyên nhiều ít tòa cấm chế, đem mình đưa vào hồng sơn chỗ sâu. Trực giác của mình sẽ không ra sai, cái kia trong xe tuyệt mỹ nữ hài, là tam hoàng tử thèm nhỏ dãi đã lâu trọng yếu, đồ vật, so với bộ kia mỹ mạo, hắn càng để ý nữ hài có thể khu động lá bùa. Năng lượng, nếu như mình không có đoán sai, như thế vật chất, do tinh huy còn cường đại hơn, còn muốn hùng hậu, rất có thể, liền là bước về phía bất hủ trên đường, át không thể thiếu, thần tính, phổ thông lá bùa căn bản là không có cách gánh chịu thần tính bắn ra. Cho dù là tam hoàng tử lưu cho nữ hài lá bùa kia, cũng không cách nào kéo dài thiêu đốt xuống dưới, hồi tưởng vừa mới hình tượng, đến cuối cùng, sắp thành lại bại, nếu như mình không có bị kia đoạn toa xe ép ngược lại hất ra. Không được bao lâu, kia đoạn lá bùa liền sẽ đốt hết, nữ hài kia làm mất đi sau cùng thủ đoạn, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chim ưng thấp thỏm lo âu, nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, tuổi trẻ đại yêu ánh mắt bình tĩnh trở lại, hắn ngồi xổm người xuống, ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng hít hà, trong bụi mù mang theo một cỗ dễ dàng phân biệt nữ hài mùi thơm ngát. Cái này nhân loại cô nương trên người mùi rất dễ chịu, tựa như là trên đời đặc biệt cam di, để hắn có chút khó mà tự kềm chế, muốn quắp vào trong tay, thật tốt thưởng thức trà đạp một phen. Nàng chạy trốn, có thể chạy trốn tới đây. Hồng Sơn còn nhiều mất mạng cấm chế, một cái không thông tu hành phàm nhân, dáng dấp đẹp mắt nhưng không có nửa điểm công dụng, đi bộ tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ bị cấm chế vây khốn, chết già cả đời đều là một cái vạn hạnh kết cục. Đưa tới nguyên thủy yêu tộc, cũng chỉ có thể biến thành ăn uống chi thực. Tử tướng thê thảm, gió nhẹ thổi qua, tuổi trẻ đại yêu ngẩng đầu lên, nhăn đầu lông mày, trong gió mùi thơm ngát rất nhanh run tán, sau đó chậm chậm tiêu trừ, nếu như tập tục quá lớn, như vậy nữ hài tung tích sẽ bị thổi tan, đó cũng không phải một tin tức tốt. Ý vị này hắn không thể thi triển toàn bộ tốc độ tiến hành truy kích. Tuổi trẻ đại yêu đứng người lên đến, như có điều suy nghĩ, lơ lửng tại hắn đầu vai chim ưng, rất nhỏ run lên hai cánh, ánh mắt nhìn về phía phương xa Hồng Sơn, nó thanh âm cực thấp kêu khẽ, nhắc nhở chủ nhân của mình, đi vào Hồng Sơn, cũng không phải là vì đi săn nhân tộc, việc cấp bách là muốn đi hướng Hồng Sơn nguyên thủy cấm địa, thật vất vả ra một chuyến, gặp nhau liền là duyên phận. Người tổng sẽ không khuyên ta từ bỏ cái này hoàn mỹ con mồi a. Một cái tay lấy xuống chim ưng, đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt thuận hắn lông tóc tuổi trẻ đại yêu, nhảy lên thật cao, thân thể lướt qua vách núi treo leo, trùng điệp đập xuống đất, bụi mù tràn ngập bên trong đi ra, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hướng về Hồng Sơn chỗ sâu bước đi, tuổi trẻ đại yêu cười nói, ta ngược lại muốn xem, nàng có thể chạy trốn tới đi đâu, chẳng lẽ có thể chạy ra Hồng Sơn. Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, nàng khép lại trong tay có chút phá toái ra dê sách cổ. Tại vừa mới cùng đầu kia tuổi trẻ đại yêu truy đuổi chiến bên trong, bàng bạc yêu khí đem chương này ra dê sách cổ ăn mòn hơn phân nửa. Rất lớn một bộ phận như bị mực đậm ngâm, đã ở vào không thể nhận ra tình trạng, nhưng là nàng đã không cần chương này. Hồng Sơn bản đồ, trong thân thể của nàng, những cái kia lơ lửng thần tính, tại mở ra Hồng Sơn vách đá, rót vào toa xe phù lục về sau, vẫn có cực kỳ to lớn tích lũy, giờ phút này dày đặc rung động, tựa như là chìa khóa cần cửa, âm dương ở giữa kêu gọi, nàng cảm ứng được một cái mơ hồ phương hướng, nơi đó có một đạo khí tức quen thuộc. Từ Thanh Diễm đem ra dê sách cổ vứt trên mặt đất, mắt cá chân nàng bị Hồng Sơn mọc lan tràn dây leo chầy thương, dẫm lên bén nhọn cục đá, tuyết trắng lòng bàn chân hoạch xuất ra mấy đạo vết máu. Thân thể tiêu hao cùng thần tính chuyển vận, để đại não một mảnh quặn đau, nhục thể cùng tinh thần đều thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng cực khổ. Nhưng nữ hài Tịnh không để ý những này đau đớn, sắc mặt nàng như thường, bờ môi tái nhợt, vịn vách đá, chạy đến không có khí lực, chậm chạp đóng lại hai mắt, cố gắng cảm ứng đến trong lòng cái hướng kia. Không cần bản đồ, nàng thật có thể chạy ra Hồng Sơn, đi thong thả tiến lên, đi một đoạn thời gian, nữ hài bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng dừng bước lại, có chút ngơ ngẩn ngẩng đầu đến, duỗi ra một tay nắm, một giọt nước rơi vào lòng bàn tay của nàng, tràn ra một mảnh cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nhỏ hẹp gợn sóng. Đinh đương vỡ vụn ra, trời mưa, mới tinh tuyết trắng xương cỏ cùng khô héo đen nhánh cỏ dài. Theo gió bay lên, thẳng lên mây xanh, có chút bị hạt mưa đánh rớt đánh trúng, như vậy rớt xuống, có chút thì là ngưng tụ trở thành vòi rồng, tại Hồng Sơn trước kia mảnh trên thảo nguyên, chậm chạp khuếch tán ra tới, phá toái ra một chương mạng nhện tảng đá lớn, đứng sừng sững ở trên thảo nguyên, tảng đá kia tại xa xưa niên đại trước đó, từ Hồng Sơn đỉnh núi lăn xuống, có lẽ cũng là bởi vì nào đó một trận mưa lớn, bị lôi quang bổ trúng, mới có thể dẫn đến nó hôm nay ở vào một vị trí như vậy. Lung la lung lay đứng người lên thiếu niên lang, phần lưng dựa vào hòn đá, toàn thân giống như là thiêu đốt huyết dịch, sôi trào xua đuổi thống khổ, hắn mang theo chuôi này, tế tuyết, thu nạp mặt dù, chậm chạp nâng lên, chỉ hướng phương xa thảo nguyên một phương hướng nào đó, vô số mưa tiêu vào thu nạp sau dù thân trên thân nước bắn. Lốp bốp, kiếm phong không có xoáy ra, cho nên đập nện tại nặng nề vải vóc bên trên, mang theo tiếng vang nặng nề, thiếu niên lang dù nhọn chỉ phương hướng, chậm chạp đứng lên một đạo cao gầy thân ảnh, cuồng phong mưa rào, lôi quang chợt hiện, đạo kia cao gầy thân ảnh, tại lôi quang phía dưới, lộ ra một trương đẫm máu tinh hồng gương mặt, sắc mặt của hắn nguyên bản tái nhợt, quỷ đồng tử kia trương non nớt đồng nhan còn không có nảy nở, liền bị gập gành xương cốt chống lên, xương gò má cao gầy, tướng mạo cay nghiệt, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt hạ xuống chảy xuôi mà ra, lan tràn nguyên một chương hai gò má. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sắp chết chưa chết, rất là thê mỹ tuyệt diễm. Hàn Ước cười ra hai hàng huyết lệ, duỗi ra hai tay, mười ngón như câu, sinh ra một bộ âm nhu cùng quyết tuyệt tư thái, ngửa mặt lên trời, xé rách khóe môi. Hắn từ trong cổ họng chậm chạp nhổ xảy ra điều gì, giống như là một thanh kiếm, hào quang nhỏ yếu sáng lên tại mưa to bàng bạc bên trong, giống như là một vòng nhảy lên tại cô đăng cây đèn bên trong đèn đuốc chập chờn bất định, lúc nào cũng có thể dập tắt. Linh Sơn Giáo Nghĩa nói, niết bàn về sau mới đến trùng sinh. Niết bàn, bản thân ý vị đại biểu cho bị thổi đi, bị đánh tan, tựa như là ngọn đèn bên trong dầu đốt hết liền như vậy chôn vùi. Hàn Ước tu hành từ là như thế, giết chết về sau giành lấy cuộc sống mới. Hắn đèn lưu ly bên trong chứa đựng một bộ lại một bộ thi thể, có chút là đồ chơi, có chút là đồ cất giữ, có chút là triền miên tai tóc mai tình nhân, có chút thì là oán hận ngập trời túc địch. Hắn tựa như là hành tẩu ở trên đời này, Bồ Tát, đồng dạng, chúng sinh, đại thiên pháp tướng. Hắn có một đậu phụ phơi khô khác biệt khuôn mặt, nhưng duy chỉ có không có từ bi, kia một chương, hắn tặng cho thế nhân, vĩnh sinh, lễ vật, liền là cùng, vĩnh sinh, cách nhau một bức tường, an nghỉ. Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm phương xa đạo kia càng thêm thịnh đại ánh lửa. Trong mưa to mê ly mà diễm lệ, chậm chạp từ Hàn Ước trong cổ họng, bị rút ra, kia đích thật là một thanh kiếm, vẻn vẹn lộ ra một đoạn chuôi kiếm, Ninh Dịch đã có thể cảm giác được, chuôi kiếm này khí không giống bình thường, ngập trời âm sát chi khí, từ Hồng Sơn lòng đất tuôn ra, mảnh này cấm khu, không biết chết qua bao nhiêu nhân loại người tu hành, hoa nở hoa tàn trăm ngàn năm qua, chôn giấu thi cốt, không chỉ là đại tùy người trong thiên hạ tộc, còn có cấm khu bên trong sinh trưởng ở địa phương nguyên thủy yêu tộc. Đây là âm khí cực nặng địa vực, Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, quỷ tiêu bên trong, không thể đụng vào lôi đình, đã là bị tiêu chuẩn một câu, không ngừng bị lôi đình bổ trúng, vẫn có thể sừng sững không ngã. Cao gầy thân ảnh, kiên trì rút kiếm động tác, Ninh Dịch nhận ra thanh kiếm kia, thế là sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Hàn Ước tại hoàn thiện đông cảnh đèn lưu ly trước đó, chém giết yêu tộc thiên hạ rất nhiều yêu quân, cắt lấy đầu lâu của bọn hắn, dựa vào liền là thanh kiếm kia. Nguyên âm kiếm, vị này đông cảnh đệ nhất nhân, lại đem nguyên âm kiếm dẫn tới bắc cảnh, cho mình chỉ có 10 cảnh tu vi một bộ túc chủ thân thể đến sử dụng. Chuôi này nguyên âm kiếm, chính là một thanh trụ sống lưng kiếm, thân kiếm sắp xỉ là liễu hình thái, sống lưng hở ra trình viên lăng, cùng hình trụ tròn thân giống nhau trở thành liên tục hình trụ. Hàn Ước hai tay, chỗ nắm chuôi kiếm, đúc thành một bộ tinh diệu tuyệt luân, chạm nổi nam nữ lõa thể người tồn tại giống, nam tính dưới hai tay rủ xuống, hai tay hộ bụng dưới. Nữ tính hai tay khúc cánh tay giao nhau ở trước ngực, lưng thiếp lưng tương sinh giao nhau, chuôi này, nguyên âm kiếm, từ trong cổ họng rút ra, còn dinh dính lấy một chút tơ máu, mảng lớn ô uế chảy xuôi mà xuống, tí tách rơi đập trên mặt đất, thân kiếm màu xanh đồng bị nước mưa cọ rửa, theo ô uế cùng nhau chảy xuôi, cùng khúc lưỡi kiếm cắt chém nước mưa, chậm chạp chuyển động, bị, Hàn Ước, chuyển ra một cái, kiếm hoa, giống như là khinh bạc trường đao cắt chém nước mưa, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại, kiếm phong gác ở khuỷu tay. Mũi kiếm chỉ hướng thiếu niên lang, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, tựa ở trên vách đá, lớn tiếng cười nói, nguyên lai là cái thầy tướng số. Hàn Ước thanh âm cực nhẹ nói, thân có nam nữ thân, tâm không nam nữ tướng, đại thiên chúng sinh, chỉ cần nguyện ý theo ta cùng nhau chứng đạo, làm gì có phận chia nam nữ. Tế tuyết kiếm phong xoáy ra, nước mưa không còn là trầm muộn, lạch cạch, mà là, đinh đinh đang đang, nước bắn. Ninh Dịch trêu tức cười nói, Hàn Ước, người chẳng lẽ còn nghĩ đến Linh Sơn là một tôn Bồ Tát hay sao? Cao gầy nam nhân đồng dạng cười cười, từ chối cho ý kiến, hắn đứng tại Hồng Sơn thảo nguyên trung tâm nhất, lại một lần nữa mở miệng nói, ta nếu muốn niết bàn, cái nào đạo thiên lôi dám bổ ta? Thanh âm lạnh nhạt, pháp tướng trang nghiêm, thiên lôi cuồn cuộn, chẳng hề dám hạ, lần này, hoàn toàn một phen cảnh tượng, thiên lôi phía dưới, Hàn Ước một lần cuối cùng nhu hòa khuyên, Ninh Dịch, ngươi giờ phút này như nguyện theo ta nhập đèn lưu ly. Sau đó vinh hoa phú quý, trường sinh bất lão, rất nhiều si niệm, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ninh Dịch tinh thần phấn chấn, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất, rung động tinh huy không ngừng đem chung quanh nước mưa bốc hơi. Ninh Dịch cười hỏi, thật, cái sau nhẹ gật đầu, tướng mạo không màng danh lợi mà tự nhiên, nếu không phải bộ kia đỏ hồng thê lương khuôn mặt, đúng như một bộ thánh khiết Bồ Tát. Hàn Ước, Ninh Dịch cảm khái nói, ta chỉ ngủ ngươi, chết sớm sớm siêu sinh. Chương 165, Hồng Sơn Thảo Nguyên trên tử cảnh chi chiến. Hàn Ước, ta chỉ ngủ ngươi, chết sớm sớm siêu sinh, câu nói này tiếng nói vừa ra. Ninh Dịch một tay bấm niệm pháp quyết, trong tay áo kiếm khí rung động, đứng tại trên thảo nguyên, lái nguyên âm kiếm cao gầy nam nhân, sắc mặt hờ hững, phía sau hắn, truyền đến từ xa tới gần ngập trời tiếng vang, một đạo mảnh hẹp liêu quang, bổ ra mưa to màn mưa, như phách quải thác nước, đem đầy trời nước mưa chém vào đến vẩy ra mà lên. Hai nhóm vụn cỏ càn quét lũ lụt, giống như một đầu khí thế bàng bạc thủy long. Thái Sơn, quấn câu sáng lúc, là vì đại tùy thiên hạ, dồn khí vạn cân, không thể dung chuyển. Hồng Mao, quấn câu sáng lúc, là vì kiếm khí hành tẩu, ngàn dặm độc hành, thế gian cực tốc. Hai tấm quấn câu đồng thời đột nhiên đốt. Ninh Dịch, kiếm tàng, chi thuật, dẫn ra chuôi này đã sớm cắm ở trên mặt đất hậu cách kiếm. Vạch ra một đạo tươi đẹp đường cong, phá vỡ đầy trời mưa to. Hai người một tuyến, hậu cách kiếm trùng điệp đâm vào Hàn Ước hậu tâm chỗ. Cũng không có xảy ra bất trắc va chạm, mà là cực kỳ thoải mái mà lộ ra một lớn bồng huyết nhục. Xuyên qua trước sau ngực bụng, thủy long chớp mắt trở nên tinh hồng dữ tợn, chỉ tiếc chỉ là chui ra một cái tinh hồng mũi kiếm. Hậu cách kiếm thế đi liền cực lớn giảm xuống, tiến dễ ra khó, hai tấm trong bóng đêm giấy lên quấn câu, bắn lên một chùm vết máu, cả thanh kiếm thân rung động, rít lên tê minh, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hắn lại một lần nữa thôi động, ngự kiếm chỉ sát, chi thuật, thao túng hậu cách kiếm tại Hàn Ước thể nội trùng sát. Kiếm khí đầy trời sát khí không ngừng bắn ra, sắc mặt lạnh nhạt cao gầy nam nhân chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay. Tại ngực đánh ra, lòng bàn tay sán lạn như kim thạch, phát ra cực kỳ đâm người kim thiết va chạm thanh âm. Chôi này hậu cách kiếm bị theo đến bay ngược mà ra. Đầy trời huyết thủy sau lưng Hàn Ước nổ tung, màu đỏ chót khổng tước khai bình về sau, trên thảo nguyên âm phong càn quét, cao gầy nam nhân cũng không có như gì động tác, nháy mắt sau đó, đã đi tới Ninh Dịch trước mặt, giữa hai người cảnh giới tu hành ngày đêm khác biệt. Hàn Ước đã bước vào chúng diệu tuyệt luân thứ 10 cảnh, mà Ninh Dịch ngay cả đệ thất cảnh đều chưa từng ngừng chân, chỉ có thể dựa vào kiếm khí vượt biên đối địch, nếu không phải hắn cất một tia chơi vui ý niệm, phải bồi cái này Thục Sơn thiếu niên lang chơi trên một trận, căn bản liền sẽ không có như thế nhiều biến cố. Cao gầy nam nhân không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh xuống, nện ở Ninh Dịch phần bụng, khiến cho Ninh Dịch không thể không đến gập cả lưng, một quyền này nện xuống, không có bất kỳ cái gì tránh né không gian, Ninh Dịch Thục Sơn cảm giác công pháp tại một quyền này tiết thực đập chúng về sau, mới truyền đến đại hung dự cảnh, hắn hộ thể tinh huy bị một quyền đạp nát, phía sau lưng đập âm âm tại trên tảng đá lớn, âm vang một tiếng, cả khối khảm vào mặt đất tảng đá lớn, bị Ninh Dịch nện đến phá toái ra. Hàn Ước có chút lỏng quyền, Ninh Dịch thân thể chợt nhẹ, hắn phần bụng truyền đến cực kỳ nặng nề một tiếng vang trầm. Tại sau lưng tụ lại pháp tướng, tinh thần cự nhân, không kịp ngưng hình, liền bị quyền thứ hai đánh cho sụp đổ, tảng đá lớn phá toái bay ngược. Đầy trời mảnh đá cùng vụn cỏ lôi cuốn lấy Ninh Dịch. Con người của hắn đã có một sát na tan rã, trong đan điền bạch cốt bình nguyên, phát ra thống khổ gào thét, Ninh Dịch trên không trung khó khăn lắm ngừng lại rút lui thân hình. Hai tay của hắn nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, bỗng nhiên huy kiếm chém ra, giữa thiên địa một đạo hắc tuyến bị đánh chém ra đến. To lớn lực trùng kích độ nện đến Ninh Dịch bắn vào trong thảo nguyên, lăn ra ba bốn cái té ngã, vội vàng xoay người đứng lên, ngẩng đầu lên, lướt lên không trung cao gầy nam nhân. Duy thì nguyên âm kiếm hời hợt chém xuống một kiếm tư thái. Hàn Ước mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Ninh Dịch. Khinh Nhu nói, nghe nói ngươi tại Hồng Phù đường phố, một kiếm chấn động đến Ứng Thiên phủ Thanh Quân rút lui 30 trường. Ngươi tu vi hiện tại, có thể làm không đến loại trình độ kia. Ninh Dịch xoa xoa khóe môi vết máu, hắn khàn khàn nói, ngươi nghĩ thử một lần. Hàn Ước khẽ cười một tiếng, nói, đùa nghịch đến xem. Ninh Dịch rút kiếm mà lên, đầy trời nước mưa theo rút kiếm động tác rung động. Hạt tròn rõ ràng, lơ lửng tại quanh người hắn khoảng 3 thước, toàn bộ thảo nguyên bị mưa rào cùng tật phong phát động. Lúc lên lúc xuống, giằng co mà đứng, Ninh Dịch sắc mặt bị lôi quang phủ lên địa tái nhợt mà quật cường. Ngón tay hắn khoác lên tế tuyết trên chuôi kiếm, buông ra về sau lại nắm chặt, đáy lòng thần niệm, một lần lại một lần hô hoán bạch cốt bình nguyên bắn ra. Sư tâm vương thần tính kết tinh, bị bạch cốt bình nguyên điên cuồng va chạm, dùng cái này khao khát gạt ra một tia thần tính. Thần tính, hai chữ, tại Ninh Dịch tâm hồ bên trong vừa đi vừa về lật đổ. Hắn không thiếu vượt biên mà chiến thủ đoạn, ngồi trong lòng trên hồ trống không tượng đá kiếm khí cận. Rung động không ngừng, tùy tiêu mình muốn từ hóa đá trạng thái khôi phục, nhưng là kiếm khí cận tiền bối, thiếu khuyết trọng yếu nhất, thần tính, kia ba thanh phi kiếm bị hắn trấn áp dưới thân thể. Cho dù bây giờ bị Ninh Dịch miễn cưỡng tế ra, cũng sẽ không rơi vào so, thiên hạ hành tẩu, chuôi này hậu cách kiếm tốt hơn hạ tràng. Ninh Dịch chuôi này hậu cách kiếm, đã bị chấn động đến cắm vào vách đá bên trong, sâu không thấy chuôi, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Hàn Ước thủ đoạn sâu không lường được, khó mà nắm lấy, Nam Cương Quỷ Tu một phái góp lại người, vẻn vẹn trên người máu đen, liền có thể xóa đi kiếm khí cùng chủ nhân ở giữa tâm ý tương thông. Ngắn ngủi cắt chém cả hai cảm ứng, nếu như là ngự kiếm chỉ sát, lưu phái kiếm tu, gặp được Hàn Ước, sẽ nhận cực lớn khắc chế. Trong đan điền truyền đến một dòng nước nóng, sư tâm vương kết tinh, cực kỳ miễn cưỡng bị cắt mở một tia khối mảnh, cơ hồ không cách nào lấy mắt thường nhìn thẳng, nhưng mà sơn cùng thủy tận, dù là chỉ có một tia cũng so không có còn mạnh hơn nhiều. Cái này một tia thần tính, rất nhanh liền tại Ninh Dịch tứ chi chảy xuôi, tựa như là mùa xuân ấm áp mưa phùn, để thiếu niên lang sắc mặt biến đến hòa hoãn. Hàn Ước chú ý tới thiếu niên lang sắc mặt biến hóa. Hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, nheo lại hẹp dài hai mắt, mang theo nguyên âm kiếm, suy nghĩ tới trên thảo nguyên thân hình chật vật không chịu nổi thiếu niên. Ninh Dịch sợi tóc phiêu diêu trong mưa to, cũng không có bị nước mưa đánh cho rủ xuống, tại thời khắc này, giống như là tắm rửa gió xuân, trong đôi mắt nhấp nhoáng một đạo hào quang nhỏ yếu, đây là thần tính. Hàn Ước lục cảm bỗng nhiên co vào bắt đầu, hắn có thể cảm thấy một cỗ không thể khinh thường lực lượng hội tụ tại Ninh Dịch kiếm khí phía trên, có chút ý tứ. Đông cảnh đệ nhất nhân thanh âm cực nhẹ, hắn biết trên đời thiên tài đều có kỳ ngộ, nhưng là Ninh Dịch áp đáy hòm thủ đoạn, để hắn cảm thấy hơi có chút không giống bình thường, lại có thể đè ép trong thân thể thần tính, chuyển hóa trở thành kiếm khí. Thần tính là trên đời tối hư vô mờ mịt vật chất, cũng là trên đời tối bàng bạc thật lớn năng lượng, trên thảo nguyên lăn lộn vụn cỏ, tại thời khắc này, cùng nhau hướng về Ninh Dịch phương hướng lao đi, phương viên một dặm địa hạt mưa, cuồn cuộn mà tới, như rồng cấp nước, thiên địa ngược lại nghiêng, tế tuyết dù nhọn, bồng, đến chống ra, xương chui tại Ninh Dịch trong lòng bàn tay, điên cuồng vận chuyển, đầy trời vụn cỏ cùng nước mưa bị dẫn hướng mũi kiếm chỗ. To lớn trọng áp quay chung quanh mặt dù xoắn ốc, mặt dù dần dần thu nạp, cuối cùng nhắm ngay lơ lửng trên không trung đạo kia cao gầy thân ảnh. Hàn Ước sắc mặt vẫn bình tĩnh, vụn cỏ cùng giọt nước, lơ lửng ở thảo nguyên phía trên, lấy Ninh Dịch mũi kiếm làm đầu nguồn, điên cuồng xoay tròn, Ninh Dịch đã lâm vào tử cảnh, hắn muốn chạy trốn, nghĩ phải sống sót, nhất định phải cạn kiệt mình có khả năng, đưa ra cường đại nhất một kiếm, đây chính là Hàn Ước muốn xem đến, đối với hắn mà nói, giết người như ngao ưng, nhất là Ninh Dịch loại này con mồi, trực tiếp giết hắn, không bằng chậm rãi mài chết hắn, hao hết đối phương tinh khí thần, đánh vỡ đối phương đạo tâm, sau đó lại để con mồi cam tâm tình nguyện vào đông cảnh đèn lưu ly. Cam nguyện là một đám bèo xanh, trải qua tuế nguyệt gió táp mưa sa, đến thành tựu tu vi của mình đạo hạnh, nguyên âm kiếm quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt sát khí. Tùy thời chuẩn bị một kiếm chặt xuống, thảo nguyên phía trên, một tiếng long ngâm, Ninh Dịch cực kỳ phí sức, đưa ra một kiếm kia, cắt chạm mưa to cùng cuồng phong, trên mũi kiếm, vụn cỏ cùng mưa rào cùng bay, một đầu to lớn đầu rồng ngưng tụ mà ra, ngẩng đầu phấn chảo, tuôn hướng cúi người lao xuống cao gầy nam nhân, cả hai va chạm, trong một chớp mắt, nguyên âm kiếm liền cực kỳ nhẹ nhõm xé mở một đạo nghiêng tuyến. Đầy trời âm sát chi khí, bị hư vô mờ mịt thần tính đụng nát, Hàn Ước ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn một tay hất ra kiếm hoa, dừng lại lao xuống chi thế, kiếm khí đầy trời lượn lờ, vô số vụn cỏ cùng nước mưa bị kiếm khí chấn động đến bay ra ra. Thảo nguyên phía trên, ngưng tụ mà ra, không chỉ là một viên lão long đầu sọ, theo sát phía sau, là phù lược không trung vụn cỏ lũ lụt cấp tốc tụ đến. Ngưng tụ thành một đầu ầm ầm sóng dậy long thân đem Hàn Ước nuốt vào trong bụng, chậm chạp, tiến lên. Chỉ tiếc đoạn đoạn phá toái, Ninh Dịch sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn, trong lòng còn có may mắn, cũng không có sử dụng toàn bộ thần tính, chỉ là lấy một nửa, phòng ngừa mình rất nhanh thoát lực hôn mê, một kiếm này thanh thế to lớn, phương xa đen nhánh thân ảnh, bị kiếm khí nuốt hết, ngay sau đó liền giết xuyên mà ra, nguyên âm kiếm một kiếm đưa ra, Ninh Dịch đến không kịp trốn tránh, đầu vai tràn ra một chùm máu tươi, cả một đầu thủy long phá thành mảnh nhỏ, âm vang nổ tung, thiếu niên lang bay ngược mà ra. Vừa lui lại lui, đã đập vào hồng sơn vùng ven trên thạch bích, hắn ôm đầu vai, nơi đó máu tươi tuôn ra, cũng không phải là tinh hồng chi sắc, mà là mang theo nhàn nhạt màu đen, nguyên âm kiếm là đại hung chi khí, chỉ cần nhuốm máu, liền sẽ để địch thủ gặp bất hạnh, bình ổn rơi trên mặt đất Hàn Ước, sắc mặt có chút thất vọng, hắn liền đứng tại Ninh Dịch cách đó không xa, thanh âm mang theo một tia cảm khái, Ninh Dịch, ngươi sư từ Thục Sơn, đi theo từ tàng học tập, hắn chẳng lẽ không có dạy ngươi, cường đại nhất kiếm thuật, không giảng cứu hoa lệ mà giảng cứu nhất kích tất sát sao? Hàn Ước nhìn xem sụt ngồi tại địa Thục Sơn tiểu sư thúc, muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm ra một vài thứ đến, tỉ như bị nghiền ép về sau thống khổ, hay là nghĩ lại về sau hối hận, thậm chí là để lộ ra nếu như một lần nữa chờ đợi, những này đều không có. Ninh Dịch trên mặt, trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh, cực hạn bình tĩnh. Hàn Ước nói câu nói này, tựa như là hồng sơn thảo nguyên trên thổi qua bên tai mưa gió, đi qua liền đi qua, đạo tâm của hắn vẫn vững chắc, cho dù thắng bại đã phân ra. Mà tại trận này Hồng Sơn Thảo Nguyên bên trên, phân ra thắng bại, liền mang ý nghĩa phân ra sinh tử. Hàn Ước hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ thiếu niên này, cũng không phải thật sự là Sơn cùng Thủy Tận, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn khác, nơi này là Hồng Sơn, nơi này bắc cảnh hoang vu nhất nguy hiểm nhất cấm khu. Còn có thể là ai, tại lúc này cứu hắn, chương 166, trời đất tạo nên một kiếm. Ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú mái vòm, thưởng thức không trung ngưng kết trở thành một bộ bức tranh cảnh tượng. Nặng nề mây đen đặt ở Hồng Sơn Thảo Nguyên trên đỉnh, ép tới người không thở nổi, giữa thiên địa mưa bụi cùng lôi quang dây dưa, đứng ở chỗ này chỉ cảm thấy thiên địa lớn thương sinh tiểu, luôn có một ít chuyện nhân lực chỗ không thể làm, thí dụ như đánh thắng trước mắt trận này không, Ninh Dịch đã làm được, mình có thể làm được hết thảy. Hắn tách ra sư tâm vương kết tinh thần mảnh, vận dụng tế tuyết, đưa ra mình trước mắt có thể đưa ra thịnh đại nhất một kiếm. Nhưng mà kết cục vẫn là không ngoài dự liệu, thua. Bạch cốt bình nguyên tại kịch liệt rung động, mà lại rung động tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao. Ninh Dịch hít sâu một hơi, mình nên đánh khung đã đánh xong, nhưng là Hồng Sơn Thảo Nguyên trên mưa rào cũng không có chút nào ngừng ý tứ, mà là càng lúc càng long trọng. Hắn bảo lưu lấy cuối cùng nửa ngụm thần tính, chỉ là vì trèo chống mình, không muốn nhanh như vậy ngã xuống, ít nhất phải nhiều kiên trì một hồi, kiên trì hỏi xong mấy vấn đề, hoặc là kiên trì đến cái nào đó mình một mực tâm tâm niệm niệm chờ đợi thời khắc. Hàn Ước nhìn xem trước mặt thần tình lạnh nhạt, nhưng bờ môi cùng sắc mặt đều để lộ ra một cỗ tử khí thiếu niên. Gian nan muốn đứng người lên, hoặc là sử kiếm đứng lên, đầy trời mưa to nện ở Hồng Sơn Thảo Nguyên cuối cùng. Không biết tại mảnh này trên thảo nguyên sinh trưởng bao nhiêu đại sơn. Cổ lão vách đá, chịu ứng lấy mưa bụi tẩy lễ, đạo kia hẹp dài mở đường miệng, ngay tại Ninh Dịch bên cạnh cách đó không xa, hẻm núi khe bên trong, hòa hợp sương mù nhàn nhạt, tinh huy khó mà cảm ứng, bên trong Hồng Sơn, đến tột cùng cất giấu cái gì, nhưng là mưa bụi có thể đánh vào, dán vách đá hai bên trượt vào trong đó, ngàn 500 năm, đều là như thế, đại tùy tam ti nghiêm ngặt đem khống lấy cửu linh nguyên thánh cấm khu trông coi. Thiên thần cao nguyên nguyên thủy yêu tộc, gặp lấy đời đời đến nay bắt giết, mà cường đại nhất những cái kia, vì bảo tồn hương hỏa, đều di chuyển đến Trụy Linh Cốc, cùng mảnh này Hồng Sơn bên trong. Ninh Dịch tựa ở trên vách đá, giãy giụa lấy mấy chuyên muốn đứng lên, hắn từ đầu đến cuối không chế ánh mắt của mình, không hướng bên cạnh một bên hẻm núi khe nhìn lại. Ninh Dịch khàn khàn mở miệng nói, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Hàn Ước đoạn tuyệt hắn cuối cùng một tia tưởng niệm, bình tĩnh nói, hỏi mấy vấn đề không quan trọng, nhưng nếu như ngươi muốn tìm thời cơ trốn vào Hồng Sơn, ta cam đoan ngươi sống không quá ba cái hô hấp, mà lại ở đây sau thời gian, ngươi đem vô số lần hối hận lần này trốn vào Hồng Sơn lỗ mãng cử động. Ninh Dịch khẽ thở dài một hơi, hai tay của hắn chống đỡ tại tế tuyết trên chuôi kiếm, sang ngồi trên mặt đất, nói khẽ, nếu như ban đầu ở Thiên Đô, ta cho ngươi một giọt kiếm đạo bản mệnh tinh huyết, sẽ có hay không có hôm nay trận này không? Đây là Ninh Dịch một mực lòng vẫn còn sợ hãi sự tình. Ban đầu ở trong khách sạn trận kia giao dịch, gầy yếu thư sinh bày ra một bộ mua bán không xả thân nghĩa ở bộ dáng, đại khí xa xỉ muốn bắt phá 10 cảnh tài nguyên đến đổi mình một giọt kiếm đạo bản mệnh tinh huyết. Cho tới bây giờ, hết thảy đều kết thúc, thời khắc, Ninh Dịch muốn biết, có phải hay không lúc kia bắt đầu, Hàn Ước liền đã chuẩn bị săn bắt mình. Một mảnh trầm mặc, Hàn Ước ngữ khí bình thản nói, ta đi vào Bắc Cảnh, không chỉ là bởi vì ngươi mà tới, bắt ngươi một giọt kiếm đạo bản mệnh tinh huyết, có 1000 cái 1000 cái thủ đoạn, để ngươi ngoan ngoãn đến ta Đông Cảnh đèn lưu ly bên trong. Làm gì trong này cùng ngươi lãng phí thời gian, hôm nay một trận này, ta vận dụng nguyên âm kiếm, quỷ đồng tử thân thể đã tàn tạ, vì bắt ngươi trở về, ta đã hao phí tương đối lớn đại giới, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy tự hào. Ninh Dịch cười một tiếng, thanh âm hắn khàn giọng nói, ta xuất thân thuộc sơn, sư tỷ là thiên thủ, sơn chủ là lục thánh, ngươi Hàn Ước dám luyện ta, liền không sợ thiên thủ đem ngươi diệt. Hàn Ước vuốt vuốt hai gò má, kia trương tràn đầy máu me đầm đìa khuôn mặt, tại gió táp mưa rào thanh tẩy phía dưới, dần dần trở nên trắng nõn bắt đầu, y nguyên khuôn mặt đáng ghét. Nhưng hắn một bộ bình tĩnh lạnh lùng bộ dáng, trong ánh mắt cao cao tại thượng xa cách ý vị, ngược lại rất có ba phân thần con phong phạm. Hàn Ước mỉm cười nói, ý của ngươi là, luyện ngươi, hậu quả rất nghiêm trọng. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi cười cười. Hàn Ước khinh nhu nói, thiên thủ nếu là thay ngươi báo thù, đến ta Đông Cảnh dễ dàng, rời đi thật không đơn giản, về phần muốn mò được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Người si nói mộng thôi, còn vị kia hư vô mờ mịt thuộc sơn sơn chủ lục thánh. Ninh Dịch, ngươi sẽ không ngốc đến tin tưởng vị kia thuộc sơn sơn chủ có thể đột phá 500 năm đại nạn. Lùi 1000 bước, coi như lục thánh thật còn sống, hắn cái này 500 năm đến một mực dạo chơi bên ngoài, sẽ chuyên môn vì ngươi như thế một cái không nhẹ không nặng tiểu sư thúc đặc biệt xuất thủ. Ninh Dịch thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi bất quá là Thiên Đô một nhân vật nhỏ, cho dù đạt được sắc phong, tại ta chỗ này, cũng chỉ là một con run dế. Hàn Ước thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, nói, tại Thiên Đô ta không dám động tới ngươi, nơi này là Bắc Cảnh cấm khu. Ngươi lại đáng là gì đồ vật, so với luyện ngươi, giết chết ngươi, hậu quả chuyện nghiêm trọng hơn, ta mấy năm nay làm không ít, chỉ tiếc chưa bao giờ hiện thế báo, ta vẫn sống được thật tốt, nguyên lai là dạng này. Ninh Dịch cười một cái tự giễu, nói, một vấn đề cuối cùng, ta nhất định phải chết. Hàn Ước vừa cười vừa nói, không phải chết, là vĩnh sinh. Thầy tướng số giống chuôi kiếm, không còn bị hắn giơ lên, mà là chậm chạp buông xuống, nguyên âm kiếm mũi kiếm chống đỡ tại thảo nguyên phía trên. Gió thổi Hồng Sơn, thảo nguyên phất động. Hàn Ước thanh âm trở nên nhu hòa, nói, Ninh Dịch, nhập ta đèn lưu ly bên trong, nếm khắp thế gian cam lộ, không còn ly thụ thống khổ. Thiếu niên thần sắc trở nên bắt đầu mơ hồ, tâm hồ bên trong, tựa như là nghe được Hàn Ước nhu hòa lời nói, không phản kháng nữa, trên người rét lạnh, lập tức tan rã, bốn phương tám hướng âm sát chi khí, vốn là thế gian tối làm người chán ghét ô uế, bây giờ dâng lên, lại là duy nhất chịu thay Ninh Dịch che mưa che gió đồ vật. Kích đánh vào người mưa gió lập tức nhỏ lại, Ninh Dịch thống khổ trên người, tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Bái Hàn Ước, xuất thủ, ban tặng, Ninh Dịch rốt cục có khí lực, hắn sử kiếm gian nan đứng lên, hướng về Hồng Sơn Hạp khẩu phương hướng, đi hai bước, sau đó thở dài một tiếng, Ninh Dịch đóng lại hai mắt, không còn tiến lên. Hai tay của hắn đè lại Tế Tuyết chuôi kiếm, đem chuôi này cũng không khoan hậu trường kiếm, cắm ở trước mặt trên cỏ. Hàn Ước nheo cặp mắt lại, Vĩnh Sinh, Ninh Dịch nhắm hai mắt, hắn nhẹ nhàng đọc lấy hai chữ này, mang theo một tia nghiền ngẫm, hai chữ này phân lượng, nhiều ít cái Hàn Ước chung vào một chỗ, cũng khó có thể ước lượng. Đến giờ phút này, chém gió, đói ăn bánh vẽ, muốn nắm chặt đạo tâm của mình. Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc lên, gằn từng chữ, sống hay là chết, đây là một vấn đề a. Hàn Ước, ta đồng ý ngươi nói hai câu nói, ngươi là Đông Cảnh đệ nhất nhân, ta là Thiên Đô tiểu lâu la. Ninh Dịch thanh âm cũng không có tự diễu, mà là mang theo nặng nề, mang theo khổng lồ nghi thức cảm giác. Trong mưa to hơi mờ, trùng điệp quanh quẩn, Ninh Dịch tiếp tục mở miệng nói, nhưng cũng tiếc chính là Thiên Đô tiểu lâu la không muốn vĩnh sinh, hắn cũng không muốn chết, hắn liền muốn như thế còn sống. Mà đứng tại Ninh Dịch trước mặt Hàn Ước, bất thình lình ý thức được cái gì không đúng, Ninh Dịch không còn tiến lên, cũng không di động nữa. Ninh Dịch vừa cười vừa nói, câu nói thứ hai, kiếm pháp giảng cứu nhất kích tất sát, mà không phải hoa lệ long trọng, câu nói này thực sự quá đúng. Nói xong câu đó, Ninh Dịch, rất khéo cũng rất không khéo, thân thể ngăn ở đầu đường trước đó, sau lưng của hắn, là cách một tầng cấm chế hồng sơn mây mù mờ mịt, là khó mà thăm dò tinh huy linh khí mờ mịt, đây là một cái rất khéo léo vị trí, hai người cùng một ngọn núi, là một đường thẳng, chuẩn xác mà nói, ba người cùng một ngọn núi, là một đường thẳng. Ninh Dịch trong đan điền, Bạch cốt bình nguyên rung động rốt cục đình trệ, Ninh Dịch hậu tâm, có một dạng sự vật, ôn nhu mà chậm rãi dán vào, kia là một con tuyết trắng bàn tay, lòng bàn tay còn mang theo từng tia từng sợi vết máu. Càng nhiều, là ấm áp dư ôn, nhẹ nhàng vuốt ve về sau, kiên định hợp tại Ninh Dịch trên lưng, loại cảm giác này thật ấm áp, loại này cảm giác thật thoải mái, dễ chịu đến, để Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, dễ chịu đến, Tế Tuyết kiếm phong, một lần nữa sáng lên ảm đạm quang mang, trên đời có một loại gặp nhau. Thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, bôn ba vạn dặm, rốt cục lại tới đây nữ hài, bàn tay dán Ninh Dịch phía sau lưng, nàng trong đôi mắt mang theo một tia cửu biệt trùng phùng cảm động. Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình thiếu niên, áo bạc cổ vũ, đem bấp bênh tất cả đều ngăn tại một người trước đó. Nữ hài đứng trong hồng sơn, thiếu niên đứng tại hồng sơn bên ngoài, giữa hai người cách mây mù mờ mịt, lòng bàn tay cùng phía sau lưng duy nhất tiếp xúc, chính là giữa hai người một cây cầu lương, loại này ăn ý vượt qua ngôn ngữ. Nữ hài dưới đáy lòng nhẹ giọng hỏi, Ninh Dịch tiên sinh, cần ta làm những gì? Giống như là nghe được đối phương la lên, Ninh Dịch đứng tại hồng sơn bên ngoài, nhẹ nhàng mở miệng, ta cần, có chút dừng lại về sau, Ninh Dịch cũng không có nói cần nữ hài làm cái gì, mà là nói một chữ, ngươi, câu nói này nói đến cũng không có sai, Ninh Dịch cần Từ Thanh Diễm, cần toàn bộ của nàng, chỉ ít tại cái này trước mắt, hắn nhất định phải bảo đảm, nữ hài quán chú tới thần tính, đưa ra một kiếm kia, có thể tạo ra không thể ngăn cản khí thế, nhưng mà Từ Thanh Diễm sắc mặt có chút đỏ bừng. Nàng khẽ ừ, lòng bàn tay chống đỡ phía sau lưng, thần tính bàng bạc mà ra, Ninh Dịch chậm chạp mở hai mắt ra, trong con mắt hắn, có ánh lửa giấy lên, bốn phương tám hướng âm khí, bị sử kiếm khí quét tứ tán ra, từ âm vụ bên trong ngưng hình âm binh, duy trì dương nanh múa vuốt trùng sát mà ra tư thái. Ngưng kết tại Ninh Dịch ba thước bên ngoài, Tế Tuyết trên kiếm phong, có sôi trào ánh lửa, từ bên trong ra ngoài hừng hực mà lên, kiếm pháp giảng cứu nhất kích tất sát, mà không phải hoa lệ long trọng, trong đan điền truyền đến nhẹ nhàng một tiếng rung động, Từ Thanh Diễm thần tính, nhu hòa và hàng bạc, trời đất tạo nên, Ninh Dịch đứng trên hồng sơn thảo nguyên, ánh mắt của hắn lướt qua đầy trời càn quét xương cỏ. Bàng bạc rơi xuống mưa to, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mưa rơi cũng không có ngừng, mà là càng lúc càng lớn, bởi vì hết thảy vừa mới bắt đầu, mưa to mưa lớn, Ninh Dịch khàn khàn mở miệng, ta có một kiếm, sau đó, thanh âm của hắn mang theo một tia kiên quyết, không có chút do dự nào, sát khí lộ ra, xin chịu chết, thanh âm rơi xuống đất. Lôi đình gào thét, xương cỏ lan ra, núi đá nổ tung, một đạo tinh tế ngân quang, từ Tế Tuyết trên kiếm phong đưa chảm mà ra, giữa thiên địa hắc ám, bị như vậy một đầu ngân tuyến đẩy ra, hồng sơn bên ngoài thảo nguyên, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, cầm lên nguyên âm kiếm một kiếm chặt xuống Hàn Ước, bất thình lình khí thế lao tới trước, cùng phẫn nộ tiếng giống, đều bị tạc mở ngân quang bao phủ, chương 167, kiếm sau quãng đời còn lại, cộng đồng đưa ra một kiếm này hai người, thống khổ phát ra rên lên một tiếng. Bị to lớn phản lực đẩy vào hẻm núi khe bên trong, chật hẹp vách núi, vô số mảnh vụn, không kịp đi xem một kiếm kia tạo thành đến tiếp sau. Ninh Dịch trở tay ôm trong ngực nữ hài, Ninh Dịch trùng điệp đem Tế Tuyết cắm vào mặt đất, dùng cái này đến chậm lại to lớn phản xung, hắn còn sót lại tinh huy tán phát ra, hai chân chống đỡ tại mặt đất phía trên, dẫm ra một đầu thật dài khe rãnh, một khối lại một khối hòn đá tại lòng bàn chân hắn lũy thế. Cuối cùng nổ tung trở thành đầy trời mảnh đá, mưa to rơi vào Hồng Sơn, nhỏ hẹp hẻm núi khe bên trong, trượt ra mấy chục trượng một nam một nữ, rốt cục ngừng lại lui thế. Ninh Dịch ý niệm đầu tiên liền là trốn, hậu cách kiếm còn tại Hồng Sơn thảo nguyên phía trên, chuôi kiếm này khí thất lạc ở bên ngoài, bây giờ không cách nào thu hồi, muốn ngự kiếm hành tẩu, chỉ có thể dựa vào Tế Tuyết, Tế Tuyết không có kia hai tấm quấn câu, cho nên tốc độ tiến lên khẳng định không bằng hậu cách kiếm. Không được chọn, Ninh Dịch thấp giọng nói, ôm chặt ta, giờ phút này đã không do dự thời gian, vị kia đông cảnh đại ma đầu chẳng biết lúc nào liền sẽ chạy đến. Ninh Dịch hít sâu một hơi, trong đan điền nguy hiểm dự cảnh cũng không có tiêu diệt. Vẫn tồn tại, liền ngay cả vừa mới một kiếm kia, đều không thể giết chết Hàn Ước sao? Từ Thanh Diễm ôm lấy thiếu niên thân eo, vào tay chỗ một mảnh ấm áp, cẩn thận đụng vào, dưới hắc bào lại là một kiện che eo thiếp thân nguyễn giáp. Tầng tầng lân phiến đóng mở, gánh chịu lấy Ninh Dịch tinh huy, cùng người lúc đối địch ấm áp huyết dịch, nội uẩn trận pháp như có linh trí đồng dạng, chậm chạp hô hấp, kiếm khí lên cướp, vượt mọi chông gai, Ninh Dịch dẫm tại Tế Tuyết phía trên, hắn cẩn thận nhìn chăm chú trước mắt con đường, ý chí lực đặt ở ngự kiếm phía trên, tại to lớn Hồng Sơn bên trong sông loạn, hắn cũng không biết đường, nhưng theo Ninh Dịch, sông loạn một trận, dù sao cũng so bị Hàn Ước đuổi kịp muốn tốt, rẽ trái, ôn nhu nhưng lại không dung kháng cự thanh âm truyền đến. Ninh Dịch tâm thần run lên, mũi kiếm quay đầu xoay trái, hai người vạch ra một đường vòng cung, sát sốc đứng vách núi lướt qua, tràn ra một chùm đá vụn, phía trước là 7-8 cây đánh tới dây leo, Ninh Dịch bấm niệm pháp quyết về sau hai ngón khép lại một chảm mà qua. Đem đạo này cũng không coi là bao nhiêu khổng lồ cấm chế chém vỡ. Đại khái 7-8 cái hô hấp về sau, nữ hài lần thứ hai mở miệng, lại xoay trái, Ninh Dịch không chút do dự, mũi kiếm xoay trái, lần này so với một lần trước muốn thành thạo, tại chuyển biến bên trong cũng không có quá nhiều sóc này. Ngay sau đó nữ hài thanh âm lần thứ ba truyền đến. Rẽ phải, nhanh một chút, ngươi biết đường, Ninh Dịch rốt cục nghi hoặc mở miệng, hắn quay đầu, nhìn xem nữ hài, lúc này mới phát hiện, từ Thanh Diễm trên hai gò má hoạch xuất ra 3-4 đạo miệng máu. Cúi đầu xuống, ôm mình phần eo nữ hài, hai tay vết máu loang lổ, bị thương không nhẹ, không biết, từ Thanh Diễm rất là sạch sẽ trả lời dứt khoát 3 chữ. Nàng thần sắc cực kỳ chuyên chú, tựa hồ ngay tại tập trung lực chú ý, đặt ở trước mắt cái nào đó chuyện rất trọng yếu bên trên. Cho nên đối với Ninh Dịch vấn đề, nàng thành thật trả lời, mà lại cũng không có cảm thấy thế nào không ổn. Tại dừng lại một sát về sau, nàng tựa hồ minh bạch Ninh Dịch trầm mặc ý vị, từ Thanh Diễm cân nhắc một chút, nghiêm túc nói, cùng Hồng Sơn phía ngoài đầu kia đồng dạng, bên trong cũng có một đầu, rất lợi hại, ngươi đánh không lại. Ninh Dịch nhướng mày, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cùng Hồng Sơn phía ngoài đầu kia đồng dạng, bên trong cũng có một đầu. Một đầu cái gì? Từ Thanh Diễm bỗng nhiên lớn tiếng nói, quay đầu, Ninh Dịch sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó thân kiếm rung động, ghim chặt tiến lên chi thế, phương xa đại khái ước chừng khoảng 70-80 trượng, một mặt vách đá ầm vang phá toái, một mình đánh vỡ Hồng Sơn một mặt vách đá, lại là một cái khôi ngô nam nhân, bụi mù văng khắp nơi. Hắn xác nhận nữ hài phương vị về sau, một đường mạnh mẽ đâm tới, không nhìn cấm chế, xô ra vách đá đi vào trong sơn đạo, lưu lại nửa cái nghiêng người bóng lưng, giờ phút này hướng về Ninh Dịch phương hướng chậm rãi quay đầu. Trong bụi mù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể thấy rõ, đầu vai của hắn ngừng lại một con chim ưng. Ninh Dịch lập tức liền hiểu từ Thanh Diễm ý tứ, Hồng Sơn bên ngoài có một vị, bên trong còn có một vị, nếu như nói Hàn Ước là Diêm Vương, cái này một vị khẳng định cũng không phải tiểu quỷ, hai cái này đều là đến đòi mạng. Ninh Dịch đáy lòng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhà rột còn gặp mưa, cửu biệt trùng phùng gặp nhau, rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng là hai cọc phiền phức chung vào một chỗ, giờ phút này liền trở thành một cái lớn hơn ba lớn như trời phiền phức. Tế Tuyết, thân kiếm huyết dài, cấp tốc kéo lên cao, chạy trốn được sao? Từ Thanh Diễm thanh âm có chút gấp rút, Ninh Dịch nhìn xuống dưới, nam nhân kia tại chỗ lên nhảy, giống như một con mau lẹ báo săn, lòng bàn tay bẻ vụn Hồng Sơn vách đá, vừa đi vừa về mấy lần đạp nhảy, đã lướt lên cực cao vách núi. Giống như một con tại khe sâu lão lâm bên trong nơi dừng chân mấy chục năm vượn già. Động tác nhu hòa mà hữu lực, trong nháy mắt liền hướng về Ninh Dịch bay lượn mà tới. Kim màu đen đường vân sôi trào thiêu đốt, hắn từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, không giống như là người âm, càng giống là một con viễn cổ dã thú. Ninh Dịch hít sâu một hơi, thần tính, từ Thanh Diễm sắc mặt trắng bệch, ôm sát Ninh Dịch thân eo, thiên địa một tuyến tái nhợt, dừng ở Hồng Sơn hai trong vách tuổi trẻ đại yêu, sắc mặt nghi hoặc, nhìn xem Ninh Dịch lơ lửng một sát na. Không chút do dự lựa chọn bắn nhanh mà ra, lòng bàn chân vách đá tràn ra một chương to lớn mạng nhện. Không trung bắn ra một đạo bàng bạc sóng âm, rút đao đối rút kiếm, tuổi trẻ đại yêu run tay trên chặt, gặp to lớn ngăn cản, hắn không thể tin được, mình mưu phản, vậy mà không có đem cái này nhân loại kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Hai thân ảnh giằng co trên không trung ngắn ngủi một cái chớp mắt, vội vàng ở giữa rút đao ra khí tuổi trẻ đại yêu. Lồng ngực một trận khí úp, hắn sắc mặt nghi hoặc, nhìn trước mắt cùng mình đao kiếm chi tranh quấn quýt lấy nhau thiếu niên lang. Ninh Dịch hai tay cầm tế tuyết, sử xuất thục sơn phía sau núi, nện kiếm, giống như viễn cổ thần linh khai thiên tích địa, một kiếm này ẩn chứa bàng bạc thần tính, chỉ tiếc ngưng tụ thời gian có chút ngắn ngủi, còn kém rất rất xa Hồng Sơn trước đó đưa ra một kiếm kia. Kiếm khí cùng đao khí đụng vào nhau, cọ sát ra lôi quang cùng hỏa hoa, ầm vang một tiếng, mặt đất quay xe, ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ, cấp tốc từ trong hầm nhảy dựng lên tuổi trẻ đại yêu. Run lên bụi bặm trên người, đầu vai của hắn lôi quang lấp lóe, chuôi này, mưu phản, bị chém vào hướng phía dưới đập tới, mang theo thân thể của mình cùng nhau rơi vào mặt đất. Vừa mới kia va chạm, cho dù mình chỉ dùng 7 phần lực, cũng tuyệt không nên như thế. Thiếu niên này lang nhìn không hề giống là cùng Tào Nhiên đồng dạng tề danh nhân vật. Bằng cái gì có thể ngăn được mình một kiếm? Tuổi trẻ đại yêu ngẩng đầu lên, nhìn qua rỗng tuếch đường núi, ánh mắt của hắn có chút âm trầm. Đây chính là ngươi tìm chỗ dựa. Nhân tộc kia nữ hài, trước đó trên đường đi, cũng không có mất phương hướng, quanh đi quẩn lại, mà là hướng về cái nào đó minh xác phương hướng hành tẩu. Một đầu đường quanh co cũng không có bước vào, nhìn đến hai người kia loại, quan hệ không hề tầm thường, tuổi trẻ đại yêu sắc mặt hờ hững, rút ra vàng bạc mét vuông thoát đao, nheo cặp mắt lại, nhìn qua phương xa nói, cái này đối nhân tộc tình lữ, là hướng nguyên thủy cấm địa phương hướng đi. Hồi lướt chim ưng huýt dài một tiếng, xem như đáp lại, vừa vặn, chờ ta đến nguyên thánh cung điện, thuận tay đem hai người các ngươi đều làm thịt. Tuổi trẻ đại yêu hít sâu một hơi, cánh tay của hắn có chút tê dại, vừa mới một kiếm kia cũng không có mang đến cho hắn bao lớn thương thế. Thiếu niên kia lang nhìn bị thương không nhẹ, có thể đưa ra một kiếm kia, hẳn là vận dụng một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn. Tại kiếm khí đối bính ngân quang tán đi về sau, Hồng Sơn bên ngoài thảo nguyên, khí lãng bốc lên, to lớn khói trắng xương trắng, tại trên thảo nguyên bốc lên, bàng bạc mưa to, nhập vào xương trắng, thấy không rõ xảy ra chuyện gì, thẳng đến thời gian chậm chạp quá khứ, sương mù cùng hơi khói tiêu tán một chút, trên thảo nguyên lại có một đạo khô héo đen nhánh khe rãnh. Một mực lan tràn gần trăm trượng, mãi cho đến thảo nguyên cuối cùng phía kia trừ tô đài cao. Đầu này khe rãnh rốt cục ngừng lại, trừ tô đài cao bụi bặm sương mù, bị mưa to dội tát, vách đá bên trong, khảm nạm lấy một đạo thân ảnh thon gầy, đen nhánh đại bào, từ sát khí ngưng kết, giờ phút này tán đến không sai biệt lắm, từng tia từng sợi sát khí, đều bị kiếm khí bổ đến phá toái, một thanh hậu cách kiếm, sát hai má của hắn, kịch liệt kiếm khí dẫn động phía dưới, đem hắn nửa cái đầu lâu đều băng đến hiếm nát, huyết dịch đỏ thắm, tại trên vách đá ngưng kết, tựa như là một bãi bức tranh, chuôi này, trụ sống lưng kiếm, phá toái mấy tiết, có chút thậm chí tại to lớn lực trùng kích dưới, khảm vào thân thể của nam nhân bên trong, hàn ước trong cổ họng, phát ra một tia thống khổ rên rỉ, ý thức của hắn dừng lại tại mình cầm kiếm vọt tới trước một khắc này. Chuẩn xác mà nói, là Ninh Dịch nói ra một câu kia, xin chịu chết, sau đó đem kiếm quyết nhưng rút ra hình tượng, về sau hết thảy, liền là khắp không bờ bến sôi trào ngân quang, không thể ngăn cản to lớn vĩ lực, tựa như là một toàn bộ thế giới trọng lượng, đều nện ở trên người mình, liền ngay cả nằm ngang ở trước mặt, nguyên âm kiếm, đều không thể chống cự loại này trọng áp, phá toái ra, đây là cỡ nào cấm kỵ thủ đoạn. Hàn ước trong lồng ngực phát ra rên lên một tiếng, sát khí lôi cuốn lấy nguyên âm kiếm mảnh vỡ, đem nó từ mình, nhục thân, bên trong hung hăng rút ra, trụ sống lưng kiếm khối mảnh, vỡ vụn còn có thể một lần nữa ngưng tụ, chuôi này nguyên âm kiếm cùng bình thường kiếm khí khác biệt. Nhưng lần trước hư hao, đã là tại thật lâu trước đó, hàn ước che lấy một cánh tay, lảo đảo rơi xuống, sát khí bọc lấy thân thể, hắn giống như là gần đất ra trời lão nhân, nhắm mắt theo đuôi đi tại mảnh này hoang vu thảo nguyên phía trên. Huyết nhục chi khu bắt đầu chậm rãi khôi phục, khí thế tại từng chút khôi phục kéo lên, trong đầu của hắn, tràn đầy một cái không nghĩ ra vấn đề, lấy Ninh Dịch vừa mới đưa ra một kiếm này, trên đời có vị nào mười cảnh người tu hành có thể cản. Diệp Hồng Phất, Tào Nhiên, hoặc là bắc cảnh yêu tộc thiên hạ mấy vị kia tuổi trẻ đại yêu. Hàn ước đột nhiên cảm giác được, Thiên Đô Liên Hoa Các, đem thiếu niên này lang thả trên tinh thần bảng đầu danh. Thật sự là một kiện lại chính xác bất quá lựa chọn. Vị này Triệu Nguy hậu nhân, từ Tàng Sư Đệ, Thục Sơn Tiểu Sư Thúc, có chương này bảo mệnh át chủ bài, đủ để cho hắn tại tối hậu quan đầu, giết chết cùng bối phận bất luận một vị nào người tu hành. Đi đến Hồng Sơn sơn khẩu, hàn ước khí thế đã một lần nữa ngưng về, hắn bị trọng thương, cỗ này thân thể cũng cơ hồ đến gần như sụp đổ địa giới. Nhưng là vẫn có thứ 10 cảnh tu vi, hắn sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, hồi tưởng đến cuối cùng một hình ảnh, phát hiện mình vẫn không cách nào đạt được vấn đề kia giải. Ninh Dịch có thể đưa ra một kiếm kia, dựa vào là cái gì? Chương 168, từ cô nương mấy vấn đề. Xoay trái, về sau rẽ phải, đi thẳng, nữ hài thanh âm, tại chật hẹp trong sơn đạo vang lên, tế tuyết vượt mọi chông gai, tương đương kịp thời điều chỉnh phương hướng, Tại kinh lịch vừa mới đối bính về sau, Ninh Dịch đã xác định, sau lưng nữ hài, đối với lộ tuyến nắm chắc, so với mình tới càng thêm chuẩn xác, tại Hồng Sơn bên trong đào vong cùng tránh né, giao cho nàng là được rồi, chỉ là có một kiện vạn phần bất hạnh sự tình, Ninh Dịch trong đầu ý niệm đã dần dần bắt đầu mơ hồ. Từ ngân tước sinh tử chém giết bắt đầu, đến đối kháng hàn ước, lại đến Hồng Sơn bên trong ném lăn tuổi trẻ đại yêu một kiếm kia. Ninh Dịch tiêu hao tinh thần lực, đã nghiêm trọng tiêu hao, nếu như không phải kiên cường ý chí, một mực chống đỡ lấy thân thể của mình cùng thể xác, thiếu niên này đã sớm ngã xuống Hồng Sơn thảo nguyên phía trên. Kiếm khí huýt dài, nữ hài từ phía sau ôm Ninh Dịch, nàng tựa hồ cảm giác được thiếu niên không đúng, chuôi kiếm này khí nhanh chóng cướp hành tại trong vách núi. Nhưng là lung la lung lay, trên dưới bất bình, mấy chuyến chập trùng liên miên, trên không trung như gặp gợn sóng, Ninh Dịch trạng thái tinh thần cực kỳ suy yếu, kiếm khí đang không ngừng rung động, đang nhắc nhở hắn, không thể ở chỗ này ngã xuống. Ninh Dịch mạnh đánh lấy tinh thần cười cười, nói, từ cô nương, chúng ta lại gặp mặt, một trận trầm mặc, không nghĩ tới, vậy mà lại là phương thức như vậy. Ninh Dịch thanh âm mang theo ba phần khàn khàn, hắn nhìn chằm chằm phía trước đường núi, dã rời cười nói, chúng ta muốn đi Nguyên Thủy Cấm Địa. Hồng Sơn là cửu linh nguyên thánh sâu nhất cấm khu, đại tuy hai vị hoàng tử, mở ra Nguyên Thủy Cấm Địa, trên không trung đưa tới bộ kia dị tượng, Ninh Dịch lúc trước cũng nhìn ở trong mắt, bộ kia dị tượng khởi nguyên, Nguyên Thủy Cấm Địa vị trí, ngay tại lúc này cái phương hướng này. Từ Thanh Diễm thanh âm cực nhẹ ừ một tiếng, nàng ôm sát Ninh Dịch eo, nàng không biết nên nói cái gì, thế là phía trước thiếu niên liền ngừng miệng, hai người phi kiếm, lung la lung lay, tiến lên tốc độ dần dần chậm chạp, tế tuyết rung động, thiếu niên thân thể hướng về phía trước giao rơi, Ninh Dịch tâm hồ, dần dần đóng băng, không còn là trước đó bộ kia hoan thoát bộ dáng, hắn đã tiêu hao tất cả, vô luận là tinh huy vẫn là thần tính, nếu như phóng tới phủ đệ của mình, chỉ sợ phải ngủ trên thật lâu, có thể ngự kiếm phi hành đến tận đây, đã là dựa vào không phải người ý chí lực, một thanh âm, trong lòng hồ vang lên, mơ mơ hồ hồ, Ninh Dịch tiên sinh, là nữ hài thanh âm. Ngữ điệu mang theo vẻ lo lắng, Ninh Dịch cố gắng trừng lớn hai mắt, dã rời cùng bối rối, không thể ức chế địa xông lên đầu, mí mắt ở giữa như rơi ngàn cân, hắn vung vẩy đầu, mới có thể khôi phục một cái chớp mắt linh trí thanh minh. Phía sau lưng chỗ, truyền đến một dòng nước ấm, khô cạn đan điền, đạt được một cỗ tưới nhuần, đóng băng tâm hồ, lại bắt đầu lại từ đầu tan rã. Nữ hài kia, là trên đời tất cả mọi người trời hạn gặp mưa, Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, hắn tình huống chuyển biến tốt một chút. Mặc dù không có đến sơn cùng thủy tận, nhưng là cũng chênh lệch không xa, hắn tinh thần vẫn có thể trèo trống, nhưng là nhục thể thực sự có chút ăn không tiêu. Từ cô nương, ngươi có thể hỏi ta một vài vấn đề. Ninh Dịch nhìn chằm chằm phía trước, hắn cố gắng duy trì lực chú ý tập trung, phi kiếm một lần nữa bình ổn, vạch phá không khí, hướng về cái nào đó chắc chắn phương hướng lao đi, đưa ra vấn đề là vì để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Tựa như là trời tuyết lớn bên trong bị đông cứng đến buồn ngủ nhân loại. Nếu như vậy thiếp đi, như vậy sẽ vĩnh viễn thiếp đi. Bị đầu kia đại yêu cùng đông cảnh hàn ước truy sát Ninh Dịch. Biết mình, ngủ mất, hậu quả, tốt một chút kết quả, là bị đại yêu nuốt, càng kết quả xấu, là bị hàn ước bắt lấy luyện. Hắn cần bảo trì thanh tỉnh, ôm Ninh Dịch phía sau lưng vị kia. Từ cô nương, do dự thật lâu, tựa hồ không biết nên hỏi thế nào. Ninh Dịch tiên sinh, Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày, nói, tùy tiện hỏi cái gì đều được sao? Ninh Dịch nhịn không được cười lên, tùy tiện hỏi cái gì đều được. Ninh Dịch tiên sinh, về sau ta liền gọi ngươi Ninh Dịch, có thể chứ? Nữ hài vậy mà hỏi cái này một vấn đề, Ninh Dịch cảm thấy có chút buồn cười, hắn nghiêm túc ừ một tiếng, nghe được sau lưng của mình truyền đến 10 phần chua xót một đạo nhu hòa tiếng cười. Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm đem hai gò má dán tại thiếu niên phía sau lưng, nheo lại hẹp dài hai con ngươi, khinh nhu nói, có thể lại một lần nữa gặp được ngươi, ta thật sự là thật là vui, ta cho ngươi viết rất nhiều tin, bọn hắn có đưa đến phủ đệ của ngươi sao? Ninh Dịch giật mình, đó cũng không phải một cái cùng loại với đưa ra vấn đề, lời nói, nhưng lại để Ninh Dịch tinh thần không còn như vậy dã rời. Tiểu Vũ ngõ hẻm trận kia ngõ hẻm giết, mở đầu tại như vậy một phong thư, Tam hoàng tử dưới trướng y sư Bạch Khởi Nguyên, đi vào Ninh Dịch phủ đệ, đưa tới Từ Thanh Diễm một phong thư, lá thư này bên trong nội dung, đại khái là giữa bằng hữu ôn chuyện, một chút nâng lên một chút tưởng niệm, Ninh Dịch đối với vị này ngày thường kinh động như gặp thiên nhân từ cô nương, cũng không có quá nhiều tâm tư, không khác, hắn cảm thấy đối phương quá đẹp đẽ, mà tâm tư lại quá đơn thuần. Cùng mình không phải người của một thế giới, cho nên kia một phong thư, Ninh Dịch cũng chỉ là xem như một người bạn ở giữa nhàn tự. Hắn lúc ấy cực kỳ kinh ngạc tại, Từ cô nương, còn nhớ rõ mình, kinh ngạc hơn, thì là hiện tại Từ Thanh Diễm lời nói, ta cho ngươi viết rất nhiều tin, một câu nói kia, để Ninh Dịch trầm mặc xuống, nhìn đến Tam Hoàng tử muốn giết chết mình, có đầy đủ lý do, đưa đến phủ đệ mình cũng chỉ có một phong thư, Ninh Dịch có thể lý giải nữ hài phần này, đau khổ, tại Tây Cảnh là một con trong lồng tước. Nàng mười mấy năm qua chưa từng gặp qua quang minh, duy nhất đã cho nàng ngắn ngủi quang minh, chính là mình, cho nên Từ Thanh Diễm đem mình làm bằng hữu duy nhất có thể lấy thổ lộ hết thống khổ cùng phiền muộn đối tượng. Tại Thiên Đô thời gian bên trong, cho mình viết rất nhiều tin, những này tin không có đưa đến Ninh Dịch trên tay, chỉ là chọn lựa trong đó tối bình thản một phong, chắc hẳn cái khác những cái kia đã bị Tam Hoàng tử duyệt sau đốt đi, ghen tị và căm hận là nhân loại vĩnh hằng bằng hữu. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, Lý Bạch Lân nhìn về phía mình thời điểm, mỗi lần đều mang loại tâm tình này, mình xuất thân thấp hèn, lại lặp đi lặp lại nhiều lần, cướp đoạt đối phương muốn mà không thể được, đồ vật. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, cười nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ quên ta. Nữ hài thanh âm cực kỳ kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Cảm giác được phi kiếm dưới chân bắt đầu bình ổn, Từ Thanh Diễm thanh âm cũng dần dần ổn định bắt đầu. Nàng nhỏ giọng mà cẩn thận mở miệng, ca ca trước kia nói với ta, một cái người sống trên đời, chỉ có mấy cái như vậy trọng yếu thời điểm, chỉ có như vậy một cái người trọng yếu, nên bắt lấy, nhất định phải bắt lấy. Ninh Dịch nghe lời nói này, bỗng nhiên có chút bắt đầu trầm mặc, hắn khàn khàn hỏi, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi rất trọng yếu? Từ Thanh Diễm khẽ ừ, Tế Tuyết thân kiếm rất nhỏ, ngự kiếm pháp quyết phía dưới, hai người chỉ có thể nhét chung một chỗ, sắc mặt nàng có chút đỏ bừng, nói, Ninh Dịch tiên sinh, ta rất khó quên ngươi, anh của ta nói, nhớ mãi không quên, liền là người trọng yếu. Ninh Dịch đáy lòng cảm khái một tiếng, hắn không cách nào quên cái này họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô nương, bởi vì Từ Thanh Diễm quá mức đẹp mắt, mà mình có thể bị vị này từ cô nương nhớ kỹ. Quả thực là bởi vì vị này từ cô nương, một mực ở trong cảm nghiệp tự, chỉ gặp qua chính mình, ca của ngươi nói đến không hoàn toàn đúng. Ninh Dịch thở dài một hơi, nói, nhớ mãi không quên, không chỉ là phải bắt được người trọng yếu, còn có thể là thế bất lưỡng lập cừu nhân. Thí dụ như, ta hiện tại liền đối Hồng Sơn bên trong hai vị kia hoàng tử nhớ mãi không quên. Hận không thể cầm Tế Tuyết đánh nổ hai người bọn hắn đầu. Huống hồ, ca của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ninh Dịch nói xong câu đó, ý thức được mình tựa hồ không nên như thế bình phán Từ Thanh khách. Lập tức quay đầu nhìn lại Từ Thanh Diễm khuôn mặt dễ nhìn kia bên trên, ảm đạm không chừng, càng nhiều hơn chính là một loại khổ sở cảm xúc. Không phải như vậy, Từ Thanh Diễm nói câu nói này thời điểm, thanh âm rất nhỏ, càng về sau càng nhỏ, khi còn bé, ca ca sẽ đục nát vách tường mang ta đi xem kịch. Hắn lúc kia, là một cái người rất tốt, có ăn uống sẽ trước hết để cho ta ăn, quần áo nhất định trước cho ta xuyên, không cho ta đông lạnh, bị đói, khi đó thời gian cực kỳ khổ, nhưng là hắn nói với ta, về sau sẽ từ từ sẽ khá hơn, trên đời sự tình, luôn luôn khổ tận cam lai, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nàng muốn thay Từ Thanh khách giải thích, những năm gần đây, nàng kinh lịch khổ cũng không giảm bớt, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có oán hận, ca của ngươi lừa gạt ngươi. Ninh Dịch từ tốn nói, mọi người luôn nói nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, ta cũng không muốn làm cái gì người trên người, nhưng thế gian này khó khăn, như thường không thể buông tha ta. Từ Thanh Diễm trầm mặc xuống, Ninh Dịch nói chuyện thời điểm, trong đầu hiển hiện, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng, thật lâu trước đó, hắn cõng nha đầu đi đường ban đêm, lội nước qua sông, bốc lên đột nhiên tuyết, đi lăng mộ, săn dã thú, thời gian trôi qua cực kỳ khổ, hắn không biết dạng này thời gian lúc nào đến cùng. Nhưng hắn biết, nếu có một ngày, để cho mình đem nha đầu giao cho Đại Tùy hoàng tộc, đem đổi lấy tương lai cẩm tú tiền đồ, Ninh Dịch nhất định sẽ cự tuyệt. Hắn thà rằng tiếp tục khổ như vậy xuống dưới, 10 năm 20 năm cả một đời, Từ Thanh khách là Tây Cảnh đệ nhất mưu sĩ, thật sự là hắn là một nhân vật lợi hại, điểm này đã tại Thiên Đô đạt được phổ biến tán thành. Ninh Dịch bình tĩnh mở miệng, hắn lúc trước là Tây Cảnh làm mưu đồ, một cọc nổi lên mặt nước, Liên Hoa các có đại nho đánh giá hắn, lôi đình thủ đoạn, sinh tử chớ luận, vì đạt được mục đích, không tiếc đại giới, loại này tên điên, vì mục tiêu của mình, thà rằng hy sinh tính mệnh, ai cũng không biết Từ Thanh khách muốn làm gì, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, hắn ngay cả mạng của mình đều không để ý, mệnh của ngươi lại đáng là gì? Từ Thanh Diễm ánh mắt dần dần ảm đạm đi, nàng lẩm bẩm nói, anh ta hắn thay đổi, hiện tại ta đã không biết hắn, lúc trước hắn không phải như vậy. Ninh Dịch chỉnh lý suy nghĩ, hắn chân thành nói, nếu có một ngày ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, ngươi làm như thế nào đi chọn? Ninh Dịch bản ý là để Từ Thanh Diễm trong tương lai tự do, cùng chiều theo ca ca trong khống chế, làm ra một lựa chọn, nhưng không nghĩ tới, Từ Thanh Diễm nghiêm túc nói, ta sẽ lựa chọn, đứng ở sau lưng ngươi. Chương 169, Hừng Đông về sau, Ninh Dịch có chút giở khóc giở cười, cái này gọi đạo lý gì? Từ Thanh Diễm ý cười giạt rào nói, Ninh Dịch, ngươi nhìn a, trong thân thể ta bệnh, anh ta cùng Tam Hoàng tử bọn hắn đều y không tốt. Chỉ có ngươi có thể chữa thật tốt ta, ta khẳng định phải lựa chọn ngươi đứng lại nha. Ninh Dịch chỉ có thể yên lặng. Hắn có chút trầm mặc xuống, sau lưng nữ hài, cùng mình quả nhiên không phải người của một thế giới. Ninh Dịch từ nắm chặt kiếm một khắc kia trở đi, đối mặt những cái kia khiêu chiến mình ranh giới cuối cùng vấn đề cùng đám người, liền đã sẽ không lại tâm bình khí hòa ngồi xuống giải quyết. Nếu có người ý đồ lấy cường ngạnh phương thức trưởng khống vận mệnh của mình, tù ép tự do của mình, như vậy thà rằng chiến tử, không muốn sống tạm, một kiếm chặt đứt gông xiềng, đây là một đầu cô nói, lại càng không cần phải nói, giống Từ Thanh Diễm dạng này, thay mình làm đủ trò xấu ca ca cãi lại, Ninh Dịch lắc lắc đầu, nhìn về phía phương xa, trong mắt của hắn, ẩn chứa một loại phức tạp cảm xúc, vị này từ cô nương, tựa như là bị người giam giữ tại trong lồng giam chim hoàng yến. Không có người thích bị cầm tù tư vị, còn nhớ rõ nàng từng tại cảm nghiệp tự nói qua, mình muốn nhất, liền là gặp một lần phía ngoài quang minh, nếu có một ngày, nàng thật gặp được quang minh, gặp ra đến bên ngoài nhân gian, có thể hay không còn có thể giữ lại cái này một phần xích tử chi tâm. Băng tuyết vốn không cấu, rơi ở trong nhân thế, liền lây dính ô uế, lòng người cũng giống như vậy, người cảm thấy ta cực kỳ vô tư, cực kỳ không mang thù, cực kỳ, thánh mẫu, bất thình lình, một câu nói như vậy, truyền vào Ninh Dịch trong tai. Ninh Dịch không biết Từ Thanh Diễm từ nơi nào nghe qua. Thánh mẫu, hai chữ này, Từ Thanh Diễm kỳ thật tại Thiên Đô biệt viện nhỏ thời điểm. Yêu cầu mỗi ngày nhìn một chút thư quyển, tươi mới chuyện lý thú, hương giã quỷ lời nói, nàng biết thánh mẫu ý tứ, những cái kia không điểm mấu chốt bao dung cùng tha thứ người khác. Đối với bất kỳ người nào vật đều ôm lấy bác ái chi tâm. Hết thảy hành động chuẩn tác đều vây quanh, yêu, cùng, thiện, người, bị gọi đùa là thánh nhân mẫu thân, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Từ Thanh Diễm thản nhiên nói. Ta không hận ca ca của ta, nếu như không có hắn, ta sớm đã chết ở trong tã lót, hắn cho ta rất nhiều, hắn bây giờ muốn để cho ta trả lại, thế là ta tại Thiên Đô Hoàng Thành trong viện đợi mỗi một ngày. Đều giống như tại trả nợ, đây là một loại tâm lý trên thống khổ, món nợ này, hắn cảm thấy là ta thiếu hắn. Nữ hài dừng một chút, tự giễu cười nói, nhưng kỳ thật thân tình cái này đồ vật, không nên đi như thế cân nhắc, hắn chỉ cần ôn hòa nói cho ta, hắn cần ta vì hắn làm như thế, lưu trong sân, từ bỏ tự do cùng quang minh. Thậm chí vì hắn đi chết, chỉ cần hắn tại lúc mới bắt đầu nhất nói cho ta. Ta thật sẽ làm như vậy, lúc kia, thế giới của ta đều là hắc ám, ca ca là ta duy nhất ánh sáng, ca ca hắn cực kỳ thông minh, rất nhanh liền học xong cầm quyền thế ở trong uy bức lợi dụ đi đối kháng thế nhân. Mọi việc đều thuận lợi, sau đó hắn liền dùng tại trên người của ta, nữ hài trong đôi mắt mang theo vẻ cô đơn, lẩm bẩm nói, hiện tại ta không hận hắn, nhưng cũng chỉ là không hận hắn, chỉ thế thôi, đã chưa nói tới có càng nhiều tình cảm, Từ Thanh Diễm trầm mặc xuống. Ninh Dịch cũng trầm mặc xuống, hai tay vòng lấy mình eo cái kia, từ cô nương, tựa như là chuyện nuôi dưỡng ở hắc ám lồng trong lao tước nhi. Cô độc mà cường đại, thông minh mà mẫn cảm, nàng tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không giống, nàng biết đạo lý đối nhân xử thế, cũng biết ước đoán lòng người, cũng biết đem thống khổ giấu đi, lấy mỉm cười gặp người, chỉ ít thấy những lời này ra trước đó, Ninh Dịch vẫn cho là, vị này từ cô nương, đối với ca ca của mình cùng vị kia tam hoàng tử, cũng không có hận ý, vẫn bảo lưu lấy cuối cùng một phần chờ mong. Dù là người của toàn thế giới đều coi nàng là thành tây cảnh hàng hóa, chính nàng lại chưa từng có cho rằng như vậy qua. Nàng là người, là có thể nói chuyện, có thể hành động, có tự do người. Chúc mừng ngươi, Ninh Dịch bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ngươi tự do, Từ Thanh Diễm giật mình. Ninh Dịch nói khẽ, chỉ ít ngươi bây giờ thu được ngắn ngủi tự do. Vô luận là tam hoàng tử vẫn là Từ Thanh khách, đều không thể ngăn cản ngươi thấy quang minh. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, hồng sơn chật hẹp đường núi, mưa to đôm đốp văng khắp nơi, mái vòm mây đen. Nàng lẩm bẩm nói, thế nhưng là phía trước đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Ninh Dịch thấp giọng nói, cũng không phải, hừng đông về sau sẽ rất đẹp. Vòng quanh Ninh Dịch phần eo Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày, tựa hồ tại tinh tế nhai nuốt lấy thiếu niên lời nói. Đến, tế tuyết kiếm khí lơ lửng, Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, thấy được kia quen mặt tất vách đá, hai người nhảy xuống kiếm khí, đi tới nguyên thủy cấm địa rộng lớn vách đá trước đó. Nơi này có cường đại cấm chế, cần hoàng tộc huyết thống mới có thể nhập bên trong. Từ Thanh Diễm đứng tại vách đá trước đó, nàng ngừng thở, nghiêm túc nói, nhưng thần tính của ta có thể mở ra vách đá, cho nên ta nghĩ thử một lần. Ninh Dịch nhướng mày, hắn hiểu được Từ Thanh Diễm ý tứ, hai người kia liền tại bên trong. Từ Thanh Diễm, một tiếng, nàng duỗi ra một cái tay, chậm rãi chống đỡ tại trên thạch bích, nhiệt khí bốc lên, mặt trước vách đá rung động, ầm ầm hòn đá lắc lư, toàn bộ Hồng Sơn tiểu thiên địa đều rung động. Đại tùy hoàng tộc huyết thống, có được cực mạnh, thiên phú, cùng quyền hạn, bọn hắn có thể bằng vào trong thân thể chảy xuôi huyết dịch, xuất nhập đại đa số cấm khu, bởi vì hoàng tộc thành viên thống ngự đại tùy thiên hà. Cho nên phần lớn cấm khu nguy hiểm, đều sẽ né tránh máu tươi của bọn hắn khí tức. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên kia mặt vách đá, một đường trước cướp, sau lưng yêu khí đã bị bỏ lại, đầu kia đại yêu tựa hồ cũng không có đuổi theo. Nói tóm lại, cái này là một chuyện tốt, nhưng là tuyệt đối không thể lấy chậm trễ quá lâu, ai biết tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn ôm tế tuyết, yên lặng lui ra phía sau hai bước chờ đợi lấy nữ hài giải khai vách đá giam cầm. Sau đó hai người cùng nhau tiến vào mảnh này cấm khu. Từ Thanh Diễm cái trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Trong cơ thể nàng thần tính vẫn khổng lồ, chậm chạp mà kiên quyết rót vào vách đá bên trong. nhưng là tựa hồ cũng không có đạt được quá nhiều phản hồi. Mảnh này nguyên thủy cấm địa đã mở ra, mà cửa là ở chỗ này. Từ thanh diễm hướng vào phía trong rót vào thần tính, rất nhanh liền chảy xuôi một vòng, y nguyên không thay đổi trở về. Nàng sắc mặt trắng bệch, hướng về sau lảo đảo hai bước, nhìn về phía Ninh Dịch trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Từ thanh diễm chú ý tới Ninh Dịch thần sắc có chút vi diệu, lông mày nhíu lên hất lên, khóe môi hơi nhếch lên. Ta nghĩ đến một chuyện rất có ý tứ. Ninh Dịch nhìn xem kia phiến đã mở ra cửa đá, hắn nhẹ giọng thở dài nói, nghĩ đến thời gian tổng sẽ không thừa quá nhiều, người thần tính không cách nào trợ giúp chúng ta tiến vào bên trong, người có phải hay không cảm thấy không đường có thể đi rồi? Từ thanh diễm cắn răng nói, đông cảnh cái kia còn có một cánh cửa, phải không chúng ta đổi một cái phương hướng? Ninh Dịch cười nói, muốn thông qua thần tính hối lộ mảnh này cấm khu, để nó thả hai người chúng ta đi vào. Nếu như ngươi thật có thể thành công, ta muốn đem đầu gối đều tặng cho ngươi. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng thành công khả năng không lớn a, lại còn dám dẫn ta tới đến nguyên thủy cấm địa, nơi này chính là một đầu ngõ cụt, ngươi liền không sợ hai chúng ta chết cùng một chỗ? Từ thanh diễm hai gò má có chút ửng đỏ. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, cảm khái nói, kỳ điểm, nơi này lại còn có kỳ điểm, thấy thế nào cũng không giống là phong thủy lăng mộ. Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu chỗ sâu Hồng Sơn dưới đáy, chẳng lẽ chôn lấy đầu kia viễn cổ yêu thánh mộ táng? Từ thanh diễm thần sắc ngơ ngẩn bắt đầu, đi theo ta. Một cái tay mang theo Tế Tuyết Ninh Dịch, lúc trước đi đến, trong quá trình tới trước, rất tự nhiên kéo qua từ thanh diễm tay, nữ hài vô ý thức muốn thu tay lại, nhưng là khống chế được cái này cử động, một màn này bị Ninh Dịch nhìn ở trong mắt, hắn cười nói, yên tâm, sẽ không hại ngươi. Nhìn, từ thanh diễm chú ý tới Ninh Dịch thủ thế, đem Tế Tuyết thắt ở bên hông thiếu niên, từ hông trong túi, lấy ra một cái tính chất cổ pháp thanh đồng la bàn. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, đem trong ngữ điệu dã rời chi ý đè ép xuống, giải thích nói, ta sư huynh bảo bối, Thục Sơn bí mật bất truyền. Từ thanh diễm trừng mắt nhìn, nàng chưa từng nghe nói qua, Thục Sơn lại còn có la bàn phong thủy thủ đoạn, thế là nghi ngờ nói, bí mật bất truyền. Ninh Dịch một cái tay đem la bàn chống đỡ tại trên vách đá, ho một tiếng, nói, sở dĩ không truyền, là bởi vì truyền đi, ta vị sư huynh kia mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó giữ được. Từ thanh diễm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nàng thổi phù một tiếng bật cười, Ninh Dịch Thục Sơn trên vị sư huynh kia, đoán chừng là hành tẩu lòng đất trộm mộ, không biết sau lưng làm nhiều ít chuyện xấu. Ninh Dịch sắc mặt nghiêm túc lên, trong óc của hắn, kia bộ Hám Long Kinh, đã cùng Nghi Long Kinh hợp hai là một, thiên hạ mộ lăng, hắn ngay cả Hoàng Lăng đều có thể đi đến, Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu nếu thật là một tòa cự đại lăng mộ. Vậy thật là ngăn không được chính mình. Ninh Dịch thần tình nghiêm túc, chậm chạp mở miệng, tầm long ngàn vạn nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa như có ngàn trượng khóa, nhất định có vương hầu cư nơi đây. Viên kia chống đỡ tại trên vách núi đá la bàn, rất nhỏ rung động. Từ thanh diễm cảm nhận được hoãn lại ngọn núi truyền đến chấn động, liên miên bất tuyệt biên độ, từ ngọn núi truyền đến la bàn phía trên, lại đến bàn tay kia chống đỡ la bàn, không ngừng mặc niệm khẩu quyết trên người thiếu niên, cuối cùng lại đến bị nắm tay chính mình, mắt trần có thể thấy, mặt này nóng bỏng trên vách núi đá, hiện ra lấm ta lấm tấm ánh lửa, một sợi quang mang nổi lên, ở trên núi lan tràn giao thoa, giống như một cây lại một cây to lớn xiềng xích, đóng cửa như có ngàn trượng khóa, nhất định có vương hầu ở nơi đây. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, trong cơ thể hắn bạch cốt bình nguyên, không an phận run run, nơi này vậy mà thật là một chỗ lăng mộ, trước mặt kỳ điểm tiết chí to lớn ngăn cản, Cửu Linh Nguyên Thánh là yêu tộc đại thánh, lưu lại lăng mộ, tự nhiên là lưu cho yêu tộc thiên hạ người tu hành. Cho nên yêu tu hẳn là có thể tiến vào không ngại. Nếu như nhân loại muốn xông vào, trừ phi là huyết mạch cường đại đại tùy hoàng tộc, nếu không rất khó chống nổi kỳ điểm xung kích, nhưng là đây hết thảy, đối với có được bạch cốt bình nguyên, Ninh Dịch tới nói, đều không là vấn đề, trên đời này hết thảy kỳ điểm, hết thảy môn hộ, đều có đối ứng chìa khóa, bạch cốt bình nguyên, liền là mở ra trên đời tất cả cửa lớn kia một thanh vạn năng chi chìa. Chương 170, gấp là bùa đòi mạng. Hồng Sơn phi thạch, trụ tích kiếm vung chảm mà ra, ngập trời âm sát chi khí nhấc lên nguyên một khối cự thạch. Tại tuổi trẻ đại yêu đao khí phía dưới, âm vang phá toái, đao kiếm chống đỡ, hàn ước cao gầy thân thể, bị lực lượng khổng lồ nện đến khảm vào vách đá bên trong. Chuôi này vàng bạc mét vuông thoát đao gắt gao ngăn chặn trụ tích kiếm. Thầy tướng số giống cắn chặt răng, răng rắc rung động, thanh kiếm này, tuổi trẻ đại yêu nhìn chằm chằm chuôi này chống đỡ mình thế công trụ tích kiếm. Đáy mắt của hắn lóe lên một vòng vẻ chiêu tức, ta nói Nam Cương quỷ tu tại sao có thể có 10 cảnh tu sĩ đi vào đảo Huyền Hải ngọn nguồn. Đường đường đông cảnh hàn ước tiên sinh, vậy mà từ đèn lưu ly bên trong trốn thoát, liền không sợ bị yêu tộc thiên hạ cửu nhân bắt lấy. Rút gân lột ra, hoàn lại nợ máu, hàn ước tên tuổi, không chỉ tại Nam Cương cùng đông cảnh vang dội, phóng tới cả tòa đại tùy thiên hạ. Đều là hung danh truyền xa đại ma đầu, tội ác chồng chất, huyết cừu ngập trời, còn phóng tới tuổi trẻ đại yêu Kỳ Lân hậu tự vị trí yêu tộc thiên hạ. Phần cừu hận này, thậm chí không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm ba phần. Hàn Ước lúc trước từ đảo Huyền Hải trở về Đại Tùy, liên tiếp bái phỏng Đông Cảnh Thánh Sơn sơn chủ, trong tay liền mang theo yêu tộc thiên hạ mấy vị yêu quân đầu lâu. Thanh thế to lớn, chấn động một thời, cử động lần này đặt vững hắn Đông Cảnh ma đạo đệ nhất nhân địa vị, cũng làm cho yêu tộc cực hận vị này Cam Lộ tiên sinh. Hai phe không đội trời chung, nếu như Hàn Ước đã rơi vào yêu tộc thiên hạ người tu hành trong tay, nói không chừng những yêu tộc kia đại năng sẽ thi triển thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép đem bản thể của hắn câu tới giết đi chết. Thon gầy nam nhân thâm trầm nói, Kỳ Lân đại yêu, nghe nói ngươi bản mệnh tinh huyết có thể chữa trị trọng thương, nếu là ta muốn niết bàn, nhất định phải đem ngươi thực chất bên trong Kỳ Lân huyết rút ra nếm thử. Tuổi trẻ đại yêu cười lạnh một tiếng, đại tiên tri trước khi chuẩn bị đi nói cho ta, chuyến này Hồng Sơn hành trình, ta có thể sẽ gặp được không tưởng tượng được nhân vật. Hiện tại xem ra, lời nói không giả, tuổi trẻ đại yêu ngẩng đầu liếc qua cách đó không xa Hồng Sơn nguyên thủy cấm địa phương hướng. Nghĩ lại tới cái kia có chút chật vật thiếu niên lang, không phải không có cười trào phúng nói, đã nhiều năm như vậy, Hàn Ước tiên sinh vẫn là không có tìm được một bộ tốt nhục thân. Lần này gióng trống khua chiêng xuất thủ, lại bị con cá chạy. Hàn Ước sắc mặt âm trầm nói, ngươi, quá mức lam can. Kỳ Lân đại yêu cười ha ha, hắn không để ý, một tay ngăn chặn vàng bạc mét vuông thoát đao. Hàn Ước chỉ có thể đau khổ lấy hai tay chống đỡ trước ngực mình trụ tích kiếm thân, không cách nào đứng dậy. Đối tuổi trẻ đại yêu mà nói, trước mắt Đông Cảnh Hàn Ước chẳng qua là cái mới vừa vào 10 cảnh, hơn nữa còn bị không vết thương nhẹ thế nhân tộc người tu hành. Cảnh giới như thế địch thủ, là quỷ tu là kiếm tu đều không khác biệt, hắn dốc hết sức liền có thể nhẹ nhõm ép chi, chuôi này trụ tích kiếm, chậc chậc, đại tùy thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy, nguyên âm kiếm, tuổi trẻ đại yêu một tay ép đao, sắc mặt nhẹ nhõm, hắn chậm chạp duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đạn kích chuôi này trụ tích kiếm thân kiếm, cười nói, niềm vui ngoài ý muốn, còn không có bước vào Hồng Sơn, có thể thu ngươi một thanh trụ tích kiếm phí qua đường, cũng coi là trả ngươi thiếu tới lợi tức. Hàn Ước sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, bây giờ yêu tộc thiên hạ tuổi trẻ người tu hành, vậy mà đã tới như thế tiêu chuẩn. Hắn thân thể này, lại là không tốt, tiếp nhận lấy nam cương quỷ tu thiên tài, quỷ đồng tử, nhục thân, bị hắn lấy bí thuật cưỡng ép thôi động, nhổ cảnh về sau, không nói cùng cảnh vô địch thủ, chí ít có thể tại 10 cảnh bên trong đứng vững gót chân. Phải biết, bây giờ đại tùy thiên hạ rất nhiều thánh sơn thánh tử, cũng chỉ là 8 cảnh đến 9 cảnh ở giữa bồi hồi. Tuy nói là vì tiếp xuống đại triều hội làm chuẩn bị, thế nhưng là đến 10 cảnh, mà lại có thể tại 10 cảnh có như thế sát lực, hiếm thấy trên đời. Hàn Ước thanh âm khàn khàn nói, đại tùy hai vị hoàng tử liền trong Hồng Sơn, ngươi cảm thấy ngươi có thể yên tâm trở ra. Tuổi trẻ đại yêu cười tủm tỉm nói, Hàn Ước, ngươi làm ta ngốc, hai vị kia hoàng tử tiến về Hồng Sơn, nói là tranh quyền đoạt thế, lẫn nhau đấu sức. Hắn có chút dừng lại, mỉm cười nói, hiện tại sau khi đi vào, lại có khác mặt khác một phen phong cảnh, muốn nói khách khách khí khí tương kính như tân, tựa hồ không có quá lớn khả năng, nhưng là trông cậy vào hai vị này đánh nhau, khẳng định không đùa. Đại tùy hoàng tộc thống ngự trên mặt đất 1 vạn năm, cửu linh nguyên thánh cấm khu bên trong mặc dù không có tam ti đại tu hành giả, nhưng là Hồng Sơn nguyên thủy cấm địa loại này địa phương trọng yếu, khẳng định an trí thông thiên châu, thuận tiện trung châu thăm dò nội cảnh, chấp trưởng phong vân. Tuổi trẻ đại yêu ngữ khí lạnh nhạt nói, đông tây hai cảnh hoàng tử điện hạ, ta yêu tộc thiên hạ sớm có nghe thấy, đều không phải đồ gì tốt, chỉ là vô luận ở bên ngoài như thế nào vạch mặt, tại hoàng đế lão tử dưới mắt, bọn hắn tóm lại nếu là muốn một điểm mặt. Hàn Ước nheo cặp mắt lại, tuổi trẻ đại yêu tiếp tục ngữ khí lạnh nhạt nói, đi bình thường cửa thông đạo, Hồng Sơn trong cấm địa đều là hoàng đế, con mắt, ta chỉ cần bước vào một bước, khó tránh khỏi vị kia tồn tại sẽ từ thiên đô khởi hành, tiến về Hồng Sơn đến diệt sát ta. Hàn Ước nhịn cười không được, châm chọc nói, vậy ngươi thật đúng là xem trọng chính mình. Tuổi trẻ đại yêu cũng cười cười, nói khẽ, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là ta, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một mặt tổng không có sai, ta dám đến Hồng Sơn, liền có 1 vạn rời đi Hồng Sơn biện pháp, liền xem như ngươi bản tôn đã niết bàn, có thể vượt qua đảo Huyền Hải bình chướng đến chỗ này, ta cũng có biện pháp rời đi. Hàn Ước sắc mặt âm tình bất định, đảo Huyền Hải to lớn cấm chế, đem tinh quân cảnh giới người tu hành gắt gao ngăn lại. Hoàn toàn chính xác, nếu như mình thật đã tới niết bàn cảnh giới, như vậy hôm nay cũng không cần ăn cái này thiệt ngầm. Thanh này trụ tích kiếm, ta sẽ thay ngươi tốt tốt đảm bảo. Tuổi trẻ đại yêu duỗi ra một cái tay ấn tại trên sống đao. Kinh khí điệp ra, bốn phía vách đá vỡ nát ra to lớn mạng nhện, hắn hờ hững nhìn chăm chú lên sắc mặt trắng bệch Hàn Ước. Nhìn xem, cao gầy nam nhân, khóe môi tràn ra tinh hồng máu tươi, ánh mắt bên trong vẫn còn không cam lòng. Nếu là muốn, nguyên âm kiếm, hoan nghênh ngươi đến yêu tộc thiên hạ. Tuổi trẻ đại yêu nhướng mày, hắn nhẹ giọng cười nói, đương nhiên, chờ bản tôn niết bàn ngày đó, nghĩ đến còn có thật lâu một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi công bằng một trận chiến. Bất quá bây giờ nha, có chút dừng lại về sau. kim màu đen đường vân đã bao trùm tuổi trẻ đại yêu cả Trương hai gò má. Hắn mặt không chút thay đổi nói, Hàn Ước, sau này còn gặp lại. Đao khí bắn ra, nguyên âm kiếm không cách nào phát ra toàn bộ uy năng. Tại cùng vàng bạc mét vuông thoát đao đối kháng bên trong, có lòng không đủ lực, một trận bén nhọn tê minh, hồng sơn mưa to như chút nước mà xuống. Hồng sơn bên ngoài thảo nguyên, mấy sợi hắc khí từ mặt đất khe hở dâng lên, chậm chạp tràn lan ra, chờ đợi tại kia đoạn đen nhánh liên hoa ở ngoài thùng xe tay áo dài bóng người. Ngẩng đầu lên ngưỡng vọng thương khung, bọn hắn trắng bệch khuôn mặt bên trên, cấp tốc chảy ra đại lượng máu tươi, lung lay sắp đổ, không kịp quay đầu, đi về trước hai bước, cấp tốc té ngã, rơi xuống đến mặt đất thời điểm, chỉ còn lại một bãi bàng bạc tỏ khắp sương mù, quần áo xếp rơi xuống đất, khói đen lượn lờ bốc lên, tại mưa hơi bên trong chậm chạp ba động, chập chờn, máu cùng thịt đều hóa tản ra tới, chống đỡ lấy thân thể bọn họ sát khí, đã bị bóc ra, sụp đổ hầu như không còn, mà chấp trưởng sát khí chủ nhân, thân thể vẫn lạc tại hồng sơn bên trong, hồng sơn thảo nguyên trên xương khô, tựa hồ đang vô tình hay cố ý thanh âm phía dưới. Nhanh như chớp, lăn lộn hướng về vách núi hẻm núi khe lăn đi. Nhưng mà đụng phải hồng sơn cấm chế, hóa thành một đoạn cho bụi, đông cảnh đèn lưu ly bên trong nhục thân không ít, nhưng cũng tuyệt không tính nhiều. Hàn Ước đau khổ vơ vét 10 năm gần đây, trở ngại đại tùy luật pháp, các vương thiên tài, bị thánh sơn đại nhân vật nhìn chúng, thu đồ, còn lại đến những cái kia nhìn như, tư chất thường thường, nhưng kỳ thật, rất có triển vọng chi tài, một phen mê hoặc cũng tốt, lôi kéo cũng tốt, mới khó khăn lắm thu nhập đèn lưu ly bên trong. Đi vào hồng sơn, vị này đại ma đầu vốn là nghĩ chạy tại luật pháp khoảng cách, vụng trộm nhặt một nhóm cá lọt lưới, tốt nhất có thể đem chuyến này mục tiêu lớn nhất, Ninh Dịch, nuốt mất, có vị này, tinh thần bảng thứ nhất, vào đèn lưu ly, niết bàn xác suất liền sẽ lớn hơn mấy thành, về phần đắc tội thục sơn, hay là trong cung ý tứ, so với niết bàn, cũng không tính là trọng yếu, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng một câu hình dung, mất cả trì lẫn trài. Tuổi trẻ đại yêu cười lạnh một tiếng, đọc lên như thế bảy chữ đến. Hai tay của hắn đều cầm một mặt, nắm nghĩa chuôi này bộ dáng quỷ dị, trụ tích kiếm, nghĩ đến đông cảnh Hàn Ước tiếng xấu, chỉ tiếc tự mình động thủ quá nhanh, cũng không có cho vị này đông cảnh thứ nhất ma đầu xuất thủ cơ hội phản kháng. Trên đất huyết thủy hội tụ tứ tán ra, hồi thối khí tức ngay cả nước mưa cũng vô pháp thanh tẩy. Nhưng đều bị hắn yêu khí ngăn cản bên ngoài, kéo lấy mũi kiếm cái tay kia, vuốt ve trụ tích kiếm thân kiếm, một tiết nhẹ nhàng lướt qua, tuổi trẻ đại yêu bên tai tựa hồ truyền đến quỷ dị thì thầm. Có người cúi ở phía sau hắn nhẹ nhàng thổi khí, hắn cười cười, lẩm bẩm nói, có chút môn đạo, chờ niết bàn, có cơ hội đi trên đất Nam Cương Đại Sơn nhìn một chút. Những này quỷ tu đem mình biến thành cái bộ dáng này, cũng có hy vọng đến chứng đại đạo. Đầu vai chim ưng gào thét một tiếng, trụ tích kiếm âm khí bộ nhớ trong thân kiếm, cầm kiếm người sẽ bị âm khí ăn mòn. Tuổi trẻ đại yêu thể phách tự nhiên không sợ, nhưng là lấy đầu này chim ưng tu vi đến xem, ngay cả nhìn thẳng chuôi này, quỷ kiếm, quá lâu đều không thể làm được. Tuổi trẻ đại yêu duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng bôi qua, yêu khí tứ ngược, trên thân kiếm băng đằng, nện đến đinh đương loạn hưởng, thân kiếm suýt nữa liền nhảy ra lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng một đạo kim màu đen phù lục ngưng tụ thành hình. Hắn đơn giản làm một cái, phong ấn, đem bộ này cổ kiếm phong ở, thu nhập bên eo, chim ưng rốt cục thở ra một hơi thật dài đến, sau lưng loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác cổ quái lập tức tan rã. Nó cất cánh lướt đi một đoạn khoảng cách, sau một lát, lại nguyên đồ trở về. Rất là không hiểu nhìn xem rừng ở tại chỗ tuổi trẻ đại yêu. Kim màu đen đường vân không có biến mất, Kỳ Lân đại yêu ý cười giạt rào, nhìn xem đầu này chim ưng, ngươi như vậy vội vã thúc ta, là muốn cho ta tranh thủ thời gian vào hồng sơn, nhổ đi chuôi này, bạch sư tử. Chim ưng khẽ kêu một tiếng, nó có linh trí, có thể ngắn ngủi hóa hình, nhưng là không cách nào lý giải mình chủ nhân đến hồng sơn về sau sở tác sở vi. Đầu tiên là lãng phí thời gian, bồi đoàn nhân loại người tu hành chơi đùa, rõ ràng một đao là được kết phiền phức. Hết lần này tới lần khác hết kéo lại kéo, còn để nhân tộc kia nữ hài chạy trốn, lại gặp đông cảnh cái kia khó giải quyết ma đầu, cũng may cũng không có lọt vào quá lớn ngăn cản, hiện tại vẫn không vội mà đi đường. Đây là vì cái gì? Tuổi trẻ đại yêu ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ nghĩ đến vị lão nhân kia đối với mình nhắc nhở. Kỳ Lân đại yêu thì thào nói, đại tiên tri nói với ta, không cần vội vã gặp hồng sơn, bên trong sơn môn có ngàn trượng hiểm, có thể đi dạo nhất thời là nhất thời, gấp là bùa đòi mạng. Chương 171, Ngô Vương kiếm chỉ. Đánh đâu thắng đó, gấp là bùa đòi mạng, chim ưng chậm chạp thân thể hạ xuống, nó rơi vào gốc kia nổ tung cổ mộc phía trên, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nó nhìn chằm chằm con kia bị tạc tiêu ve trùng, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin, yêu tộc cũng có, ve, là bản thể đại yêu, loại này côn trùng rất ít tại loại này thời tiết xuất hiện. Nếu không khải linh, liền chỉ là thú, mà không phải yêu, nếu không phải yêu, liền không cách nào nghịch thiên mà đi, sống ra siêu việt sinh mệnh của mình chu kỳ. Hồng sơn bên trong, vậy mà dựng dục ra như thế khác thường sinh linh. Nó ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn qua chủ nhân của mình, Tuổi trẻ đại yêu nheo cặp mắt lại, duỗi ra một cái tay, chậm chạp vuốt ve mình vàng bạc mét vuông thoát đao chui đao. Lẩm bẩm nói, ta chui này, thú nước, có thể cảm ứng được vương viên trăm dặm yêu khí, nếu như như bá đô thành đầu vị lão nhân kia nói như vậy. Hồng Sơn bên trong chui này, bạch sư tử, sẽ theo nguyên thủy cấm địa mở ra mà xuất thế, ta giờ phút này đã có cảm ứng. Chim ưng giật mình, tuổi trẻ đại yêu tiếp tục lẩm bẩm nói, thế nhưng là, không nên a, trong lịch sử viễn cổ yêu tộc đại thánh cứ như vậy một ít vị. Mỗi một vị ghi chép đều 10 phần kỹ càng, cửu linh nguyên thánh liền vẫn lạc tại mảnh này cấm khu. Hồng Sơn chỗ sâu nhất cắm hắn khi còn sống nhất là yêu quý trường đao. Bạch sư tử, hắn mộ lăng đã hoang phế, trận pháp phần lớn rách nát, nguyên thủy cấm địa mở ra, vì sao ta vẫn là không cảm giác được vị này yêu thánh khi còn sống khí tức. Đầu này tuổi trẻ đại yêu lâm vào trong suy tư, vô ý thức lấy ngón cái đẩy ra, thú nước, chui đao, đẩy ra một tấc, khép lại một tấc, đẩy ra một tấc, khép lại một tấc, bá đô thành đầu vị kia bói toán thiên hạ lão nhân. Đã từng nói với hắn, nuôi đao công phu đều ở kéo đẩy ở giữa, nhỏ bé bên trong nhìn thấy chân trương, phụ thân lưu cho hắn rất nhiều di tàng, hắn bây giờ chỉ lấy ra, thú nước, phẩm chất không thấp, nhưng tuyệt không xem như cao nhất kia một hàng, trước đó cùng mình giao phong chống đỡ thiếu niên kia lang. Tu vi bị mình nghiền ép, dựa vào ngoại lực vượt qua một kích, trong tay chuôi kiếm này khí, phẩm chất liền tương đương gần phía trước, so, thú nước, mơ hồ cao hơn nửa cái đầu dáng vẻ. Nếu như tu vi ngang bằng, cả hai rằng co, hắn nói không chừng muốn ăn thượng binh khí thua thiệt, yêu thánh cấm địa mở ra, hắn đang chờ đợi lấy mình thời cơ xuất thủ, bá đô thành đầu vị lão nhân kia, để lại cho hắn một cái cẩm nang, bên trong cất giấu hẻm núi khe máy móc, nếu là mở ra, liền có thể đánh nát lưỡng địa bình chướng, để vị lão nhân kia ý chí vượt qua mà đến, nhờ mình một cái chớp mắt, tuổi trẻ đại yêu suy tư không ra kết quả, nhưng là mình yêu tâm trong, lại mơ hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm. Hắn lấy ra con kia từ sắc khắc xuống dị thú bộ dáng cẩm nang, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vải vóc, tựa hồ đang do dự muốn không nên ở chỗ này khắc mở ra. Hỏi thăm một chút đến tột cùng, vị kia bá đô thành đầu lão nhân, tu vi không yếu đại tùy thiên hạ bất luận một vị nào niết bàn đại năng. Lần này mời mình đến rút ra, bạch sư tử, lưu lại một cái vạn phần chân quý bảo mệnh cẩm nang. Đây chính là hắn đối mặt hàn ước, có thể như thế có lực lượng nguyên nhân, tuổi trẻ đại yêu tự hỏi, mình có đối kháng đại tùy thế hệ trẻ tuổi bất luận người nào lực lượng. Mà nơi này hạn chế tất cả mọi người tu vi, 10 cảnh bên trong toàn vô địch thủ, làm gì vận dụng cái này viên cẩm nang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyến này rút ra, bạch sư tử, hắn cũng không để ý chuôi này trường đao phẩm chật, chắc hẳn cha mình còn lưu lại càng thích hợp binh khí của mình. Chỉ bất quá suy nghĩ, cẩn thận, lấy bá đô thành đầu vị kia thân phận của ông lão. Như thế nào lại hạ mình sử dụng cái khác đại yêu rèn luyện bản mệnh thần binh. Chim ưng đánh ra hai cánh, du lược mà lên. Hướng lên trời tâm lao đi, tuổi trẻ đại yêu vô ý thức ngẩng đầu lên, nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên Hồng Sơn phía trên đạo kia nhỏ hẹp lỗ hồng. Thiên chi mưa to, bàng bạc không ngừng, tựa hồ mơ hồ hội tụ, lấy Hồng Sơn nào đó nói phương hướng làm trung tâm, tuổi trẻ đại yêu đột nhiên nghĩ đến tại yêu tộc thiên hạ lưu truyền đã lâu một cái cố sự. Sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, giống như minh bạch nơi đây nhiều mưa nguyên nhân, trong mắt của hắn hiện lên một vòng giật mình thần sắc, hắn dừng lại đẩy ra, thú nước, động tác chuôi này vàng bạc mét vuông thoát trên đao văn khắc đồ lục, mang ý nghĩa mình bản tôn pháp tướng, giờ phút này mơ hồ lấp lóe, kỳ lân đại yêu trong đầu, đem bá đều lão nhân, Hồng Sơn mưa to, cùng vị kia ở tại đảo huyền hải tối vùng ven, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đột phá mặt biển, đến đại tùy nhân gian vị kia yêu tộc đại thánh, đều liên hệ, tuổi trẻ đại yêu nhẹ nhàng niệm một cái từ, tuyền khách, hai chữ này để chim ưng nghe được, 10 phần lạ lẫm, có chút không rõ ràng cho lắm, tuổi trẻ đại yêu sắc mặt kinh ngạc, cảm thấy không thể tin được, chẳng lẽ là thật, hơi nước tràn ngập, khó có thể tưởng tượng, mảnh đất này hạ mộ lăng, lại có nhiều như vậy thủy khí, tinh huy linh khí, có ngũ hành phân chia, kim mộc thủy hỏa thổ, cửu linh nguyên thánh cũng không tu hành thủy đạo, những này là người bình thường đều biết sự tình, vị kia viễn cổ đại yêu trời sinh tính cũng không tính như thế nào ngang ngược. Nhưng đối với nhân tộc thiên hạ, tựa hồ có to lớn thăm dò dục vọng, tại xa xưa niên đại, một mực ở tại vùng ven khu vực, mà khổ vì đảo huyền hải cường đại phong tỏa. Không cách nào bước vào trên mặt đất một bước, cuối cùng trước khi chết thời điểm, bắn ra lực lượng khổng lồ, ý đồ một trận chiến phá cảnh, chỉ tiếc vẫn lạc nơi đây, chẳng lẽ là bởi vì không có tu hành thủy đạo, cho nên không cách nào đột phá đảo huyền hải. Nhưng tất cả mọi người biết, đối với cửu linh nguyên thánh loại cấp bậc này yêu tu, phong cấm tinh huy nước biển, đã có thể dùng thần niệm tách ra lui tránh, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy đảo huyền hải có thể vì hắn nghiêng mở nhường đường. Từ Thanh Diễm nhăn đầu lông mày, nàng cẩn thận nhìn chăm chú trước mặt mình vách đá. Kia mặt trên vách đá khắc lấy cổ lão mà tối nghĩa chữ, không giống như là yêu tu văn tự, càng giống là nòng nọc đồng dạng phù lục, nàng cũng không nhận ra. Ngô Vương kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, thanh âm khàn khàn, từ phía sau nàng truyền đến. Từ Thanh Diễm quay đầu nhìn lại, Ninh Dịch chẳng biết lúc nào đã giữ kiếm đứng lên, sắc mặt của hắn tái nhợt đã tốt mấy phần, nhìn chăm chú lên mặt vách đá này, nhẹ giọng mở miệng, đây là Bắc Cảnh Sư Tâm Vương lưu lại, còn nhớ rõ không, mảnh này cấm khu lớn nhất địa vực, liền là Thiên Thần Cao Nguyên. Từ Thanh Diễm nao nao, Ninh Dịch tiếp tục nói, Sư Tâm Vương từng tại Bắc Cảnh chinh chiến, đánh lui yêu tộc, đảo huyền hải ngọn nguồn tự thành thế giới, thiết kỵ của hắn đạp biến nhân tộc đài cao bên ngoài rộng lớn thảo nguyên. Trong đó chiến tích hiển hách, như thiên thần hạ phàm, cho nên cho dù là bây giờ, cho dù là đối nhân tộc mang có địch ý yêu tu, cũng xưng hô hai tộc ở giữa mảnh này thảo nguyên là Thiên Thần Thảo Nguyên. 2000 năm trước Bắc Cảnh Sư Tâm Vương, dưới trướng thiết kỵ, đi tới chỗ đều sẽ lưu lại vết tích, hay là hô to, Ngô Vương vạn tuế, hay là lưu lại, võ vận hưng thịnh, hoặc là Ngô Vương kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Ninh Dịch cười cười, giã rời nói, không đồng thời kỳ khắc lục vết tích không giống, cái trước là đại bại yêu tộc lấy được sau thắng lợi. Cái sau là hai tộc khai chiến thời điểm lưu lại, ở giữa cái kia là hai quân giằng co, chưa bắn ra chiến loạn thời điểm sản phẩm, phần lớn thấy ở bây giờ Bắc Cảnh cổ lão thành tường, hoặc là một chút may mắn chống nổi 2000 năm gian nan vất vả tuyết nguyệt sự vật. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại biết những này? Ninh Dịch nhíu mày, hắn duỗi ra một cái tay, chạm đến lấy trên vách đá vậy được văn tự, cười nói, ta điều tra một chút điển tịch, cũng không phải đại tùy mỗi một vị hoàng đế ta đều hiểu rõ như vậy. Chỉ bất quá cái này một vị không giống nhau lắm, Ngô Vương kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, mặt vách đá này đã từng bị Bắc Cảnh Sư Tâm Vương dưới trướng chiếm đoạt lĩnh. Nhìn đến trận kia 2000 năm trước chiến dịch, đánh cho tương đương hùng vĩ, lưu lại kiếm ý đến nay còn không tiêu tán, Hồng Sơn nơi này có thể bị đại tùy Tam Ti lâu dài địa chiếm cứ. Chỉ sợ đại bộ phận phải quy công cho lúc trước Sư Tâm Vương huy hoàng chiến tích. Kia mảnh rộng lớn thảo nguyên phía trên, đã từng lao nhanh lấy vô số thiết kỵ, đi theo nam nhân kia. Ninh Dịch không khỏi nghĩ đến mình từng tại chiếc kia trong quan mộc nhìn thấy Sư Tâm mặt nạ. Vị này Bắc Cảnh chi vương thần tính kết tinh, bây giờ vẫn tồn tại đan điền của mình bên trong, nơi này hơi nước rất nặng, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, nhìn về phía ngoài màn nước, nghi ngờ nói, ta không hiểu tu hành, Cửu Linh Nguyên Thánh là tu hành thủy đạo đại yêu. Không phải, Ninh Dịch lắc đầu, điểm này, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, Cửu Linh Nguyên Thánh bản tôn, là một con cửu đầu sư tử, bộ tộc này huyết mạch 10 phần hiếm có. Lục chiến cơ hồ vô địch thủ, không có khả năng tu hành thủy đạo. Ninh Dịch nhíu mày, hồi ước nói, chỉ bất quá ta trước kia nghe từ tàng nói qua một cái cố sự. Hắn cầm lên tế tuyết, kiếm phong xẹt qua màn nước, đem một màn này màn nước bốc lên, phía trước là một đoạn ảm đạm cổ đạo, thiên địa mặc dù thấp bé, nhưng là cũng không chật hẹp, cũng không có bao nhiêu đao đục búa khắc vết tích, nhìn đến Sư Tâm Vương Cũ Huy cũng không có phá hư nơi này sự vật. Màn nước đẩy ra về sau, là một đầu lơ lửng ở trên nước nát đường. Khối lớn đá vụn lơ lửng ở trên mặt nước. Thông hướng không cũng biết phía trước, hai đoạn nham thạch to lớn ngăn chặn tả hữu lai lịch. Dòng nước bị ép tới cực thấp, nước chảy xiết vẩy ra, nếu như chui vào đáy nước, hẳn là có thể tìm tòi hư thực, chỉ bất quá Ninh Dịch căn bản cũng không có ý nghĩ này. Thục Sơn phía sau núi đầu kia hình khuyên sông để hắn nếm qua một cái thiệt thòi lớn. Nếu như ngã vào phong cấm tinh huy minh hà bên trong, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn bản cũng không có sinh lộ. Huống chi lại mang lên Từ Thanh Diễm như thế một cái thu nhập trói gà chi lực nữ tử. Từ Tàng, Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này, trong đầu lập tức nghĩ đến ngày đó, tựa ở cảm nghiệp tự cột đá cái kia ôm kiếm mũ rộng vành nam nhân. Về sau nàng vào Thiên Đô, mới biết được Từ Tàng cái tên này, nguyên lai đối với toàn bộ đại tùy, đều cỗ có không đồng dạng ý nghĩa. Cái này nam nhân lúc trước một thời đại nào đó, là cả tòa thất hạ nhân vật chính, mà tiếp nhận Từ Tàng kiếm trong tay, chính là bây giờ Ninh Dịch. Từ Tàng đã chết, Ninh Dịch nói câu nói này thanh âm rất thấp, hắn hít sâu một hơi, chống lên tế tuyết mặt dù, nhưng là Từ Tàng có một người bạn, gọi là Chu Du, là đạo tông tử Tiêu Cung cung chủ. Chương 172, Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Ảm đạm sáng tắt đường dài, phù ở trên mặt nước khối lớn nát nham, mang theo như ẩn như hiện phù lục quang mang, Ninh Dịch một cái tay chống lên dù che mưa, mặt dù thỉnh thoảng phát ra cực nhẹ, lạch cạch một tiếng, nơi này động thiên rất thấp, hơi nước ngưng tụ ở trên không. Giống như là một đoàn sương mù, tích tụ đã lâu mây mưa, Từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch chen dưới dù, những này giọt mưa ẩn chứa nồng đậm yêu khí, nhỏ tại mặt dù bên trên, thật lâu không thể hóa tản ra tới, Ninh Dịch đoán được không có sai, nơi này thật là một đầu, Minh Hà, nhân tộc người tu hành tiến vào bên trong, đem không cách nào thi triển tinh huy chi lực, nhưng kỳ thật không cần chui vào dòng nước, tại chỗ này động thiên hô hấp bên trong, khó tránh khỏi sẽ hút vào một chút hơi nước, những này hơi nước đối tinh huy tiến hành phong cấm, đây là một chỗ phong cấm động thiên. Trừ phi là thực lực tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nếu không không cách nào phá vỡ phong cấm, liền không cách nào vận dụng tinh huy. Ninh Dịch nhíu mày, hắn ngược lại không cảm thấy đây là một chuyện xấu, mình có thể cảm ứng được bốn phía động tĩnh, một cái tay tại trong tay áo bóp lấy tầm long tinh. Trước mắt triển khai một chương to lớn bát quái trận đồ. Mảnh này rách nát mộ lăng cổ địa, có rất nhiều trận pháp, có chút là sát trận, có chút là mê trận. Năm đó sư tâm vương bộ hạ cũ cũng không có đối tòa này động thiên tiến hành phá hư, mà là giữ tại chỗ. Đại tùy đến tiếp sau bảo hộ biện pháp làm được cũng cực kỳ tốt. Chỉ bất quá Ninh Dịch có chút không rõ ràng cho lắm. Đã nơi đây đã bị nhân tộc chiếm lĩnh, vì sao không đem những cái kia sát trận bỏ đi? Cái ý nghĩ khác rất mau ra hiện tại Ninh Dịch trong đầu. Vách đá kỳ điểm, rất khó bị người phát hiện. Nơi này kết nối động thiên cùng đại tùy hai vị kia hoàng tử bước vào cửa thông đạo cũng không giống nhau. Cái này 2000 năm đến, bước vào nơi đây người tu hành 10 phần thưa thớt. Ninh Dịch càng phát giác có khả năng đi theo sư tâm vương phong thủy đại sư lại tới đây. Lưu lại một câu nói như vậy, một mình xâm nhập, cần tuân cổ huấn, không được xê dịch mộ lăng bên trong bất luận cái gì đồng dạng sự vật. Ngàn tòa sát trận qua, mảnh lá không dính vào người, nếu không giải thích thế nào, nơi này một bộ thi cốt cũng không có. Tinh huy bị phong cấm, tòa này cấm địa lại không thiếu sát trận, nếu như tiến vào nơi đây nhân số không ít, khả năng có người chết tại trong trận pháp. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn nghĩ tới vị kia sư tâm vương, là thích nhất an tĩnh nhân vật, dưới trướng hắn lãnh tụ tất nhiên biết rõ điểm này, người chết như đèn diệt. Viễn cổ đại yêu cũng giống như thế, cho dù nhập bên trong, cũng không nguyện ý quấy dày thanh tĩnh, chỉ là yên lặng đến hành tẩu một chuyến, điểm này ngược lại là phù hợp 2000 năm trước Bắc Cảnh phong tục. Đi ra màn nước một đoạn đường này bên trên, Từ Thanh Diễm một mực duy trì trầm mặc, nàng cực kỳ nhạy cảm cảm thấy được, Bung Dù thiếu niên là đang dò xét lấy mảnh này không biết chi địa nguy hiểm. Ninh Dịch một mực là cái thần kỳ người, có thể đụng vào vách đá, phá vỡ cái gọi là kỳ điểm, thủ đoạn này đã để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Từ Thanh Diễm yên lặng, không nói một lời, con đường phía trước cũng không an toàn, nhưng đi theo ta, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Ninh Dịch phun ra nhẹ nhàng một hơi, nói, Từ cô nương, chú ý bước tiến của ta, có nhiều chỗ, còn cần phối hợp của ngươi. Phía trước là một tòa mê trận, Ninh Dịch chậm chạp tiến lên, dẫm lên bát quái trận pháp trận nhãn, hắn chống đỡ chuôi này ô giấy dầu, bởi vì bên cạnh nữ hài cũng cùng theo trước đạp nguyên nhân. Không thể không hơi nhấc cánh tay, đem dù giấy nâng đến lại cao một chút, hai người động tác trước sau sau. Lay động điểm hợp, nhìn tựa như là đang nhảy một cái chậm chạp mà buồn cười vũ đạo. Nữ hài cảm thấy động tác này có chút buồn cười, nàng không nhịn được muốn cười, nhưng nhìn đến thiếu niên có chút nghiêm túc gương mặt, thế là thấp giọng ho khan hai lần. Khinh Nhu nói, Ninh Dịch, tiếp xuống đâu? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhìn xem nữ hài kia trương chập chờn tâm thần khuôn mặt. Tòa này động thiên bên trong mê trận, kỳ thật chỉ cần dẫm chuẩn trận nhãn, rất nhanh liền có thể đi qua. Hiện tại hai người động tác vẫn duy trì vừa mới tư thái. Ngược lại thật sự là có chút giống là đang khiêu vũ. Tiếp xuống, Ninh Dịch nhìn trước mắt cô nương, mang một ít trêu chọc lại có ba phần khẩn trương, ra vẻ rất quen nói, người nghĩ một mực nhảy đi xuống a? Từ Thanh Diễm, a, một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt nàng đỏ bừng, nhìn xem Ninh Dịch, lại quay đầu nhìn xem, đã đi ra rất dài một đoạn đường, vội vàng hai tay đè thấp, lôi kéo vạt áo, nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Ninh Dịch, ba, một tiếng thu dù, hắn cười nói, từ cô nương khiêu vũ dáng vẻ nhìn rất đẹp. Từ Thanh Diễm sắc mặt bỗng nhiên đỏ đến bên tai, nàng sẽ rất ít bị người tán dương, nhưng kỳ thật nàng không hề làm gì, chỉ cần đứng ở chỗ này, cũng đã là nhân gian tốt nhất một phong cảnh. Trước kia xem trò vui thời điểm, học qua một chút, nàng lúng ta lúng túng mở miệng, Ninh Dịch nhìn xem trước mặt mình giờ phút này có vẻ hơi câu nệ. Có chút xấu hổ cô nương, trong mắt là che đậy không giấu được ý cười, hắn trêu ghẹo nói, từ cô nương về sau nếu mà có được thích người, chỉ cần nhảy một chi múa, chắc hẳn không ai có thể cự tuyệt. Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày. Tự giễu cười cười, không bao lâu, hai người tiếp tục tiến lên, bốn phía thấp bé vách đá, treo lấy một chút thạch nhũ, Ninh Dịch tại Thục Sơn phía sau núi gặp qua cảnh tượng tương tự. Chỉ bất quá lúc này hắn đã có tầm long tinh, bấm niệm pháp quyết nội thị về sau, những này thạch nhũ bên trong cũng không có cất giấu sát trận. Lại càng không có âm sát phụ thân, tùy thì khôi phục, Chu Du tiên sinh là đạo tông trăm năm qua đại đạo chi tài. Đạo tông tam thanh các bí tàng, hắn đều thông duyệt, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói. Hắn cùng Từ Tàng là bạn rất thân, cứ việc lúc gặp mặt cũng không nhiều, nhưng là lẫn nhau ở giữa, không có cất giấu tư. Từ Thanh Diễm ngước mắt nhìn thiếu niên, ánh mắt có chút cổ quái, bởi vì Ninh Dịch từ trong ngực lấy ra một viên cây châm lửa. Run lên hai lần, không gió tự cháy, trên người của người này luôn luôn cất giấu một chút làm người cảm thấy không thể tưởng tượng đồ vật. Tại thời khắc mấu chốt, sẽ cho người không hiểu cảm giác an toàn, giơ lên cây châm lửa Ninh Dịch chân thành nói, đạo tông vài ngàn năm trước, đại khái là tại 5000 năm trước. Kia là đạo tông cường thịnh nhất thời kỳ, chống đỡ lấy tông môn những đại nhân vật kia, có chút đã phong hóa, có chút bị mọi người thất lạc ở không cũng biết tuế nguyệt bên trong. Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn, nàng không rõ cái này cùng cửu linh nguyên thánh có quan hệ gì, con người khi còn sống, nhiều nhất có thể sống 500 năm. Ninh Dịch bỗng nhiên ngừng lại bước chân, hắn nói ra một câu nói kia về sau, ý vị thâm trường nhìn xem Từ Thanh Diễm, nói, nhưng là có ngoại lệ, đương kim đại tùy hoàng đế, Từ Thanh Diễm biết bây giờ thánh thượng, đã sống 600 năm thời hạn, trước đó vài ngày vẫn là Thái Tông thọ điển, cả tòa tiên đô sôi trào náo nhiệt, cả nước gieo hò, khắp trốn mừng vui, tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, đạo tông có không chỉ một vị siêu thoát niết bàn cảnh giới người tu hành, đều đã tới loại tình trạng này, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, bọn hắn khoảng cách trong truyền thuyết bất hủ, tựa hồ còn có một đoạn khoảng cách, nhưng là mặc dù không có đến vĩnh sinh, cũng chênh lệch không xa, trong đó có một vị, tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Từ Thanh Diễm trong lòng khẽ động, yên lặng nhớ kỹ cái tên này, vị này thiên tôn dưới trướng, thu dưỡng một đầu sư tử, Ninh Dịch liếc qua sau lưng nữ hài, nhẹ giọng mở miệng, đi theo Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng nhau tu hành. Đầu này sư tử đạt được lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ gợi mở linh trí, mà lại huyết mạch phản tổ, khai sáng yêu tộc tu hành một đầu to lớn tiền lệ. Đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường, người tu hành thẳng tiến không lùi, không thể đình trệ bộ pháp, cho dù là thiên tôn, nếu như không phóng ra một bước kia, cũng trốn không thoát tuế nguyệt ăn mòn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, làm ngày đó đến thời điểm, nếu như không thử nghiệm phá cảnh, không cách nào trở thành đời đời bất hủ, tồn tại, như vậy liền sẽ vĩnh viễn ảm đạm đi, tựa như là ngôi sao trên trời, mặt trời lặn mặt trăng lên, sẽ không còn sáng lên. Từ Thanh Diễm lẩm bẩm nói, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn sau khi chết, dưới trướng đầu kia sư tử, liền là bây giờ Cửu Linh Nguyên Thánh, những này bản không cũng biết, sử sách cũng không có ghi chép, nhưng cũng biết chính là, Cửu Linh Nguyên Thánh tại yêu vực nhấc lên to lớn gợn sóng, trở thành yêu tộc đại thánh, một đường anh dũng tiến lên, nhưng là điểm xuất phát cực cao, đi là không ngừng dị hóa con đường. Sinh ra còn lại 8 khỏa đầu lâu, mỗi một khỏa đều ẩn chứa đại đạo, lại thêm bản thân mình kia một cái đầu lâu, tương đương với nhân tộc người tu hành, đốt lên 9 khỏa mệnh tinh. Ninh Dịch thản nhiên nói, chỉ có một điểm có thể xác nhận, Cửu Linh Nguyên Thánh thành danh thời hạn, liền là tại Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tiêu trừ tại Đại Tùy Thiên Hạ về sau. Từ Thanh Diễm đáy lòng nắm chắc, đây hết thảy có thể là trùng hợp, cũng có thể là sau cùng chân tướng. Hai người yên lặng tiến lên, Ninh Dịch cây châm lửa, tại trên vách đá chập chờn phản chiếu ra sáng tối chập chờn cái bóng, chính như hắn thời khắc này thần sắc, tựa hồ đang do dự cái gì, muốn đừng nói ra. Sau một lúc lâu, Ninh Dịch chậm chạp mở miệng, Chu Du tiên sinh nhìn qua Thái Thanh Các chân dung, uy trấn đại tùy thiên hạ Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, nhưng thật ra là nữ tử. Câu nói này nói ra, Ninh Dịch trong tay cây châm lửa, bỗng nhiên một chút, nổi giận dập tắt, vách đá bên ngoài, có ngập trời tiếng nước, vách núi đã đi đến cuối con đường, âm phong đánh tới, cây châm lửa dập tắt. Từ Thanh Diễm tinh thần vốn là độ cao tập trung, giờ phút này bị giật nảy mình, Ninh Dịch một lần nữa nhóm lửa cây châm lửa, không chút hoang mang, đem cây châm lửa giơ lên, trước mặt trên vách đá, có người cầm mạnh mẽ hữu lực đầu bút lông, lưu lại lấm ta lấm tấm vết tích, kia là một bộ nữ tử giống, trong ngực bưng lấy một cây phất trần, bên hông treo lấy một thanh kiếm thân bằng phẳng thất tinh kiếm. Trên thân như khoác mây mù, khuôn mặt cũng bao phủ tại mây mù ở giữa, nhìn không rõ ràng, không cách nào nhìn thấy chân thực khuôn mặt. Nhưng chỉ là như thế một bộ tư thái, liền có thể nhìn ra tiên phong đạo cốt, đáng tiếc là, bức tranh này giống cũng không hoàn toàn, niên đại mặc dù xa xưa, ngược lại không giống như là làm bạn Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu một mực nơi dừng chân cổ vật. Từ Thanh Diễm lẩm bẩm nói, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Ninh Dịch có chút động dung, đã từng vị kia Bắc Cảnh Sư Tâm Vương dưới trướng Phong Thủy Đại Sư, đã tới nơi này, hơn phần nửa liền là vị đại sư kia, lưu lại như thế một bộ bích họa, đến xác minh năm đó rất nhiều người tu hành phỏng đoán. Ninh Dịch nghiêm túc mở miệng nói, Từ Tàng đã từng nói với ta, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, rất có thể, không có chết, chương 173, ta thay Từ Tàng xem nhân gian. Từ Thanh Diễm nghe được câu nói này, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn qua Ninh Dịch, không biết nên nói cái gì. Xuân hạ thu đông, lá không dài lục, sinh lão bệnh tử, người không trường sinh, trên đời này ai có thể bất tử, ngoại trừ những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bất hủ, cho dù là Thái Tông Hoàng đế, cũng muốn gặp phải chết đi ngày đó, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Sống khả năng có 800 năm, Ninh Dịch nhướn mày nhọn, lẩm bẩm nói, dân gian nghe đồn đã không đảm đương nổi thật, đây là chí ít 5.000 năm trước nhân vật, đạo tông công pháp càng có khuynh hướng dưỡng sinh, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn bình sinh xuất thủ số lần cực ít, cũng không có nhận qua thương thế nghiêm trọng, mà vị này Thiên Tôn lại công tham tạo hóa, cho nên có thể đủ sống đến 800 năm, cũng thuộc về hợp lẽ thường sự tình, nhìn ra Từ Thanh Diễm nghi hoặc, Ninh Dịch tiếp tục nói, vị này Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, không có phóng ra một bước kia, lại là trường sinh. Cũng không chống đỡ được tuế nguyệt ăn mòn, đại nạn tiến đến về sau, nàng tựa hồ là lựa chọn một chỗ động thiên bế quan. Trên đời này liền không còn có dấu vết của nàng, nàng hành tẩu qua đại tùy thiên hạ cùng yêu tộc thiên hạ. Bốn cảnh bên trong, thất hải bên ngoài, sau đó bấp bênh, đạo tông không còn có gặp qua vị nữ tử này thiên tôn. Từ Thanh Diễm trầm mặc xuống, bất thình lình, một câu lăng lệ ngữ khí truyền đến, ngươi tin tưởng, trên đời này có cái gọi là phục sinh chi thuật, sao? Câu nói này để nữ hài có chút ngơ ngẩn, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, thấy người sau nói xong câu đó về sau, trên hai gò má hiện lên một vòng cười khổ, sau đó cầm hồi ức ngữ khí lẩm bẩm nói, lúc trước Từ Tàng liền là hỏi như vậy ta, phục sinh chi thuật. Từ Thanh Diễm lắc đầu, nàng không tin trên đời này có phục sinh chi thuật, người chết không thể trùng sinh, đây là tất cả mọi người cộng đồng nhận biết đạo lý, là trên đời này lớn nhất quy củ, nếu là thật sự có loại này thuật pháp, như vậy Thái Tông cần gì phải sinh hạ ba vị hoàng tử, để hắn tranh đoạt thiên hạ của mình. Nàng thậm chí hoài nghi, bất hủ, tồn tại, nếu quả như thật còn có, bất hủ, như vậy đại tùy thiên hạ vì cái gì chưa từng có bọn hắn triển lộ khuôn mặt thời khắc. Đã có thể sống qua vô số tuế nguyệt, đạo tâm cứng như bàn thạch, đi tới trên con đường tu hành cuối cùng, như vậy tất nhiên có thể sống cho tới bây giờ đại tùy thiên hạ. Duy nhất giải thích hợp lý, liền là, bất hủ, đã chết, cho nên cái này liền trở thành một cái nghịch lý. Ninh Dịch cười nói, ta đương nhiên không tin phục sinh chi thuật, về sau ta đi một chuyến Tử Sơn. Mặc dù không có nhìn thấy vị kia Tử Sơn sơn chủ, thế nhưng là hữu duyên tại vậy lưu một chút thời gian, cách không hô mấy câu, hỏi một vài vấn đề, Từ Thanh Diễm cũng không biết, Ninh Dịch lúc ấy cùng nha đầu cùng một chỗ, tại Thiên Thủ đại nhân cùng đi, đưa Từ Tàng đi tòa kia tu hành sinh tử cấm thuật Tử Sơn, mà nàng trong ấn tượng cái kia không bị trói buộc mà hoang đường ôm kiếm nam nhân, liền chết tại Tử Sơn, cuối cùng bị quan tài khiêng ra, ngày đó, đại tùy hạ trước nay chưa từng có tuyết lớn, cả tòa thiên hạ đều đang có tuyết rơi, ngày đó toàn bộ thế giới hướng chết mà sinh, tuyết lớn về sau, liền là vạn vật khôi phục, mà tối hẳn là hướng chết mà thành nam nhân kia. Từ Tàng, ngược dòng mà đi, không quay đầu lại, Tử Sơn sơn chủ nói với ta, đại tùy thiên hạ, hoàn toàn chính xác có như vậy một hai loại cái gọi là phục sinh chi thuật, lời nói không ngoa, nhưng là điều kiện hà khắc. Từ Thanh Diễm vội vàng nín hơi, nghiêm túc lắng nghe, một loại tại Đông Cảnh Linh Sơn, viễn cổ niên đại Phật Đà, Bồ Tát, sau khi chết linh trí không tiêu tan, có lẽ có thể niết bàn trùng sinh. Nơi này, niết bàn, cùng cảnh giới tu hành ở trong niết bàn cũng không giống nhau. Càng giống là một loại cổ lão thần bí nghi thức, linh sơn đại năng, nếu là sau khi chết có thể đốt ra một hai đoạn Phật cốt, hay là kết xuất xá lợi, đem nó cung cấp tại bàn thờ Phật bên trên, hương hỏa liên miên, trăm ngàn năm qua chờ đợi mình người hữu duyên lần nữa tới vê lửa. Ninh Dịch dừng một chút, nói, nếu như người kia có thể vê lửa, liền coi như là niết bàn, lúc trước đại hiền Y Bát cùng tạo hóa, còn có Phật cốt xá lợi bên trong truyền thừa, đều đem đạt được kế thừa. Từ Thanh Diễm có chút buồn bực, lẩm bẩm nói, đây cũng là một loại phục sinh chi thuật, có lẽ vậy. Ninh Dịch cười cười, nói, Linh Sơn bên kia đề cử lãnh tụ, giảng cứu duyên phận hai chữ, cái gọi là tái thế Bồ Tát, tái thế Phật Đà, đều là đạo lý này, bọn hắn càng muốn đem hương hỏa truyền thừa coi như là một loại khác hình thức vĩnh sinh, mà đến tiếp sau người hoàn toàn chính xác có thể truyền thừa các bậc tiền bối. Không nên coi thường đám kia hòa thượng, phương pháp này cũng không phải là tiểu đạo, có thể tại trong thời gian ngắn ngủi cất cao một vị người tu hành. Vê lửa không phải một chuyện dễ dàng, rất nhiều thiên tài không nguyện ý vê lửa, bọn hắn tin tưởng bằng vào thiên tư của mình trở thành kết xuất đạo quả Bồ Tát nhân vật. Chỉ tiếc đi đến đằng sau, tại từ từ tuế nguyệt chuyển rời bên trong, tựa hồ có lực lượng vô hình, để bọn hắn tin tưởng chính mình là một vị nào đó Bồ Tát kiếp trước. Cuối cùng lựa chọn vê lửa, Từ Thanh Diễm chỉ cảm thấy có chút kinh khủng, loại sửa đổi này người tu hành nhận biết đồ vật, đã không quá giống là hợp lẽ thường truyền thừa, mà càng giống là ma tông ma đầu lựa chọn sử dụng vật chứa cùng lô đỉnh thủ đoạn. Chỉ bất quá cái này một loại tới càng thêm ôn hòa. Mưa phùn giả dích, khó lòng phòng bị, cho dù là dạng này, vê lửa cũng không nhất định có thể thành công. Linh Sơn 1 đến 12 cảnh, đối ứng tinh huy trước 10 cảnh, cho dù là 12 cảnh về sau Linh Sơn đại tu hành giả, cũng có khả năng tại vê lửa quá trình bên trong bị ngọn lửa đốt người. Như vậy đốt hết hư ảo, hóa thành cho bụi, Ninh Dịch nghĩ nghĩ, nói bổ sung, có phải hay không cảm thấy, có chút giống tà pháp. Từ Thanh Diễm suy nghĩ một lát, không dám bất kính, lại chỉ có thể lúng túng khẽ gật đầu, nếu như những cái kia Phật giáo các bậc tiền bối thật sự có linh trí, đây chẳng phải là càng thuận theo trước mặt thuyết pháp. Ninh Dịch cảm thấy buồn cười, nói, có thể sống cho tới bây giờ, vẫn còn tồn tại ý niệm, đây cũng không phải là phục sinh thuật, mà là càng thêm nghịch thiên trường sinh chi pháp, kiểu nói này, cũng có đạo lý. Từ Thanh Diễm như có điều suy nghĩ, còn có một loại, chính là đạo tông tọa vong. Nói đến đây, Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng lên, tọa vong. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, nàng chưa hề tiếp xúc qua người tu hành thế giới, Ninh Dịch nói những này, đối nàng mà nói, đều là mới lạ mà không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đoạ chi thể, chuất thông minh, cách hình đi biết, cùng với đại thông, này gọi là, tọa vong. Ninh Dịch ngữ khí trở nên bình tĩnh, hắn đọc qua đạo tông tử huyền kinh, môn tâm pháp này lấy vững chắc căn cơ nổi danh, Ninh Dịch trước tam cảnh cơ sở 10 phần hùng hậu, chính là bởi vậy duyên cớ, đi vào thiên đô, hắn cũng đặc biệt tìm một chút thái thanh các pháp môn đến đọc. Đặc biệt Thuận Tử Sơn sơn chủ nâng lên, tọa vong, hai chữ đi tìm, lại phát hiện ngoại trừ một chút điểm chú thích, tìm không đến bất luận cái gì tạng văn, đây cũng là 10 phần cấm kỵ thuật pháp, không thể làm ngoại nhân nói qua thay. Tử Sơn sơn chủ nói với ta, đạo tông tọa vong kinh văn, đã thất lạc ở không cũng biết niên đại, có lẽ đã phá toái thành tro, không thể tìm ra kiếm. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, phun ra thở dài, lo lắng nói, nếu như tại sắp chết thời điểm, ném đi nhục thai, quên mất kiếp trước, có lẽ có thể tại thiên đạo trong luân hồi, lấy một bộ hoàn toàn mới thân thể, lại lần nữa sống tới, còn có loại công pháp này. Từ Thanh Diễm nhìn xem trên vách đá bộ kia bích họa, nội tâm chấn kinh, thì thào mở miệng nói, Ninh Dịch, ý của ngươi là, chi cho nên sẽ có người hoài nghi Thái Ất cứu khổ tiên tôn cũng chưa chết, là bởi vì bội kiếm của nàng, còn có chuôi này phất trần, đều không tại đạo tông trong các đảm bảo. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, nghiêm túc nói, loại này thiên tôn cấp bậc viễn cổ đại năng, lưu lại di vật đều sẽ bị cẩn thận thu hồi, thích đáng đảm bảo, cho dù thất lạc ở bên ngoài, cũng đáng được đạo tông trưởng giáo tự mình đi thu hồi. Từ Thanh Diễm nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chu Du đã từng đi qua Thái Thanh các bên trong, thiên tôn di vật đại bộ phận đều tại, ngàn năm qua không có biến hóa, mà trong đó thiếu thốn, liền có Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Ninh Dịch bình tĩnh nói, cho nên hắn đem điểm ấy nghi hoặc nói cho Từ Tàng, hy vọng Từ Tàng có thể tại du tẩu đại tùy trong 10 năm, tiện thể tìm một đáp án. Từ Thanh Diễm chậm chạp nhấm nuốt, nàng chú ý tới Ninh Dịch dùng từ, trong đó thiếu thốn, liền có Thái Ất cứu khổ thiên tôn, nàng dưới đáy lòng mặc niệm, cũng không có nói thẳng ra câu nói này, nghĩ thầm, nguyên lai đạo tông thiếu thốn, không chỉ là một vị thiên tôn di vật, ngoại trừ vị nữ tử này thiên tôn, còn có cái khác thiên tôn di vật cũng không thấy rồi. Tọa vong về sau, sống thêm đời thứ hai, sẽ quên mình kiếp trước. Ninh Dịch chạm đến lấy vách đá, hồi tưởng đến Tử Sơn sơn chủ câu nói kia, nói khẽ, cái này nên tính là một loại phục sinh chi thuật a. Từ Thanh Diễm trầm mặc thật lâu, nhẹ gật đầu, bất luận nhìn thế nào, cái này đều xem như một loại phục sinh chi thuật, thế nhưng là tại hồng trần bên trong hành tẩu, cho dù thân là thiên tôn, nếu là quên đi mình kiếp trước, lại có ý nghĩa gì? Ở kiếp trước linh trí chung quy là quên hết, bản tôn mặc dù quên đi mình, nhưng là những cái kia sự vật lại sẽ không quên, bọn chúng biết mình chủ nhân không có chết, cho nên sẽ một mực chờ đợi, vô luận bao nhiêu năm qua đi, cho dù tọa vong về sau Thái Ất cứu khổ thiên tôn, chỉ là một cái bình thường nữ tử, nàng chỉ cần lại một lần đi vào binh khí của mình trước đó. Chôi này không người nào có thể xách động pháp kiếm, phất trần, vẫn sẽ nhảy cẫng hoan hô. Ninh Dịch thu hồi chạm đến nữ tử thân giống cái tay kia, quay người tựa ở trên vách đá, đối Từ Thanh Diễm chân thành nói, tại đảo Huyền Hải, đã từng có một thanh trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường kiếm xuất thế, cơ hồ có thể xác nhận, liền là Thái Ất cứu khổ thiên tôn khi còn sống kia một thanh. Từ Thanh Diễm nhìn xem Ninh Dịch, cảm khái đối phương đối với phương diện này hiểu rõ, rất là uyên bác, nàng cũng không biết, thiên đô bên trong, Ninh Dịch thẩm tra rất nhiều điển tịch, cũng không có đạt được tính thực chất tiến triển, cho dù là tại đại tùy trung tâm, nơi này rất nhiều hoang mang, vẫn không được giải đáp, mà Ninh Dịch biết đây hết thảy, đều đến từ cái nào đó phong trần mệt mỏi trong nhân thế phổ thông nam nhân. Đến từ 10 năm qua không muốn người biết thăm dò, về sau tại An Nhạc Thành trong viện, Từ Tàng nói với ta chuyện này, Ninh Dịch nắm chặt cây châm lửa, ánh lửa chập chờn, hắn tự giễu cười cười, khi đó hắn chỉ biết là ngồi ở trong sân ụ đá bên trên, nghe vui vẻ, đem Từ Tàng nói cái này sự tình, xem như một cái tu hành giới nghe đồn, cũng không có làm thành vật gì khác, càng không có làm nhiều cân nhắc, hiện tại xem ra, Từ Tàng đã tại đem một vài trọng lượng chuyển giao đến trên tay mình. Nam nhân kia có một ít tâm nguyện chưa hết, có một ít nghi ngờ không giải, chỉ là biết được mình, đem không cách nào ở trên đời này tiếp tục đi tới đích. Thế là hy vọng tương lai mình sư đệ, có thể thay hắn nhìn nhiều xem xét, phục sinh chi thuật, cái này nhìn hoang đường mà vô căn cứ chủ đề, lúc ấy kỳ thật ẩn chứa cái này nam nhân không cam lòng cùng tiếc nuối. Nếu như hắn thật đã chết rồi, có thể hay không một lần nữa sống tới, nếu như không thể, Ninh Dịch dưới đáy lòng nhẹ giọng mặc niệm, Từ Tàng, ta sẽ thay ngươi đem này nhân gian, đều nhìn một lần, chương 174, tuyển khách, ngươi nghe nói qua, tuyển khách, sao, tuyển khách, Từ Thanh Diễm nheo cặp mắt lại, nàng cố gắng nghĩ lại lấy cái này 10 phần quen tai từ. Khi còn nhỏ đợi, Từ Thanh khách mang nàng đục bích xem kịch, cho nàng đọc lấy mượn tới cổ tịch trên cố sự, nàng gặp không được ánh sáng, chỉ có thể từ trang giấy trên văn tự khoảng cách bên trong. Dòm ngó thế giới này, 4 vạn dặm dài cảnh đại tùy, treo ngược mái vòm uông dương đại hải, trườn tại trên thảo nguyên cá chuồn, xuyên qua biển mây ở giữa Côn Bằng, nàng nhẹ nhàng thì thầm, đảo Huyền Hải có Long Tiêu cung, suối trước dệt xa chỗ, tiêu có trắng chi như xương người. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, nhìn xem Ninh Dịch kia trương nghiêm túc gương mặt, nói, giao nhân, tức suối trước vậy, lại tên Tuyền khách, đúng thế, đại tùy nơi này thích gọi thẳng, giao nhân, yêu tộc thiên hạ bên này, đối Long Tiêu cung vẫn lòng mang kính ý, cho nên vẫn là tôn xưng một tiếng, Tuyền Khách, Ninh Dịch giơ cây châm lửa, hắn cùng Từ Thanh Diễm để lộ màn nước về sau, chạy tới cuối cùng, dọc theo con đường này cũng không có đường rẽ, hắn lấy tầm long kinh dò xét, cũng không có phát hiện trên đường có kỳ điểm, cực kỳ hiển nhiên nơi này không phải cuối cùng điểm cuối cùng. Sư Tâm Vương Cố Huy trong này lưu lại một bộ bích họa, chỉ khắc lục một nửa, rất lớn khả năng là phát hiện càng thú vị đồ vật, nơi này còn cất giấu cơ quan, cúc ngầm, nếu như phát động, hẳn là liền sẽ thông hướng càng sâu chỗ. Từ Thanh Diễm cũng nhìn ra điểm này, nàng vuốt ve vách đá, gõ gõ đập đập, thử có thể hay không vận khí cực kỳ tốt địa chạm đến chốt mờ. Long Tiêu Cung, ta trước kia nghe ca ca nói, kia là trong truyền thuyết yêu tộc cổ thánh địa, cũng sớm đã phá toái tại xa xưa niên đại. Đúng thế, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, chậm chạp chạm đến lấy mặt vách đá này, hắn lẩm bẩm nói, Long Tiêu Cung cũng sớm đã phá toái, thậm chí không người nào có thể chứng minh, Long Tiêu Cung chân thực tồn tại, đại tùy nhiều năm như vậy, ngược lại là có chút cổ lão cố sự. Đảo Huyền Hải giao nhân ngoài ý muốn cùng nhân tộc ta tu sĩ yêu nhau, hay là tại trong chiến loạn đào vong, bị Bắc Cảnh Thiên Góc địa vực tầm thường nhân gia ngư dân bình dân tu lưu, sau đó kết hợp, sinh ra nửa người nửa yêu hài nhi, bởi vậy đã dẫn phát Bình Yêu Ti truy sát. Từ Thanh Diễm trừng mắt nhìn, nói, ta nghe qua rất nhiều dạng này cố sự. Ninh Dịch mỉm cười nói, mà lại dạng này trong chuyện xưa, Bình Yêu Ti thủy chung là lấy một cái mặt trái hình tượng xuất hiện. Đúng là như thế, nắm lấy cây châm lửa thiếu niên lang, ngồi xổm người xuống, cẩn thận thẩm tra lấy vách đá mỗi một chỗ ngóc ngách. Dân gian tình yêu cố sự vốn là như vậy, khuôn sáo cũ mà không nói logic, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người thích, gặp rủi ro giao nhân bị người bình thường cứu lên bờ. Sau đó hỗ sinh tình cảm, sinh ra hài tử, Bình Yêu Ti bắt đi mẫu thân, nửa người nửa yêu người tu hành hướng về quyền quý khởi xướng khiêu chiến. Cuối cùng lấy viên mãn cố sự kết thúc công việc, Ninh Dịch nhẹ giọng cảm khái nói, giao nhân trong đảo Huyền Hải có, Tuyền Khách, Tôn Sưng, nếu như Cổ Long Tiêu Cung thật tồn tại, bọn họ chính là thời kỳ viễn cổ đảo Huyền Hải lớn nhất kẻ thống trị. Dạng này huyết thống, làm sao có thể coi trọng hèn mọn nhân loại, nếu như đối phương là đại tùy hoàng thất quý tộc, kia còn tạm được. Từ Thanh Diễm lúng ta lúng túng nói, ngươi không tin những này cố sự? Ninh Dịch cười nhạo một tiếng, ta đương nhiên không tin, cố sự đều là nói cho tiểu hài tử nghe, chỉ bất quá có một cái cố sự ta là tin tưởng. Ninh Dịch tìm nửa ngày, không có kết quả, hắn yếu ớt thở ra một hơi, nói, giao nhân có nước mắt, tên là giọt nước mắt. Giọt nước mắt hình dạng thiên kỳ bách quái, có thể dung nạp tinh huy, thần tính các loại, là gần như không thể đạt được thần vật. Từ Thanh Diễm chưa từng nghe qua cố sự này, nàng chỉ là thuận Ninh Dịch mạch suy nghĩ, đưa ra một vấn đề, giao nhân giọt nước mắt rất quý giá sao? Đương nhiên rất quý giá, kiếp sau ta muốn làm một cái giao nhân, ta một mực như thế khóc xuống dưới, liền có thể có rất rất nhiều giọt nước mắt nha. Ninh Dịch trầm mặc, không phản bác được, sau một hồi lâu, Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, nói, ta không tin trước đó cái kia cố sự. Là bởi vì Long Tiêu Cung cổ cấm địa, mấy ngàn trên vạn năm không có người tu hành tìm tới. Trong sách cổ nói, Long Tiêu Cung đã từng là cả tòa thiên hạ kẻ thống trị. Đảo Huyền Hải chi sinh ra, liền cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Từ Thanh Diễm khuôn mặt có chút động, đảo Huyền Hải bên trong có rất nhiều yêu tộc, Tuyền Khách đứng hàng đệ nhất đẳng, tựa như là đương kim đại tùy thiên hạ hoàng tộc. Ninh Dịch tiếp tục nói, Tuyền Khách đã từng là mảnh này thiên hạ đẳng cấp cao nhất quý tộc. Vô luận kia là cỡ nào xa xưa niên đại, chỉ ít tất cả mọi người cho rằng như vậy. Từ Thanh Diễm trầm mặc một lát, nói khẽ, cho nên ngươi cảm thấy đây là giả, bởi vì những cái kia thân ở cao vị đặc quyền người luôn luôn ngang ngược mà tàn nhẫn, lãnh khốc mà vô tình, bọn họ không thể lại yêu bình thường hèn mọn người. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, không sai biệt lắm là như thế này, nhưng lại không đúng lắm. Từ Thanh Diễm muốn nói lại thôi, Tuyền Khách cả một đời chỉ có thể có một tích thật lòng nước mắt, giọt nước mắt thật mười phần chân quý, nếu như yêu một người, Tuyền Khách sẽ đem giọt nước mắt đưa cho đối phương. Nữ hài có chút ngơ ngẩn, Ninh Dịch cười nói, đây chính là ta không tin cố sự này nguyên nhân, ta không tin trên thế giới này thật sẽ phát sinh loại này cố sự. Yêu nhân loại Tuyền Khách, đem giọt nước mắt đưa cho đối phương, sinh hạ cả người phụ hèn mọn cùng cao quý hai loại huyết thống hài tử. Sau đó ruồng bỏ quyền thế cùng lộng lẫy, từ đây ẩn nấp non sông, nàng nhìn xem Ninh Dịch, thật lâu nói không ra lời, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, đảo Huyền Hải Nam Bắc thủy hỏa khó chứa. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, hắn do dự một chút, kiên định mở miệng nói, nếu như Tuyền Khách thật tồn tại, mà lại có thể vượt qua cấm chế, đi vào đại tùy non sông, nàng nhất định sẽ mang theo giọt nước mắt, cho thế giới loài người đả kích cực lớn. Thế giới này không có nhiều như vậy chuyện cổ tích, ta từ gian khổ nhất Tây Lĩnh đi tới, dù là thật sự có, cũng không liên quan gì đến ta. Ninh Dịch nhìn xem Từ Thanh Diễm, mỗi chữ mỗi câu nói, đây chính là ta không tin nguyên nhân. Từ Thanh Diễm nhìn xem thiếu niên đôi mắt, Ninh Dịch nói những lời này thời điểm, trong mắt cũng không có mang theo như thế nào cảm xúc. Hay là phẫn nộ, hay là phấn khởi, hắn mười phần bình tĩnh nói ra như thế một phen, bởi vì mỗi một cái đại tùy người tu hành, đều là cho rằng như thế, đại tùy địch nhân lớn nhất, liền là yêu tộc, đây là thâm căn cố đế lý niệm, trăm ngàn năm qua chưa từng dao động. Từ Thanh Diễm vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, nếu như cho ngươi một cái xóa bỏ yêu tộc thời cơ. Ninh Dịch không cần nghĩ ngợi nói, như vậy ta sẽ cầm lên kiếm, đem bọn hắn đều giết sạch, mặc dù ta đối Đại Tùy Thiên Hạ một bộ phận người cũng không thích, thậm chí có thể nói được là chán ghét, nhưng là tại loại chuyện như vậy trên lập trường, ta từ trước đến nay hết sức rõ ràng, Đại Tùy Thiên Hạ cùng yêu tộc Thiên Hạ rằng co những năm này, rút lấy sức mạnh rất lớn, tam ti chiến tử người tu hành rất nhiều, Tây Lĩnh Đạo Tông cùng Đông Thổ Linh Sơn, Thiên Cung Địa Phủ, rất nhiều thánh sơn, mặc dù cảnh nội nhìn một mảnh thái bình, nhưng kỳ thật hôi giới mỗi ngày đều có khói lửa dấy lên. Có người không ngừng bởi vậy chết đi. Ninh Dịch nhíu mày, nói, ta cũng không phải là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người. Nhưng là trời sập cũng nên có thân cao người chịu trách nhiệm. Về sau ta khẳng định sẽ trở thành trong đó một cái kia. Tây Lĩnh nghèo khó cùng hoang vu, không có người so ta rõ ràng hơn. Cho nên nếu như về sau, cần một người trong cuộc chiến tranh này đứng ra, người kia đúng lúc là ta. Ta nghĩ ta cũng sẽ không cự tuyệt. Từ Thanh Diễm trầm mặc thật lâu, sau đó nói khẽ, ta nhớ kỹ. Hai người trầm mặc, giữ vững một đoạn thời gian ngắn, Ninh Dịch một lần nữa hồi tưởng đến chính mình nói kia lời nói. Chỉ cảm thấy mình thực sự không nên nói những cái kia. Nếu như cho mình một cái lần nữa tới qua thời cơ, hắn nhất định sẽ lựa chọn im miệng trầm mặc, cùng từ cô nương nói những này, là không quá thích hợp. Nàng cùng mình không phải một cái thế giới, yêu tộc thiên hạ cũng tốt, đảo huyền hải chi tranh cũng tốt, nàng sẽ không bước vào người tu hành thế giới, cho nên sẽ không hiểu mình chân chính muốn nói cái gì. Khả năng từ cô nương sẽ cho rằng, mình cùng thánh sơn những cái kia. Hiệp chi đại giả vì nước vì dân, chính nhân quân tử cũng giống như nhau. Ninh Dịch tự giễu cười cười, nhưng mà Từ Thanh Diễm cũng không phải như vậy nghĩ. Nếu như nói, Ninh Dịch là tại các loại chảo nhuộm bên trong trôi nổi đắm chìm hơn 10 năm vải vóc. Sách gia đã thẩm thấu các loại nhan sắc, trải qua từ tàng cùng Thục Sơn dạy bảo. Đối với yêu tộc thiên hạ, đối với Đại Tùy thiên hạ, đều nắm lấy mình đặc biệt thái độ. Hắn có mình đen trắng không phải là, có mình làm việc chuẩn tác, hắn biết tất cả mọi chuyện, như vậy Từ Thanh Diễm cũng chỉ là một trương giấy trắng. Cái gì đều không rõ, nàng từ lồng trong lao đi tới, nhìn thấy quang minh về sau, mới rốt cục có nhìn thấy thế giới này thời cơ, thế giới này ngũ thải ban lan, nàng nhìn xem nhiều như vậy nhan sắc, lại không hiểu được đây là cái gì, cần phải có người chậm chạp dạy bảo nàng, qua nhiều năm như vậy, Từ Thanh khách cũng không có cho chương này trên tờ giấy trắng sắc. Tại Hồng Sơn ngoài ý muốn gặp nhau về sau, Ninh Dịch liền trở thành nàng cái thứ nhất, lão sư, nếu như Ninh Dịch chỉ vào màu đen nói cho nàng, đây là màu trắng, như vậy Từ Thanh Diễm liền sẽ cho rằng, đây là màu trắng. Nếu như Ninh Dịch chỉ vào Đại Tùy Thiên Hạ nói cho nàng, tòa này thiên hạ xấu thấu, như vậy Từ Thanh Diễm liền sẽ biết, mình vị trí tòa này thiên hạ xấu thấu. Hiện tại Ninh Dịch nói cho nàng, yêu tộc thiên hạ cùng mình thế bất lưỡng lập, vô luận nói lại nhiều, nguyên nhân cùng lý do như thế nào phức tạp, nàng có thể hay không lý giải, kỳ thật cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy, bởi vì nàng rất chân thành địa nói một câu, ta nhớ kỹ, tựa như là nhận ra nhan sắc hài đồng, nhận biết thế giới này đơn giản nhất đường tắt, liền là, nhớ kỹ. Nàng chỉ là tại nhớ kỹ Ninh Dịch lời nói, cho nên một câu nói kia, cũng không có càng nhiều, cái khác ý vị, chỉ là đại biểu cho nàng tại nghiêm túc nghe Ninh Dịch lời nói. Sau đó mặc âm thầm ghi nhớ lại, đương nhiên, nàng cũng cảm thấy Ninh Dịch nói đến cực kỳ chính xác. Đầu kia tuổi trẻ đại yêu truy sát mình, nếu như mình đã rơi vào trong tay đối phương, như vậy liền sẽ chết đi như thế. Chỉ là nàng cảm thấy có một chút kỳ quái, rất nhiều người muốn giết chết mình, bọn hắn cùng con kia tuổi trẻ đại yêu, có cái gì khác nhau? Chương 175, nữ tử thiên tôn, hai người trầm mặc cũng không có tiếp tục quá lâu, Từ Thanh Diễm nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nhìn đối phương hoặc là ngồi xuống, hoặc là đứng lên, gõ gõ đập đập, có khi dùng sức nện một chút vách tường động tác như vậy kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ. Từ Thanh Diễm nghi hoặc hỏi, Ninh Dịch, ngươi đang tìm cái gì? Ninh Dịch đứng tại trước vách đá, hắn 10 phần buồn rầu, gắt gao nhìn chằm chằm vách đá, muốn xem ra một chút đầu mối, nhưng mà chỉ là phí công. Mặt vách đá này trên cũng không có cái gì cơ quan, cũng không có cái gì diệu dụng, đảo huyền hải đã từng xuất thế qua một thanh cổ kiếm, đưa tới đạo tông chấn động, vô số cường giả xuất hành bắc cảnh, muốn kiếm về chuôi này thái ất cứu khổ thiên tôn cổ kiếm. Thậm chí cùng bắc cảnh yêu quân phát sinh tranh đấu, cuối cùng vẫn là không có kết quả. Hắn nhìn chằm chằm vách đá, lẩm bẩm nói, nếu như thái ất cứu khổ thiên tôn, thật vận dụng, tọa vong tinh văn, mở ra đời thứ hai luân hồi, như vậy thanh tiên kiếm kia chấn động, chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên ta hoài nghi đạo tông Thái Thanh các thật sự có bí thuật, có thể để người thoát thai hoán cốt, trùng sinh một thế. Ninh Dịch thở dài một tiếng, nói, Tuyền khách sinh ra chính là biển cả chủ nhân, hô phong hoán vũ, nếu như là có được giọt nước mắt đại thành người, càng là có thể tại giam cầm tu vi đảo huyền hải trên không tiếng nể gì cả kêu gọi tinh huy cùng thần tính trợ chiến. Hồng Sơn một mực trời mưa, nơi đây lại trống rỗng thêm ra nhiều như vậy thủy linh khí. Ta ngay từ đầu sinh ra một cái 10 phần hoang đường ý niệm. Hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng, Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, nhìn qua Ninh Dịch, nàng bỗng nhiên minh bạch Ninh Dịch sinh ra chính là cái gì ý niệm. Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn tu dưỡng một đầu sư tử, mà chết rồi tọa vong, một lần nữa sống thêm đời thứ hai, vì truy cầu trên tu hành trường sinh đại đạo, lựa chọn lột xác ra một bộ hoàn mỹ thể xác. Ninh Dịch cười khổ nói, vùng cấm địa này, khả năng thật là một mảnh không gian độc lập, tự thành thiên địa, bên ngoài là Thái Tông cho hai vị hoàng tử thiết trí khảo nghiệm chi địa. Nếu như chúng ta lấy cường đại ngoại lực chém nát giam cầm, từ hai bên sát trận đi ra ngoài, thì có thể nhìn thấy hai vị kia hoàng tử. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên trở nên hơi khẩn trương lên, bất quá ngươi có thể thả một vạn cái tâm. Ninh Dịch trong ánh mắt hiện lên một vòng lãnh ý, hắn bình tĩnh nói, Tây Cảnh Tam hoàng tử thủ đoạn ta đã lãnh hội qua. Nơi đây phong cấm tinh huy, hắn nhưng không có bên ngoài như vậy ngập trời bản lĩnh. Ninh Dịch dừng một chút, châm chọc nói, đại tùy hoàng tộc phong cách hành sự, ta nghĩ cũng không cần mơ mộng, đơn giản là ngoài sáng một bộ ngầm một bộ, nếu quả như thật bị chúng ta trời xui đất khiến đụng phải. Hai vị này hoàng tộc chính thống huyết mạch người thừa kế, chỉ sợ còn ôn phong mưa phùn cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ đâu. Mảnh này cấm khu bình thường đầu đường, tất nhiên có thông thiên châu truyền lại hình tượng, một là vì để trong hoàng cung vị hoàng đế kia thấy rõ ràng hai cái biểu hiện của con trai, để cho vị này đại tùy chủ nhân trong lòng có cái cao thấp cân nhắc, hai người là để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới đầu kia tuổi trẻ đại yêu, không dám trực tiếp nhập bên trong, tất nhiên liền là như thế. Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày, giọng nói êm ái, ta không thích Lý Bạch Lân. Ninh Dịch giật mình, hắn lạnh nhạt nói, ta cũng không thích hắn, ta hận không thể cầm kiếm nạo nha. Từ Thanh Diễm thổi phù một tiếng bật cười, nàng nhìn xem Ninh Dịch, cảm thấy người này nói thực sự thú vị, nàng nói khẽ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ninh Dịch buồn rầu thở dài, nói, đường cũ trở về, sau đó thì sao, ta đưa ngươi về đại tùy, bên ngoài có hai cái người rất lợi hại, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến. Từ Thanh Diễm cố gắng nén cười, nàng cũng không cảm thấy nơi này là như thế nào địa phương nguy hiểm. Cái này người thiếu niên trước mắt này lang ở cùng một chỗ, thời gian tựa hồ cũng biến thành rất chậm, nàng rất tốt bụng nhắc nhở đối phương, chỉ là muốn nhìn một chút Ninh Dịch trả lời, coi như có thể ra ngoài, có thể trở lại đại tùy, lại sau đó thì sao? Từ Thanh Diễm nhìn xem thiếu niên bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng lên. Ninh Dịch cắn răng, hắn nghĩ tới mình tại kiếm khí cận tiểu động thiên trước kinh lịch. Kia một bộ, nói không chừng trong này cũng được đến thông, thế là Ninh Dịch thấp giọng nhắc nhở, phải giữ bí mật cho ta. Từ Thanh Diễm có chút chớp mắt, trùng điệp ừ một tiếng, lui ra phía sau, tiếp nhận cây châm lửa, yên lặng lui ra phía sau 3-4 bước. Nữ hài, nhìn xem thiếu niên chậm chạp nhắm ngay vách đá, hai tay cầm lên chuôi này trắng noãn như tuyết kiếm phong. Thanh lương kiếm quang vậy mà trên thân kiếm chảy xuôi, dần dần hội tụ, đến mũi kiếm chỗ, tựa như bay lá đồng dạng, tứ tán ra. Ninh Dịch đứng thẳng người, xòe bạt tay ra hướng lên, đầy trời màu trắng lưu quang bay lượn tứ tán, vây quanh hai người, như giống như cá bơi, dần dần hấp lại, đến Ninh Dịch khép lại trong lòng bàn tay. Từ Thanh Diễm hiếu kỳ vươn tay ra, bắt được một đầu màu trắng du lịch ánh sáng, kia xóa quang mang cũng không ghét nàng, cũng không cảm thấy thế nào đâm tay, mà là có chút mát lạnh, tiếp lấy liền ấm áp như ngọc, làm nàng cảm thấy hào hào dễ chịu. Nữ hài kinh ngạc nhìn xem bạch sắc quang mang chậm chạp tiêu trừ. Ninh Dịch mở ra trên lòng bàn tay, nhiều một viên màu trắng sáo xương, nàng từng tại cảm nghiệp tự gặp qua kia xóa sáo xương. Viên kia sáo xương chính là dẫn đạo hai người gặp mặt phần đệm. Từ Thanh Diễm vẫn cảm thấy, Ninh Dịch trên người có một cỗ làm người cảm thấy thoải mái dễ chịu, chí ít làm chính mình cảm thấy thoải mái dễ chịu khí tức. Mà cái kia khí tức, rất lớn khả năng liền đến từ cái này viên sáo xương. Lần nữa gặp mặt, nàng cũng không có nhìn thấy viên kia sáo xương. Vốn cho rằng là bị Ninh Dịch thiếp thân đảm bảo, ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng, lại là lấy như thế phương thức, an trí tật chuôi này tế tuyết bên trong, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó là một thanh chìa khóa. Ninh Dịch nói khẽ, nhưng là nơi này không có cửa, ta không biết có thể thành công hay không, nhưng là thử một lần, luôn luôn không sai. Ninh Dịch đứng tại trước vách đá, hắn nắm lũng sáo xương, chậm chạp lấy lòng bàn tay dán tại trên thạch bích, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi lấy thế giới này dị biến. Nhưng mà để hắn thất vọng, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Đúng vậy a, cái này đích xác là một thanh chìa khóa, nhưng là nếu như ngay cả không có cửa đâu, lại nên như thế nào mở ra bí khóa? Phiến thiên địa này nội bộ, có lẽ thật cất giấu bí mật, có lẽ thật sự có lấy cái nào đó không muốn người biết chân tướng. Nhưng là mở ra phương thức, còn không có bị tìm đến, ngay cả sáo xương cũng không thể tránh được. Ninh Dịch thở dài, chuẩn bị thu hồi lòng bàn tay sáo xương, đứng sau lưng Ninh Dịch Từ Thanh Diễm, nàng nhíu mày, bỗng nhiên dâng lên cái nào đó thú vị ý niệm, nhẹ giọng mở miệng nói, chờ chút. Thế là Ninh Dịch liền theo bản năng đợi một chút, vung tay hai lần dập tắt cây châm lửa. Từ Thanh Diễm một cái tay chậm chạp khoác lên Ninh Dịch phía sau lưng, rất nhỏ mà yếu kém thần tính, thông qua một cây cầu lương truyền tới Ninh Dịch lòng bàn tay, sau đó một đường chảy xuôi qua huyết dịch xương cốt đi tới lòng bàn tay, đi tới viên kia sáo xương phía trên. Ninh Dịch con ngươi có chút phóng đại. Từ Thanh Diễm bên tai tựa hồ truyền đến rất nhỏ rung động thanh âm, mặt trước vách đá đều tại rung động, không phải là bởi vì tiểu thiên điện này không có cửa, mà là bởi vì phát động điều kiện không có đạt tới, như dòng suối đồng dạng thần tính, chảy xuôi tại sáu xương phía trên, tại mặt vách đá này cắn câu xiết ra lấm ta lấm tấm ánh lửa, vuông vức lan tràn ra, giống như là một cánh cửa. Ninh Dịch không thể tin được, loại này nhìn như hoang đường vô lý phương pháp, tựa hồ thật có thể thực hiện, mà trước mắt kia phiến dần dần thành hình môn hộ, liền là chứng minh tốt nhất, tòa này trong tiểu thiên địa, vì ngăn cách phong thủy đại sư, cùng rất nhiều nhân vật thần tiên, dùng như thế một loại hà khắc thủ pháp, ai sẽ nghĩ đến lấy thần tính mở đường, đem cổ bích trên bức kia môn hộ chi đồ miêu tả ra. Bộ kia nữ tử thiên tôn thần tiên ảnh hình người, dần dần trở lên rõ ràng, tay áo bồng bềnh, tại thần tính quán thâu phía dưới, mây mù tựa hồ cũng tán đi một nửa. Che mặt đuổi ra, lộ ra hơi nhếch lên khóe môi, tại sắp đến hai vị khách nhân trước mặt, tôn này nữ tử giống, lộ ra tinh thần phấn chấn, tuyệt thế mà độc lập. Ninh Dịch thanh âm có chút khàn khàn, hắn cố gắng hướng về phía trước chống đỡ trưởng, tùy tiện chuẩn bị đẩy ra cái này phiến đại môn, trong miệng lẩm bẩm nói, đại lực một điểm, đừng có ngừng. Từ Thanh Diễm cảm thấy câu nói này nghe có chút cổ quái, thế là hai bàn tay cùng một chỗ chống đỡ tại Ninh Dịch phía sau lưng. Vách đá bên trong, quang mang tràn lan, ngàn năm phòng tối rốt cục sáng tỏ, một trước một sau, trước mặt người kia đột nhiên ngã ra ngoài, giống như là bỗng nhiên đẩy ra phủ bụi ngàn năm cổ cửa. Trước mắt lại không ngăn cản, thế là Từ Thanh Diễm cũng không bị khống chế nhau ra ngoài. Rầm rầm, bong bóng thanh âm, nữ hài trừng lớn hai mắt, phát giác mình ở vào trong nước, một cây đen nhánh tảo biển lướt vào trước mắt, nàng duỗi ra một cái tay muốn gỡ ra, lại phát hiện cũng không như trong tưởng tượng vạch ra một đạo cao vết nước. Ninh, thanh âm phát ra, cũng không có bị nước ngăn lại cản, một chương tái nhợt phù lục bị hai ngón tay kẹp lấy, ở trước mắt nàng nhẹ nhàng lung lay, thu hồi phù lục. Ninh Dịch, thanh âm truyền tới, lời ít mà ý nhiều nói ba chữ, Tị Thủy Phù. Thiếu niên lôi kéo Từ Thanh Diễm hướng về phía trước phiêu cướp, đẩy cửa ra hộ về sau thế giới, giống như là một đầu song song mặt đất nhỏ hẹp thủy đạo. Ninh Dịch giơ sáu xương, u bạch chỉ riêng mở đường, chiếu sáng nhỏ hẹp thế giới, nhà ta nha đầu làm cho ta, tinh huy bị phong cấm, nhưng là thần tính vậy mà có thể thôi động phù lục, mà lại hiệu quả so tinh huy tốt hơn càng cường đại. Ninh Dịch quay đầu nhìn xem nữ hài, nhẹ giọng cảm khái nói, đây thật là một loại xa xỉ thủ đoạn, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, người thật đúng là một cái bảo bối. Câu nói này có chút nghĩa khác, để nữ hài cảm thấy có chút đỏ mặt. Hai thân ảnh tại hẹp dài thủy đạo bên trong du lược, thiếu niên dáng người thon dài, tư thái mười phần mạnh mẽ, nữ hài dáng vẻ thướt tha mềm mại, chỉ nhìn cái bóng cũng khiến lòng người kinh diễm. Hai thân ảnh một trước một sau, thoạt nhìn như là hai đầu cổ lão giao nhân, hoặc là nói là tuyền khách. Bốn phía có rách nát đá san hô nham, sinh cấu tảo biển, thanh âm rất nhỏ, tại sáu xương quang mang bên trong vang lên, nơi này cuối cùng là địa phương nào? Đại khái liền là Hồng Sơn chủ nhân, Tẩm cung, Cửu Linh Nguyên Thánh Tẩm cung, nữ hài thanh âm nói ra, liền lập tức đình chỉ, tựa hồ ý thức được sai lầm của mình. Cửu Linh Nguyên Thánh, không không không, Ninh Dịch thanh âm mang theo một tia cảm khái, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không tu hành thủy đạo, Cửu Linh Nguyên Thánh tại Hồng Sơn chết đi. Hắn khi còn sống vô số lần muốn đột phá đảo huyền hải, là không phải là vì cái kia, chết đi, chủ nhân, nếu như Thái Ất cứu khổ thiên tôn thật tọa vong thành công, mà lại đời thứ hai lấy, tuyền khách, tư thái sống lại, vô luận là thanh tiên kiếm kia, cái kia thanh phất trần, vẫn là yêu tộc đại thánh cửu đầu sư tử, đều đem nhận ra nàng, Hồng Sơn chân chính chủ nhân, chỉ sợ là vị nữ tử kia thiết tôn. Chương 176, Kỳ Lân Đại Yêu, hai thân ảnh, một trước một sau, chật hẹp thông miệng, kia phiến tứ phương môn hộ. Ngay tại thần tính lấm ta lấm tấm, sắp đốt hết thời điểm, một đạo hẹp dài bóng đen lặng yên không một tiếng động bơi tiến đến, giấu kín trong bóng đêm, theo sát lấy Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, phía trước nhất hai người, cầm trong tay thổi phồng ánh sáng màu trắng, ánh sáng yếu ớt mang tràn ra, tại sau lưng trượt cướp, lướt đi ba bốn trượng khoảng cách, tựa như cùng trong bầu trời đêm khói lửa, như vậy chôn vùi, ở trong nước dập tắt, trước người sau người đều là đen kịt một màu, thế là đạo kia đen nhánh dài ảnh, yên tĩnh im ắng đi theo sau lưng của hai người. Động tác của hắn mười phần nhu hòa, tách ra dòng nước thời điểm không có chút nào âm thanh, tựa như là cùng dòng nước cộng sinh ám ảnh. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên hai người trước cướp du hành tư thái, ánh mắt nhất là đặt ở cái kia chậm chạp huy động hai tay, động tác lộ ra non nớt mà không thuần thục nhân tộc nữ tử trên thân. Nữ hài kia thực sự ngày thường quá mức xinh đẹp, đến mức trong tay thiếu niên cầm quang mang tại tản ra về sau tụ lại ở trên người nàng, đều muốn dừng lại thêm một đoạn thời gian mới có thể trượt cướp chôn vùi. Ta từng nghe ca ca nói, tại bắc cảnh đảo huyền hải, nhân tộc cùng yêu tộc rằng co địa giới, có rất nhiều cổ lão cấm địa, nếu như người tu hành bước vào trong đó, gặp phải rất nhiều nguy hiểm, cũng sẽ đạt được rất nhiều tạo hóa cùng kỳ ngộ. Nữ hài thanh âm mang theo một tia cảm khái, nói, chúng ta bây giờ có tính không là bước vào trong truyền thuyết cấm địa. đương nhiên tính, Ninh Dịch nhịn không được cười lên, hắn nói khẽ, Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu đã coi như là cấm địa. Cho dù trên diện rộng đều là rộng lớn thiên thần cao nguyên. Đối với tu vi bình thường đại tùy tu sĩ tới nói, những cái kia 5-600 năm nguyên thủy đại yêu đã là có thể dồn người vào chỗ chết hung hãn chi. Vật, giết chết bọn hắn, giao phó cho đại tùy hoàng tộc, tam ti thành viên, cũng có thể đổi lấy một bộ phận không ít tài nguyên. Xem như đạt được nên có tạo hóa cùng kỳ ngộ, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, từ xưa đến nay đều là đạo lý này, vô luận phóng tới đại tùy thiên hạ vẫn là yêu tộc thiên hạ. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm ăn đường bùn, Ninh Dịch lạnh nhạt nói, Tinh Quân không nhìn chúng, Mệnh Tinh coi như chân bảo, Mệnh Tinh chẳng thèm ngó tới, 10 cảnh 9 cảnh yêu thích không buông tay, địa vị càng cao tầm mắt càng cao, nhưng là khác biệt về cùng đồ, đều là một cái đạo lý. Nếu như đem những cái kia ngũ cảnh 6 cảnh tu sĩ phóng tới Hồng Sơn, nơi này tạo hóa cố nhiên nhiều, thế nhưng là dẫm lên một cái sát trận, liền chỉ có một con đường chết, bảo bối lại nhiều, có mệnh nhìn mất mạng cầm, có làm được cái gì? Từ Thanh Diễm như có điều suy nghĩ, ngũ cảnh 6 cảnh, Ninh Dịch bỗng nhiên có chút trào phúng địa nghĩ đến, mình tựa hồ cũng chẳng qua là một vị 6 cảnh người tu hành. Chỉ bất quá vừa mới bộ kia, cũng không áp dụng tại trên người mình, thế là hắn nói bổ sung, lớn bao nhiêu mệnh, cầm bao lớn bảo, nếu như nhất định là ngươi. Như vậy thì tính ngươi chỉ là sơ cảnh, đối phương là 10 cảnh, cũng đoạt không đi, cầm không được. Từ Thanh Diễm bừng tỉnh đại ngộ, nàng lẩm bẩm nói, tựa như là cảm nghiệp tự như thế. Ninh Dịch nhìn thấy nữ hài mỉm cười ánh mắt, liền biết, Thục Sơn tiểu chuyện của sư thúc, chỉ sợ tại Thiên Đô náo động lên phong ba không nhỏ. Đối với Tam hoàng tử danh dự xung kích, hẳn là cũng 10 phần nghiêm trọng, ngay cả bị giam giữ tại tiểu vũ ngõ hẻm trong cô viện hẻo lánh Từ Thanh Diễm đều biết. Trách không được Tam hoàng tử đối với mình hận thấu xương. Đại tùy hoàng tử, danh dự sạch không, đích thật là một kiện không thể lại mất mặt sự tình. Không kém bao nhiêu đâu, hắn nhu hòa cười nói, Lý Bạch Lân ngay từ đầu muốn mời ta cùng một chỗ chứng kiến hắn trở thành Thục Sơn tiểu sư thúc. Về sau phát hiện cái này tựa hồ là một chuyện cười. Thế là hắn muốn đem đây hết thảy từ trên người ta cướp đi. Nhưng là hắn thất bại, cho nên hắn thật trở thành một chuyện cười. Câu nói này có chút khó đọc, nhưng cũng không khó hiểu. Từ Thanh Diễm cảm khái nói, hắn không phải một người tốt, hắn thiếu, Ninh Dịch thản nhiên nói. Cho nên hắn nên, nữ hài buồn cười, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước sắp sáng lên quang minh đầu đường, lẩm bẩm nói, phía trước sẽ có cái gì a? Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn giọng nói nhẹ nhàng nói, cổ trong cấm địa bình thường đều là một chút bảo vật. Cùng loại với Dạ Minh Châu, vàng bạc châu báu, những này chắc chắn sẽ không ít, nhưng đoán chừng ngươi không để vào mắt, trước đó tại tiểu vũ ngõ hẻm trong viện không hiếm thấy a. Từ Thanh Diễm móp méo miệng, trước đó Bạch Khởi Nguyên rời một dương lớn châu báu, để cho mình thưởng thức. Chỉ tiếc nàng cũng không có hứng thú này, trên đời này chỉ có hai loại người, sẽ không hiểu những tài phú này ý nghĩa, một loại là chưa từng đặt chân thế tục người, thí dụ như Từ Thanh Diễm, không biết củi gạo dầu muối quý, cần kiệm công việc quản gia khó, bị vây ở trong lồng là một con chim hoàng yến, chỗ tốt duy nhất, chỉ sợ sẽ là điểm này a. Loại thứ hai chân chính bao trùm tại tất cả mọi người phía trên quyền quý. Đại Tùy Tam hoàng tử hiển nhiên liền là cái sau, loại thứ hai bên trong, bao quát lấy đạo tông tử Tiêu Cung công chủ Chu Du loại này siêu nhiên vật ngoại đại tu hành giả. Bọn hắn vô dục vô cầu, bằng vào thực lực, liền có thể cầm tới mình muốn hết thảy, nhưng mà hai cái này bên trong, cũng không bao hàm bây giờ Ninh Dịch. Ninh Dịch trong mắt, tựa hồ lóe ra quang mang, hắn nghĩ đến nơi này là trong truyền thuyết yêu tộc đại thánh lăng mộ. Mà vị kia Hồng Sơn chủ nhân, kiếp trước nếu quả như thật là đạo tông nữ tử thiên tôn. Như vậy tủ bút khó có thể tưởng tượng, yêu tộc đại thánh là cấp bậc gì nhân vật, kia phải là đại tùy thiên hạ niết bàn cảnh giới đại năng. Về phần vị kia Thái Ất cứu khổ thiên tôn, nghe nói sống 800 năm nhân vật. Tại trên đường trường sinh, so với bây giờ Thái Tông đi được còn xa hơn một chút. Dựa vào, tọa vong, sống thêm đời thứ hai, lại nên có cỡ nào di tàng. Nơi này phong cấm tinh huy, tầm long tinh tra không ra mánh khóe, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Ninh Dịch dưới đáy lòng nói khẽ, tài nguyên, mời cho ta bó lớn tài nguyên đi. Phong cấm tinh huy, cũng không có nghĩa là không thể phá cảnh, tựa như là một tòa thái sơn đặt ở đỉnh đầu. Nếu như lực lượng lớn, thậm chí có thể nâng lên ngọn núi. Ngọn núi lớn này chỉ là hạn chế đối với tinh huy vận dụng, không cách nào tại trong máu chảy xuôi, không cách nào tại bên ngoài thân ngưng tụ, chớ đừng nói chi là đột phá ra thịt, tiến hành ngoại dụng, đánh một cái so sánh, nếu như tinh huy phong cấm chi lực, 10 cảnh liền có thể đột phá, như vậy ngươi ở vào 9 cảnh, cũng chỉ có thể bị đau khổ ngăn chặn, mà khi ngươi phá vỡ thứ 10 cảnh, như vậy những này phong cấm, sẽ bị phá cảnh về sau lực lượng rời núi mà lên, cũng không tiếp tục là ngăn cản, Ninh Dịch có thể cảm giác được, nơi này thủy khí có cường đại tinh huy phong cấm, nếu như tiếp xuống mình đến tẩm cung, có đủ nhiều tài nguyên, nếu để cho mình phá vỡ đệ lục cảnh đến đệ thất cảnh, không biết có thể hay không bắn ra phá vỡ phong cấm lực lượng. Ninh Dịch tại 6 cảnh dừng lại một đoạn thời gian, để cho mình có thể tiêu hóa một chút tích xúc, cũng thích ứng một chút trước mắt cảnh giới. Hắn đến Thiên Đô về sau tu hành tốc độ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, so với những cái kia Thánh Sơn Thánh Tử tới nói, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như đến đệ thất cảnh, như vậy cho dù không cách nào chính diện đối địch, cũng sẽ không thái quá chật vật. Rốt cuộc đồng thời thân ở một cái đại cảnh giới, thất cảnh, tám cảnh, chín cảnh, cái này ba đạo cảnh giới, vẫn là một cảnh một cái đường ranh giới, lấy chênh lệch trình độ mà nói, cao hơn một cảnh người tu hành hoàn toàn chính xác có thể dùng cường thế tiếp theo cảnh, nhưng cũng không phải tất nhiên. Nếu như trên đời này không có kỳ tích, như vậy cần thiên tài làm cái gì? Phần lớn thánh tử đều có thể làm đến vượt cảnh mà chiến, thất cảnh chiến tám cảnh, tám cảnh đánh chín cảnh, đây chính là bọn họ không vội mà tăng cao tu vi nguyên nhân. Cảnh giới tu hành cũng không có nghĩa là sức chiến đấu tuyệt đối. Hẹp dài đầu đường sắp đến cuối cùng, Ninh Dịch run lên tay, sáu xương quang mang bị run tản mát ra, như mạn thiên phi hoa, suy nhưng chảy xuôi, từ Thanh Diễm nghe được một tiếng cực kỳ ngắn ngủi thanh âm thiếu niên. Ôm chặt ta, trong nháy mắt tiếp theo, bồng, một tiếng, chuôi này ô giấy dầu chống ra một cái chớp mắt, tiếng va chạm to lớn âm, dưới đáy nước vang lên, tị thủy phù trong nháy mắt bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Vô số dòng nước mãnh liệt mà tới, dù nhọn truyền đến một cỗ to lớn mà hung mãnh đánh ra cường độ. Từ trong bóng tối biêu bắn mà đến cái bóng, cho dù đã làm được mình có thể giấu kín thanh âm hết thảy thủ đoạn, vẫn bị Ninh Dịch phát giác, kịp thời bung dù, khó khăn lắm chặn một kích này, một nam một nữ cùng to lớn lực va đập tương xung, hướng về sau phiêu cướp mà ra. Từ Thanh Diễm ôm sát Ninh Dịch phần eo, nàng ngẩng đầu lên, thấy không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là dù ngoài có một đạo đen nhánh cái bóng dần dần phóng đại. Tại cực nhanh thời điểm, lần thứ hai đánh tới, lần này Ninh Dịch đột nhiên thu dù. Thế là từ Thanh Diễm thấy rõ kia khuôn mặt quen thuộc, thiêu đốt lên kim màu đen phù lục tuổi trẻ đại yêu. Đầu vai con ưng kia chim cắt cũng không cùng lấy hắn cùng xuống nước, mà là thả tại Hồng Sơn hẻm núi chi đỉnh tuần sát. Hắn lẻ loi một mình đến tận đây, vậy mà đã tới Hồng Sơn thần bí nhất cấm địa, hắn là đến đây lúc nào? Từ Thanh Diễm trong đầu ý niệm vừa mới hiển hiện, liền bị kịch liệt rung động chỗ đánh gãy, một đạo hình cung ánh sáng màu trắng, từ cái kia khôi ngô nam nhân bên eo chảy xuôi mà ra. Bị hắn một thanh nắm lấy, từ trên xuống dưới nghiêng cắt mà qua, kia là một thanh vàng bạc mét vuông thoát đao, thân đao hẹp dài, cắt chém dòng nước như tờ giấy, mang theo khàn khàn tiếng gầm gừ, tế tuyết đồng dạng cắt chạm, hai thanh cực cao phẩm chật đao kiếm giao phong chống đỡ cùng một chỗ. Tại phong cấm tinh huy tẩm cung cấm địa, hai gương mặt cơ hồ dính vào cùng nhau, Ninh Dịch chăm chú nhìn trước mắt đại yêu, vừa mới trong nháy mắt đó giao phong, hắn thấy rõ tuổi trẻ lớn yêu đao vỏ trên đường vân. Phía trên văn khắc con kia dị thú chính là yêu tộc bên trong huyết thống cực kỳ cường đại đại yêu Kỳ Lân. Yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 3 vị trí đầu bên trong. Nghe nói liền có như thế một vị dùng đao yêu tu, đã từng cùng Bắc Cảnh Tào Nhiên đánh cho khó phân cao thấp. Cùng trước mắt vị này, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thần tính trong Bạch Cốt Bình Nguyên ầm vang một tiếng xôi trào. Gia trì tại tế tuyết phía trên, tuổi trẻ đại yêu trong cổ họng bắn ra kêu đau một tiếng. To lớn lực phản chấn, để hai thân ảnh lại một lần nữa tách ra, đầu kia Kỳ Lân đại yêu ngã vào đầu đường. Mà Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm thì là tiếp lấy lực phản chấn, lướt ra ngoài đầu đường. Ninh Dịch hít sâu một hơi, may mắn nơi này phong cấm tinh huy, nếu không một đao kia xuống tới, mình chỉ sợ đã là bộ thi thể. Đối phương là thượng cổ đại yêu dòng dõi, có khổng lồ huyết thống chi lực, cho dù không có tu vi, dựa vào bộc phát huyết mạch các loại thủ đoạn, cũng có thể nghiền ép chính mình. Nhưng là trong cái rủi có cái may là, mình còn có một cái to lớn sát khí, thần tính. Chương 177, tại trong tuyệt cảnh đưa kiếm. Lướt đi đầu đường hai người, thân hình tại nước biển bên trong chậm chạp chìm nổi, dần dần hạ xuống, cuối cùng đến mặt đất. Tị thủy phù đã phá toái, những này phong cấm tinh huy nước biển tràn vào ba thước không gian bên trong, không khí sụp đổ. Nhân tộc người tu hành cùng những cái kia dị bẩm thiên phú đại yêu khác biệt, nhất định phải hút vào không khí, trừ phi là tu vi cảnh giới đến mệnh tinh trở lên đại tu hành giả, có thể nín hơi thổ nạp phun ra nuốt vào thiên địa tinh huy linh khí sinh tồn, hay là một chút thủ đoạn đặc biệt kỳ nhân dị sĩ. Nếu không quả quyết không có khả năng ở chỗ này chiến đấu. Ninh Dịch không phải mệnh tinh, tại tránh nước, về điểm này cũng không thuộc về thủ đoạn đặc biệt kỳ nhân dị sĩ. Lại càng không cần phải nói từ Thanh Diễm, nhưng là Ninh Dịch có đầy đủ nhiều phù lục, trước khi chuẩn bị đi, nhà đầu cho hắn làm ra rất nhiều phù lục, Thái Sơn phù lục, Hồng Mao phù lục, Tị Thủy phù lục, Ngũ Hành Lôi Chú, mọi việc như thế, phẩm chất cao thấp, to to nhỏ nhỏ, có mấy trăm chương nhiều, mà trong đó, Tị Thủy phù lục có gần 20 tấm. Dùng đi một chương còn có thể lập tức bổ sung. Ninh Dịch đầu ngón tay quang mang giấy lên, yếu ớt phù lục quang mang sáng lên, ba thước không gian lại lần nữa có tránh nước chi lực chống ra, tràn vào mảnh này không bụi chi địa, sắp rơi vào Từ Thanh Diễm đỉnh đầu dòng nước. Đầu tiên là hạt tròn rõ ràng nhấp nhô rung động, lại là bị to lớn lực bài xích gạt mở. Từ Thanh Diễm thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng đứng sừng sững lấy một đạo khổng lồ mà rách nát âm ảnh. Cẩn thận đi xem, phía sau mình, đứng lặng lấy đổ sụp cột đá, cao ngất không trọn vẹn pho tượng, cổ lão xiềng xích từ bốn phương tám hướng rủ xuống, lôi kéo tại âm ảnh bốn góc, theo dòng nước khuấy động, phát ra rầm rầm nặng nề tiếng va chạm, nơi này nghĩ đến liền là Hồng Sơn chủ nhân tẩm cung. Hoàn toàn chính xác mang theo một cỗ cổ lão mà không thể thăm dò khí tức. Mà Ninh Dịch tâm tình cũng không bình tĩnh, hắn rơi xuống đất thời điểm, dẫm tại một khối không biết ra sao chất liệu, ngọc thạch, phía trên, ngoại lực bắn tung tóe phía dưới. Khối này, ngọc thạch, lập tức vỡ vụn ra, Ninh Dịch nhìn chăm chú về sau mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là một khối ngọc thạch, mà là một viên đại khái ngàn năm năm tùy dương châu. Đợi đến hắn thoảng qua thần đến, mới phát hiện, nơi này nước biển bên trong, bốn phía phiêu cướp lấy tương tự ngọc thạch, to to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể. Tòa này tẩm cung chủ nhân tất nhiên là một vị nhân tộc người tu hành. Yêu tu sẽ không sử dụng tùy dương châu đến phá cảnh. Cửu Linh Nguyên Thánh Thân ở Hồng Sơn, tất nhiên vơ vét rất nhiều tùy dương châu, lấy cung cấp vị này tẩm cung chủ nhân đến phá cảnh. Ninh Dịch nhìn xem bị mình dẫm nát những ngọc thạch này, trong lòng một cỗ nổi nóng chi ý dâng lên, nơi này vậy mà thật sự có rất nhiều tài nguyên, nhưng mà đây là ý gì? Mình còn không có nuốt hạ tài nguyên phá cảnh, liền đến như thế một vị tuổi trẻ đỉnh phong yêu tu. Đầu kia Kỳ Lân đại yêu, cùng Tào Nhiên một cấp bậc nhân vật, nói ít là 10 cảnh người tu hành, ngay cả hắn đều chỉ có thể động dùng huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Cùng mình đối cứng, nói rõ nơi này tinh huy phong cấm, thực sự lợi hại, Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thở dài, đã như vậy, mình phá cảnh, trong này cũng vô pháp phát huy ra. Hắn ngược lại tình nguyện như thế, không phải đến một vị 10 cảnh đỉnh phong đại yêu, mang theo viễn cổ huyết mạch cùng đỉnh cấp yêu đao, một trận này thật đúng là không có cách nào đánh. Trong đan điền rất nhỏ rung động thiếu niên, yên lặng thẳng tắp sống lưng, hắn đem viên kia sáu xương vò nhập tế tuyết bên trong. Sau đó suy nghĩ một lát, một cái tay chậm chạp tại trên mũi kiếm bôi qua, có chút nâng lên, đầu ngón tay tựa hồ dinh dính lấy một chút ánh sáng trắng. Sau đó ngưng tụ trở thành một cái biến ảo chập chờn hình dạng. Thoạt nhìn như là nửa mảnh không trọn vẹn lá cây, trên dưới phiêu cướp, đây là Ninh Dịch một nửa sáu xương, một nửa kia chìm vào trong đan điền. Hai cái này cho dù cách cực khoảng cách xa, vẫn có thể lẫn nhau cảm ứng. Ninh Dịch chỉ tới kịp cắn răng nói một câu nói, từ cô nương, mời giúp ta. Cầm cái này viên sáo xương cùng tị thủy phù từ thanh diễm. Còn không có quá rõ Ninh Dịch ý tứ, phương xa đen nhánh đầu đường, một đạo sông phá nước biển cao cái bóng, trong nháy mắt đập ra, tẩm cung lòng đất không còn bình tĩnh nữa. Ninh Dịch bỗng nhiên vọt tới trước, tại cùng đầu kia tuổi trẻ đại yêu chống đỡ cùng một chỗ trước một cái chớp mắt. Bỗng nhiên chống ra mặt dù, giữa hai bên cũng không có càng nhiều lời nói, cũng không cần bất kỳ lời nói, tuổi trẻ đại yêu hai gò má bị mãnh nhiên chống ra mặt dù vung mạnh bên trong. Cả người một nháy mắt mất cân bằng. Ngay sau đó liền rất nhanh điều chỉnh trở về, thân thể của hắn mạnh mẽ như rồng, trở lại tại chỗ nhẹ nhảy một chút, ngang tay một quyền nện ở mặt dù phía trên, chống ra tế tuyết mặt dù Ninh Dịch, kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân dẫm trên mặt đất, đáy biển bắn ra một trương mạng nhện, vô số đá vụ bị dòng nước vọt lên, bốn chu du cướp, tại vô hình khí cơ phía dưới, ầm vang phá toái, con kia nắm đấm đập trúng mặt dù, lõm xuống dưới, tiếp theo bị đôm đốp lôi quang đạn mở, phát ra cực kỳ tốn công mà không có kết quả bồng một tiếng. Tuổi trẻ đại yêu nheo cặp mắt lại, chỉ cảm thấy mình hữu lực không chỗ làm, nơi này nước biển mang theo ngăn cản, mặc dù không biết bố trí cỡ nào cấm chế, vậy mà không cách nào nện nát, thật tình không biết, Ninh Dịch một cái tay chống đỡ tại mặt dù bên trên. Lòng bàn tay dán một trương Thái Sơn phù lục, hy vọng nhờ vào đó có thể kháng trụ đối phương đối cứng chi thế. Tuổi trẻ đại yêu lại là một quyền, Thái Sơn phù lục cách một tầng mặt dù, hóa thành đoạn đoạn cho bụi, bị hải lưu cuốn đi, Ninh Dịch một tay chống đỡ tại mặt dù phía trên. Một cái tay khác nắm chặt cán dù, lấy bụng dưới làm điểm chống đỡ, đau khổ trèo trống, tuổi trẻ đại yêu quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm quyền, tế tuyết thân kiếm rót vào một nửa bạch cốt bình nguyên. Giờ phút này trở nên cực kỳ cứng cỏi, ầm ầm mông động thanh âm phía dưới, nan dù bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, nhà đầu là Ninh Dịch làm mặt dù, tại đủ để đè sập đại bộ phận cùng giai luyện thể giả chọc áp phía dưới. Đã nứt ra một vết nứt, trang diện nhìn không chút huyền niệm lâm vào một phương bị nghiền ép tình huống. Ninh Dịch ngừng lại một hơi, đang đợi đầu kia tuổi trẻ đại yêu khí kiệt chi thế. Trận này đáy biển chi tranh, tựa như là luyện thể giả chém giết, nhân tộc luyện thể giả ở giữa quyền cước chi tranh, chiêu số tinh diệu chỗ rất nhỏ, tại mảnh này đáy biển tầm cung không cách nào phát huy. Nhưng là có một chút vẫn không thay đổi, quyền cước chi tranh, khí cơ chi tranh, ai trước khí kiệt, trước lộ xu hướng suy tàn, liền muốn mất đi thượng phong, bị đối diện chiếm trước tiên cơ. Ninh Dịch chạm vào nhau thời điểm đột nhiên buông dù, chính là vì chiếm trước tiên cơ, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng đầu này đại yêu cận thân chém giết cường thế như vậy. Ba lượng quyền cách tế tuyết mặt dù, truy đi bản thân não hải một mảnh choáng váng, mỗi một quyền đều như có vạn mã bôn đằng, long tượng gào thét, thế không thể đỡ, Ninh Dịch khóe môi đã tràn ra máu tươi, lực lượng khổng lồ từng cỗ đập tới, cơ hồ muốn đem mình từ mặt đất trên tung bay ra ngoài. Hắn đã tới không kịp đưa tay đi đổi một tấm bùa chú. Giờ phút này mình nếu là gánh không được ô giấy dầu, trận này quyền cước chi tranh liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hắn sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại vị kia cầm mình nửa mảnh sáo xương lá cây nữ hài. Cận thân chém giết, dư ba chi lực, có thể chấn vỡ đất đá, lấy Ninh Dịch bây giờ thể phách, cách Tế Tuyết đều không chịu đựng nổi đầu này đại yêu trà đạp. Chớ đừng nói chi là mang theo Từ Thanh Diễm đối địch. Đem sáo xương phân ra một nửa, là Ninh Dịch lâm thời kỳ tư diệu tưởng, nếu như một nửa sáo xương cũng có thể truyền lại thần tính. Như vậy Từ Thanh Diễm nắm chặt một nửa sáo xương, ở hậu phương cho mình liên tục không ngừng thần tính gia trì. Như vậy trận này không, chưa hẳn liền không thể đánh, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, nhưng là ánh mắt kiên định Từ Thanh Diễm, hai tay nắm ở màu trắng sáo xương lá cây, Ninh Dịch từ đầu tới đuôi đều chưa hề nói một câu chỉ đạo lời nói. Nàng cũng không hiểu người tu hành pháp môn sử dụng, nhưng là nàng minh bạch, mình muốn làm gì, nắm khép, lấy ý niệm khu động, chảy xuôi tại dòng máu của nàng bên trong, kia cỗ thánh khiết mà tinh khiết vật chất, bắt đầu chậm rãi bạo động, oanh long long long tại trong cơ thể của nàng sôi trào lên. Tựa hồ là cảm ứng được thời khắc sinh tử nguy cơ. Giờ phút này cực kỳ phục tùng, tương đương nghe lời mà dâng tới kia nửa mảnh sáo xương lá cây bên trong. Phương xa dòng nước bên trong, tuổi trẻ đại yêu sắc mặt hung ác nham hiểm, trước đó một lát, hắn một mực đi theo tại phía sau hai người, quan sát đến Ninh Dịch thể phách rất nhiều tình huống, vô luận lại nhìn như vậy, cái này đều không phải một cái có thể cùng mình địch nổi người tu hành. Thế là hắn quyết định xuất thủ, giờ phút này ngược lại là bị cái này không biết tên nhân vật ngăn chặn. Vậy mà dựa vào chuôi này dù kiếm gánh vác quyền cước của mình, có chút không thể tưởng tượng, hắn tại yêu tộc thiên hạ, thể phách mạnh không thể nghi ngờ, lại có một ít không thể làm gì. Bất quá cũng không có gì, cái gọi là dốc hết sức hàng vạn pháp, mình nện phá chuôi này phá dù chẳng qua là thời gian qua một lát. Vị này nhân tộc người tu hành tinh huy cảnh giới cực kỳ yếu kém. Tại mảnh này phong cấm chi địa, ngược lại làm cho hắn đòi tiện nghi, không phải làm sao có thể trông đến lúc này. Tuổi trẻ đại yêu lại một lần nắm quyền, không ngừng oanh kích, để nắm đấm của hắn đều cảm thấy hơi tê tê. Hắn mang theo mơ hồ tức giận, lại một lần nữa chùy nện mà xuống, đất bằng lên kinh lôi, lần này, rách dưới ô giấy dầu. Không tiếp tục giống trước đó cái kia thanh, cố chấp mà quật cường chống ra, Ninh Dịch đột ngột thu dù, trong đan điền truyền đến một cỗ quen thuộc mà cảm giác ấm áp. Lít nhà lít nhít thần tính giọt nước, hoãn lại thân kiếm sáng lên, một kiếm này, tại trong tuyệt cảnh đưa ra, Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, hai tay của hắn tê dại, tại liên tục nện gõ bên trong đã có chút run rẩy. Chỉ sợ ngay cả một tấm bùa chú đều nắm bất ổn. Nhưng duy chỉ có cầm kiếm, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn ổn định, mà lại chuẩn xác, một kiếm này đụng vào tuổi trẻ đại yêu nện nện mà xuống trên nắm tay. Chỗ giao giới, đáy biển nổ ra một chương to lớn kim màu đen gợn sóng. Cầm màu trắng sáo xương lá cây Từ Thanh Diễm, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên mơ hồ, đáy biển cổ lão tẩm cung cột đá phá toái sụp đổ. Ảnh hình người bị sóng tản ra tới kiếm khí cắt chém. Bị rút ra, mặt đất, một chương mạng nhện theo liên tiếp kiếm khí, khuếch tán ra tới, tuổi trẻ đại yêu trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây cũng không phải là con người trước mắt có thể đưa ra tới một kiếm. Đưa ra một kiếm này Ninh Dịch, thẳng tiến không lùi, Tế Tuyết không gì không phá, thần tính gia trì, thần uy không thể ngăn cản, đáy biển sóng nước từng khúc nổ tung, hai thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh, hướng về hai cái phương hướng nhanh lùi lại, thối lui đến Từ Thanh Diễm bên cạnh người kia, lấy Tế Tuyết mũi kiếm cắm vào mặt đất, ngừng lại lui thế, lui vào Tị Thủy phù lĩnh vực bên trong. Từ Thanh Diễm sắc mặt trắng bệch nhìn xem Ninh Dịch, thiếu niên trên thân mang theo mùi máu tanh tưởi, lượn lờ không dứt, Ninh Dịch biết Từ Thanh Diễm đang suy nghĩ gì. Hắn duỗi ra một cái tay xoa xoa khóe môi, nhếch miệng cười nói, không là của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.